Chương 2900, bị hố. Trong tràng, Diệp Huyền điên cuồng hấp thu tự thân những cái kia lôi kiếp năng lượng. Khí tức của hắn cũng là đang điên cuồng tăng vọt, cái này lôi kiếp năng lượng, thật quá nghịch thiên, mà nơi xa, ngọn núi lớn kia khí tức trên thân cũng là điên cuồng tăng vọt. Trong tràng mọi người nhìn Đại Sơn, thần sắc đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Gia hỏa này phía trước tựu rất mạnh, trong tràng cơ hồ không người nào nguyện ý cùng hắn giao thủ, bởi vì thể tu quả thực quá không đầu óc. Thể tu là một cái duy nhất so kiếm tu còn nhượng người phiền chức nghiệp. Vô não máng, mà bây giờ, núi lớn này liền muốn lần nữa để thăng. Gia hỏa này nếu như lần nữa để thăng, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Lúc này, tiểu tháp bên trong Diệp Huyền đột nhiên chậm chậm đứng lên, mới vừa đứng lên, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo năng lượng ba động khủng bố. Đã toàn bộ hấp thu, Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình thân thể, khóe miệng có chút nhấc lên. Mãnh, Diệp Huyền ly khai tiểu tháp, nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện, trong tràng mọi người thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Diệp Huyền không nhìn mọi người, hắn nhìn hướng nơi xa tu luyện Đại Sơn, hắn sở dĩ lựa chọn trợ giúp Đại Sơn, là bởi vì hắn muốn ở chỗ này tìm mấy cái giúp đỡ. Chân trời, thiên kiếp không ngừng hạ xuống kiếp lôi oanh kích lấy Đại Sơn thân thể. Nhìn lấy trước mắt một màn này, Diệp Huyền thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Không thể không nói, núi lớn này thật rất mạnh, kiếp này lôi uy lực, so với hắn vừa rồi thừa nhận, cường chí ít không chỉ gấp 10 lần. Mà núi lớn này lại có thể ngạnh kháng, chính mình cùng nhân gia còn là có không ít chênh lệch a. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng nơi xa Tín công chúa, lúc này Tín công chúa đang tu luyện nơi này không độ thời không chi lực. Diệp Huyền đi đến Tín công chúa trước mặt, Tín công chúa khẽ mỉm cười, người mạnh lên thật nhiều. Diệp Huyền gật đầu, người tu luyện ra sao rồi? Tín công chúa gật đầu, còn tốt, bởi vì vũ trụ tâm pháp có thể nhượng ta hấp thu nơi này không độ thời không chi lực. Diệp Huyền cười nói, vậy thì tốt. Đúng lúc này, nơi xa Đại Sơn đột nhiên một tiếng nộ hống. Mọi người cùng nhau nhìn tới, Đại Sơn chậm chậm đứng lên, chính thấy toàn thân hắn tản ra kinh khủng lôi điện chi lực, cường đại khí tức trực tiếp làm cho trong tràng tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp bách chi lực. Mọi người thần sắc đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Đại Sơn song quyền bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên càn quét mà ra, bốn phía không độ thời không tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt kích chiến lên. Đại Sơn đột nhiên cười ha hả, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến Đại Sơn trước mặt, Đại Sơn vội vàng nói, Diệp thiếu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, giúp ta đánh cái người. Đại Sơn ngây cả người, sau đó nói, ai? Diệp Huyền đột nhiên chỉ vào nơi xa cái kia đeo đao váy trắng tiểu nữ hài, nàng. Nghe vậy, trong tràng mọi người nhao nhao nhìn hướng váy trắng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tay trái ấn tại trên chuôi đao. Đại Sơn quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía váy trắng tiểu nữ hài. Một quyền này oanh ra, một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố nhục thân lực lượng bỗng nhiên tự hắn nắm tay bên trong bộc phát ra. Trong tràng mọi người đều là giật mình, váy trắng tiểu nữ hài hai mắt híp lại, đột nhiên, đao ra khỏi vỏ. Oanh, một mảnh đao quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ầm ầm, theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, Đại Sơn trực tiếp lùi nhanh tới ngàn trượng bên ngoài. Mà khi hắn dừng lại về sau, hắn cánh tay phải bên trên xuất hiện một đạo vết đao sâu hóm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, mẹ nó, nữ nhân này mạnh như vậy. Hắn xác thực không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà, như thế kinh khủng, núi lớn này hắn thấy, cái kia đã là vô cùng kinh khủng tồn tại. Mà giờ khắc này, gia hỏa này thế mà tại đối mặt nữ nhân này lúc, vậy mà rơi xuống hạ phong. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử váy trắng, lúc trước gia hỏa này tại đối mặt vô biên chủ lúc, giống như rất sợ a. Chính mình có phải hay không có chút đánh giá thấp vô biên chủ? Vô biên chủ, Đại Sơn lúc này cũng là có chút mộng, chính mình không có vừa qua. Hắn nhìn hướng nơi xa nữ tử váy trắng, có chút khó có thể tin. Hắn không cùng nữ tử váy trắng giao thủ qua, bất quá hắn biết, đối phương không đơn giản, bởi vì đi tới nơi này người đều không phải cặn bã. Mà hắn không có nghĩ tới là, đối phương vậy mà mạnh như vậy. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, sau đó chậm rãi hướng đi Diệp Huyền. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta không phải đánh không lại ngươi, nhưng ta hiện tại không muốn động thủ. Cho nên, ngươi lại hướng phía trước đi một bước, ta liền lấy tiền truy nã ngươi. Nữ tử váy trắng dừng bước, mọi người, Diệp Huyền lại nói, đem ta mặt pháp tinh trả lại cho ta. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không, Diệp Huyền nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, vậy ngươi tốt nhất hiện tại tự động thủ, nếu không, ta sẽ trả thù ngươi. Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói, ta không sợ. Diệp Huyền nhíu mày, thiên kiếp ngươi cũng không sợ. Nữ tử váy trắng nhạt tiếng nói, ta đánh không lại hắn, nhưng là, ta chạy qua hắn. Mà ngươi, không chạy nổi ta. Diệp Huyền mặt đen lại. Lúc này, Đại Sơn đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn trầm giọng nói, Diệp Thiếu, nữ nhân này không đơn giản, nàng có thể phá ta phòng ngự, này liền mang ý nghĩa ta khả năng đánh không lại nàng. Bất quá, ta biết có người đánh thắng được nàng. Diệp Huyền liền vội hỏi, ai? Đại Sơn chỉ vào bên phải, Diệp Huyền thuận theo Đại Sơn ngón tay nhìn tới, ở bên phải ngoài mấy trăm trượng, nơi đó ngồi một nữ tử ăn mặc một bộ màu đen váy dài, nàng ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào một tảng đá lớn, chính nhìn xem một bản thật dày cổ tịch. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nàng là, Đại Sơn trầm giọng nói, không nhận biết, chúng ta cũng không biết nàng là từ đâu tới, dù sao, rất mạnh, chúng ta đều gọi nàng hắc nữ. Diệp Huyền nói, nàng đánh thắng được cái này cầm đao. Đại Sơn gật đầu, tuyệt đối đánh thắng được. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đi cùng nàng nói chuyện. Nói, nàng hướng phía hắc nữ đi tới, nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đi tới hắc nữ trước mặt, hắn do dự một chút, sau đó nói, tâm sự. Hắc nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tốt, nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng nhất thời vui mừng, sau đó nói, người đánh thắng được cái kia cầm đao nữ nhân không? Hắc nữ gật đầu, đánh thắng được. Diệp Huyền nói, đánh nàng một trận. Hắc nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chỗ tốt. Diệp Huyền nói, ngươi nói. Hắc nữ nói, mạt pháp tinh, ngươi có bao nhiêu? Diệp Huyền nhìn thoáng qua hắc nữ, ngươi muốn bao nhiêu? Hắc nữ dựng lên hai ngón tay, 20 vạn. Diệp Huyền lắc đầu, nàng chính là lừa dối ta 10 vạn mai mạt pháp tinh, ngươi nhưng muốn ta 20 vạn, không được. Hắc nữ nói, vậy chính ngươi đi đánh. Diệp Huyền nói, ta về sau mang ngươi rời đi nơi này, đi hư chân thế giới. Hắc nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bánh vẽ sao? Diệp Huyền nói, ngươi không tin ta. Hắc nữ lắc đầu, ngươi đưa tiền. Diệp Huyền nhíu mày, nữ nhân này làm sao như thế chết đầu óc đây? Diệp Huyền còn muốn nói điều gì? Hắc nữ nói thẳng, ta liền muốn tiền. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, đạo môn kia Lý Thiên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua hắc nữ, sau đó kéo lấy Diệp Huyền lui hướng về sau. Diệp Huyền không hiểu, làm sao? Lý Thiên nhìn xem hắc nữ, thân sắc đề phòng vô cùng, Diệp Thiếu, nàng cùng cái kia cầm đao bạch nữ là cùng một bọn. Cùng một bọn, Diệp Huyền sửng sốt, Lý Thiên nhìn thoáng qua hắc nữ, sau đó nói thế nào? Lý Thiên lắc đầu, ta đã từng thấy các nàng trò chuyện qua, nàng là muốn hố. Đúng lúc này, hắc nữ đột nhiên hợp chỉ bắn ra, một khỏa cổ lão văn tự đột nhiên xách cổ ở trong tay của nàng bên trong bay ra. Lý Thiên sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, tay phải bấm một cái thủ ấn hướng phía trước một đỉnh. Oanh, trong mắt của mọi người, Lý Thiên trực tiếp bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn cánh tay phải trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Lý Thiên thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, hắc nữ nhìn thoáng qua Lý Thiên, lần sau lại nhiều một câu miệng, ta liền giết ngươi. Nói xong, nàng tiếp tục xem sách, Diệp Huyền nhìn thoáng qua hắc nữ, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh xuống tới. Lý Thiên trầm giọng nói, Diệp Thiếu, ở chỗ này, không nên tùy tiện tin tưởng bất cứ người nào. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia nữ tử váy trắng, tin tưởng ta, ngươi cầm tiền của ta, ngươi tuyệt đối không có mệnh hoa. Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, ta không sợ ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng thiên kiếp, sau đó chỉ cái kia hắc nữ cùng bạch nữ, từ hôm nay trở đi, hai người bọn họ nếu là muốn vượt quan, ngươi liền trực tiếp cho các nàng tới mạnh nhất kiếp lôi, vào chỗ chết cho ta nổ, tuyệt đối không nên tiết kiệm điện. Mọi người, thiên kiếp nói, có thể. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia nữ tử váy trắng, ngươi liền ở ngay đây đợi một đời a. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay trái ấn rừng chuôi đao, mà lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên khóa lại nữ tử váy trắng, ngươi dám ra tay với hắn, tin tưởng ta nhất định đem ngươi oanh không còn sót lại một chút cặn. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía thiên kiếp, cái này rất không công bằng. Ngươi xem như người tham gia khảo hạch, công nhiên cho người gian lận. Ngươi chẳng lẽ tựu không sợ bị ngươi chủ nhân xử phạt sao? Thiên kiếp nói, hắn liền là chủ nhân tuyển người. Nữ tử váy trắng trầm mặc, sắc mặt rất khó coi. Thiên kiếp tiếp tục nói, đừng làm rất ủy khuất, chẳng lẽ không phải ngươi trước bẫy người ta tiền sao? Làm sao, nhân gia cùng ngươi phân rõ phải trái lúc, ngươi muốn đùa nghịch lưu manh, mà bây giờ, nhân gia cùng ngươi đùa nghịch lưu manh, ngươi nhưng muốn tới giảng công bằng. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua thiên kiếp, hắn tuy là thiên mệnh người, nhưng thực lực yếu một thớt, ngươi vì sao muốn như vậy sợ hắn? Thiên kiếp nói, nếu như hắn nghĩ, hắn hiện tại liền có thể đi hư chân thế giới, nếu như ngươi nghĩ, ngươi cũng chỉ có thể nghĩ, rõ chưa? Nữ tử váy trắng nhíu mày, thiên kiếp nhưng không có lại để ý đến nàng, mà là xoay người trực tiếp biến mất tại hắc vân bên trong. Trong tràng, mọi người nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, đều là lắc đầu. Bọn hắn cũng không rất ưa thích cái này vừa đến liền bật hách thiếu niên, nhưng là, bọn hắn cũng không nguyện ý đi trêu chọc. Gia hỏa này vừa nhìn liền là cái nhị đại, hơn nữa, còn là một cái bật hách nhị đại. Còn là bớt trêu chọc là tốt, mà nữ nhân này ngược lại tốt, đi bẫy người ta tiền. Lần này tốt, nữ nhân này cả đời này sợ là đều không thể rời đi nơi này. Vượt quan lúc, thiên kiếp vừa bắt đầu cũng sẽ không trực tiếp hạ tử thủ, mà là từng chút tới. Kể từ đó, bọn hắn nhưng thật ra là có thể mượn nhờ kiếp lôi để thăng chính mình. Nhưng nếu như thiên kiếp vừa bắt đầu liền tới chợt, cái kia không có người có thể đối phó được. Nữ tử váy trắng trầm mặc một lát sau, đi đến đen nữ trước mặt, chúng ta có thể giết hắn sao? Chương 2901, không phục, vậy liền đơn đấu a. Không thể không nói, nàng nhìn Diệp Huyền xác thực rất khó chịu. Lần thứ nhất lúc tự khó chịu, nàng ghét nhất loại này nhị đại, hắc nữ đọc sách, không để ý tới nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng đang muốn nói chuyện, hắc nữ đột nhiên nói, đem tiền trả lại cho hắn. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua hắc nữ, các ngươi đều sợ. Nói xong, nàng xoay người rời đi, hắc nữ chân mày cau lại. Diệp Huyền ly khai không độ thời không về sau, cùng Tín công chúa về tới cổ đế quốc. Mà giờ khắc này, cổ đế quốc thư viện đã bắt đầu vận hành. Trong điện, Diệp Huyền nhìn xem cô gái trước mặt, cười nói, không nghĩ tới người tới nhanh như vậy. Người tới chính là tiên bảo các hiện tại người phụ trách Ứng Thanh. Ứng Thanh khẽ mỉm cười, Diệp thiếu. Diệp Huyền nói, thiết lập truyền tống trận. Ứng Thanh nói, quan huyền vũ trụ đến cổ vực sao. Diệp Huyền gật đầu, Ứng Thanh trầm giọng nói, quá xa, hao phí sẽ rất lớn rất lớn. Diệp Huyền hỏi, có khó khăn sao? Ứng Thanh trầm giọng nói, ta sẽ giải quyết. Diệp Huyền cười nói, tốt. Ứng Thanh đối Diệp Huyền có chút thi lễ, sau đó lui xuống. Lúc này, ám u xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp thiếu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cổ vũ trụ cái địa phương này rất lớn, người có thể phát triển một thoáng chính mình người. Ám u cung kính nói, ta minh bạch. Diệp Huyền tiếp tục nói, có cái gì cực khổ sao? Ám u lắc đầu, không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Huyền cười nói, tốt. Ám u cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Lúc này, một nữ tử đi đến, người tới chính là Lý Bán Chi. Lý Bán Chi khẽ mỉm cười, ta gặp qua Tín công chúa. Một cái người rất lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, cổ đế quốc quan huyền thư viện thiết lập, cần nàng hết sức giúp đỡ, tại cổ vực, người phải phối hợp nàng. Mà tại địa phương khác, nàng phải phối hợp ngươi. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, minh bạch. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, hắn chậm rãi đi đến cửa đại điện, hắn nhìn phía xa, nói khẽ, nói một chút quan huyền thư viện. Lý Bán Chi có chút ngẩn người, không hiểu ý nghĩa. Diệp Huyền cười nói, thay cái góc độ đến nói một chút. Lý Bán Chi trầm mặc, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, ta nghĩ nói, có thể chứ. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, Tín công chúa chậm rãi đi tới. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên có thể. Tín công chúa nhìn hướng Lý Bán Chi, khẽ mỉm cười, Bán Chi cô nương. Lý Bán Chi cười nói, Tín công chúa, người nói trước đi. Tín công chúa gật đầu, theo ngoại nhân đến xem, bây giờ quan huyền thư viện không hề nghi ngờ là trước mắt hư chân dưới thế giới đệ nhất đại thế lực. Bất quá, ta cảm thấy, quan huyền thư viện có một cái vấn đề chí mạng. Cái này vấn đề chí mạng chính là, bây giờ quan huyền thư viện nội bộ một vấn đề, quan huyền thư viện tạo thành, tựa như là một cái món thập cẩm, sở hữu thế lực cùng gia tộc bởi vì lợi ích gia nhập quan huyền thư viện, mà bọn hắn sở dĩ tuân thủ Diệp công tử thiết lập trật tự, không ngoài cũng là bởi vì sợ cùng lợi ích. Có thể nói, rất nhiều thế lực đều không phải chân chính muốn cùng Diệp công tử như vậy, thiết lập một cái chân chính pháp lý trật tự vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, nói tiếp, Tín công chúa nhìn xem Diệp Huyền, quan huyền thư viện, từ trên xuống dưới, tự trước mắt mà nói, nên chỉ có số người cực ít ý nghĩ là cùng Diệp công tử nhất trí, mà người còn lại, bất quá đều là tại lợi dụng quan huyền thư viện. Diệp Huyền trầm mặc, Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Tín công chúa, không nói gì. Tín công chúa tiếp tục nói, tốt nhất giải quyết chi pháp liền là đánh nát quan huyền thư viện nội bộ sở hữu gia tộc cùng thế lực, từ đây trong thư viện lại không phe phái chi tranh. Đương nhiên, cái này phải làm ác nhân. Lý Bán Chi gật đầu, phía trước chúng ta cũng đề cập tới một điểm này, viện trưởng ý là nhượng đời tiếp theo viện trưởng tới làm cái này ác nhân. Tín công chúa nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền gật đầu. Tín công chúa khẽ gật đầu, nói khẽ, xác thực, cái này ác nhân không tốt lắm làm. Diệp Huyền cười nói, trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể từ mọi phương diện để ước thúc những gia tộc này cùng thế lực. Tín công chúa trầm mặc một lát sau, nói, vấn đề này tạm thời không nói, còn có một vấn đề, đó chính là tư tưởng. Diệp Huyền nhíu mày, tư tưởng. Tín công chúa gật đầu, đến tư tưởng nhất thống, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều giống như ngươi, lấy trùng kiến một cái trật tự làm mục tiêu, hiện tại trong thư viện, đại đa số người đều chính là bị động đi theo ngươi đi, mà không phải chân tâm thật ý đi theo ngươi đi. Ngươi tại, còn có thể áp chế hết thảy, nhưng nếu như ngươi không tại, về sau thư viện tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhân tính đều là ích kỷ, không phải một bộ quan huyền pháp liền có thể ước thúc. Diệp Huyền nói, ngươi có giải quyết chi pháp sao? Tín công chúa nói, nếu như ngươi không nguyện ý đánh nát sở hữu gia tộc cùng thế lực, vậy cũng chỉ có thể ước thúc. Diệp Huyền nói, nếu như ta hiện tại muốn đánh nát cổ đế quốc, để các ngươi từ bỏ cổ đế quốc thân phận, triệt để dung nhập thư viện, các ngươi sẽ như thế nào? Tín công chúa trầm mặc một lát sau, nói, sẽ có rất kịch liệt phản kháng. Mà ngươi, muốn giết rất nhiều người, mới có thể làm đến. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Tín công chúa thấp giọng thở dài. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đối với cái này, ta cũng không phải rất gấp, lưu cho đời sau đi xử lý a. Tín công chúa cười nói, ngươi cái này nhưng là có chút hố nhi tử. Diệp Huyền cười nói, không có cách nào ha. Tín công chúa nghiêm mặt nói, tuyên truyền. Diệp Huyền nhíu mày, tuyên truyền. Tín công chúa gật đầu, thư viện thiếu một cái chủ đề tư tưởng, ngươi có, nhưng là, thư viện không có, bởi vậy, ngươi cần đem ngươi ý nghĩ truyền cho toàn bộ thư viện. Trùng kiến trật tự, làm cho tất cả mọi người đều cùng ngươi cùng một chỗ vì cái này mục tiêu phấn đấu. Diệp Huyền nói khẽ, ta ngược lại là không nghĩ tới một điểm này. Tín công chúa cười nói, còn kịp, mà lại, vừa lúc là thời điểm, bởi vì ta điều tra qua ngươi quan huyền thư viện hiện tại xem như vừa mới cất bước, vừa vặn tới kịp. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Bán Chi khẽ gật đầu, ta tới an bài. Diệp Huyền gật đầu, tốt, Tín công chúa lại nói, ngươi tu chính là tín ngưỡng chi lực, hoặc là nói, ngươi tu chính là trật tự, bởi vậy, một cái ổn định trật tự phi thường trọng yếu, mà lại, cái này trật tự cần được đến toàn bộ vũ trụ sinh linh tán thành. Mà muốn làm đến loại này, không phải nói ngươi thiết lập một cái thư viện, sau đó dạy dỗ một ít học sinh là được. Giống như hiện tại, cổ đế quốc có một cái quan huyền thư viện, nhưng là, toàn bộ cổ vực ước vạn sinh linh cũng không có ai biết ngươi là ai, bọn hắn đối ngươi, là xa lạ, mà lại, bọn hắn gia nhập quan huyền thư viện, chính là đơn thuần bởi vì quan huyền thư viện phúc lợi tốt, mà không phải muốn cùng ngươi đồng dạng, trùng kiến một cái hoàn toàn mới trật tự. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, ta cho ngươi tính toán qua. Nếu là ngươi thống trị bên dưới toàn bộ sinh linh đều thành thật tín ngưỡng chi lực, ngươi tín ngưỡng chi lực chỉ ít có thể cường ngàn vạn lần. Cũng chính là nói, ngươi bây giờ đạt được tín ngưỡng chi lực, bất quá là nên có một phần ngàn vạn. Diệp Huyền trầm mặc, Tín công chúa vừa nói, cho nên, chúng ta tức thì muốn làm chính là thống nhất quan huyền thư viện tư tưởng, làm cho tất cả mọi người đều hiểu ngươi ý đồ, đồng thời để bọn hắn cam tâm tình nguyện tới cùng ngươi cùng một chỗ trùng kiến cái này trật tự. Nói, nàng dừng một chút. Lại nói, tựu theo cổ đế quốc bắt đầu a. Diệp Huyền nhìn hướng Tín công chúa, Tín công chúa khẽ mỉm cười, tựu trước mắt mà nói, quan huyền thư viện chế độ là viễn siêu cổ đế quốc, mà lại, đối bách tính cũng càng thêm công bằng. Ở chỗ này thúc đẩy ngươi quan huyền pháp, cổ đế quốc trừ hoàng thất chúng ta bên ngoài, rất nhiều người khẳng định sẽ tuân theo. Bởi vì chúng ta nguyên bản pháp luật là hoàng quyền tối cao, quý tộc phía trên, đối phía dưới rất không hữu hảo, mà ngươi quan huyền pháp cùng mới chế độ, đối phía dưới rất hữu hảo. Ta tin tưởng, rất nhiều người khẳng định sẽ rất nguyện ý đi theo ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi hoàng thất, Tín công chúa cười nói, cái này ngươi yên tâm, ta có thể đè ép được. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Tín công chúa, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Đây là muốn hy sinh cổ đế quốc cùng tự thân lợi ích của gia tộc, tới thành toàn Diệp Huyền trật tự mới. Quá có phách lực, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Tín công chúa cười nói, ta cũng không có vĩ đại như vậy. Hiện tại từ bỏ lợi ích của đế quốc, nhưng là, cá nhân ta lại có thể theo Diệp công tử nơi này được đến càng nhiều lợi ích, chỉ cần ta thật tốt sống sót, gia tộc ta liền sẽ một mực cường thịnh. Mà lại, cổ đế quốc hoàng thất hôm nay hy sinh, ta nghĩ tới, Diệp công tử cũng sẽ ký chuyện này. Diệp Huyền gật đầu, chuyện này, ta tự nhiên ghi khắc. Tín công chúa khẽ mỉm cười, nàng muốn liền là câu nói này. Câu nói này, có thể bảo đảm cổ đế quốc vô số đời bình an. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không muốn làm tương lai tân hoàng. Thay lời khác tới nói, chỉ cần cổ đế quốc hoàng tộc không tạo phản, vậy liền có thể một mực bình an. Mà ý nghĩ của nàng cũng rất đơn giản, tại kiến thức đến không độ thời không về sau, nàng hy vọng chính mình cùng cổ đế quốc hoàng tộc có thể có một cái truy cầu cao hơn. Đó chính là tiến vào hư chân thế giới. Tín công chúa tiếp tục nói, còn có một chuyện, đó chính là từng cái duy độ thời không. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Tín công chúa trầm giọng nói, theo ta được biết, từng cái duy độ thời không đều là từ đạo môn người tại phụ trách quản lý, mà chúng ta hiện tại vũ trụ, cùng từng cái duy độ thời không cùng một nhịp thở, bởi vậy, chúng ta nhất định phải thu được từng cái thời không quyền quản lý. Diệp Huyền trầm mặc, Tín công chúa nhìn xem Diệp Huyền, nhất định phải thu được những này thời không quyền quản lý, nếu không, những này thời không bao trùm chúng ta hiện hữu thời không, một khi ngươi không tại, những này duy độ thời không cường giả đối với chúng ta hiện hữu thời không, cái kia chính là một cái lớn vô cùng uy hiếp. Mà lại, tự trước mắt mà nói, ngươi là tuyệt đối không thể đi tới hư chân thế giới, bởi vì có thể đối hiện hữu thời không trật tự tạo thành uy hiếp, rất rất nhiều. Cho nên, tại đi hư chân thế giới phía trước, ngươi phải có ba bước muốn đi, đệ nhất, thống nhất quan huyền thư viện tư tưởng, thiết lập hoàn toàn mới trật tự. Thứ hai, thống nhất hư chân dưới thế giới sở hữu thời không, thiết lập một cái đặc thù thời không trật tự, cái thời không này trật tự còn nhất định phải tại ngươi trật tự mới bên dưới. Thứ ba, giải quyết triệt để sở hữu không nguyện ý gia nhập quan huyền thư viện thế lực hoặc là gia tộc, hoàn thành vũ trụ đại nhất thống. Đại nhất thống, một bên, Lý Bán Chi trầm giọng nói, chúng ta là hy vọng có chút thế lực có thể tự nguyện gia nhập. Tín công chúa lắc đầu, không được, phàm nơi đây vũ trụ, bất kỳ cái gì thế lực, bất kỳ cái gì gia tộc, nhất định phải gia nhập quan huyền thư viện. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nhất thống toàn bộ vũ trụ, không thể nhân từ, cũng không thể không quả quyết, càng không thể lại muốn làm lại nghĩ lập. Một câu, nguyện ý gia nhập, đến gia nhập, không nguyện ý gia nhập, cũng phải gia nhập, toàn bộ vũ trụ, phàm có sinh linh chỗ, đến đều thuộc về quan huyền thư viện quản. Không phục, vậy liền đơn đấu A, Lý Bán Chi, chương 2902, giá không viện trưởng. Nhất thống toàn bộ vũ trụ, không thể không nói, Diệp Huyền có chút chấn kinh, bên cạnh Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Tín công chúa, sẽ dẫn tới phản kháng. Tín công chúa gật đầu, sẽ có phản kháng, nhưng thì tính sao? Rất đơn giản, không phục, vậy liền đơn đấu A. Lý Bán Chi trầm mặc, Tín công chúa khẽ mỉm cười, quan huyền thư viện, quá nhân từ. Mà cái này nhân từ, tự trước mắt mà nói, không phải chuyện tốt. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, thư viện phát triển đến hiện tại, không đồng nhất thống toàn bộ vũ trụ, như vậy, đối toàn bộ vũ trụ cùng thư viện tự thân đều không phải chuyện gì tốt. Mà lại, liền như thế phát triển tiếp, thư viện tương lai một ngày nào đó cũng tất nhiên sẽ nhất thống toàn bộ vũ trụ. Không muốn cho bất kỳ gia tộc nào cùng bất kỳ thế lực nào bất kỳ ảo tưởng không thực tế, bọn hắn nhất định phải thần phục, sở hữu vũ trụ sinh linh, nhất định phải nghe theo quan huyền vũ trụ mệnh lệnh, quan huyền vũ trụ trật tự cùng quy tắc, liền là hết thảy. Một câu, nhân gian kiếm chủ lệnh chỗ qua, toàn bộ vũ trụ nhất định phải nghe lệnh. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, nói tốt, nghe vậy, bên cạnh Lý Bán Chi thần sắc nhất thời lóe qua một vệt phức tạp. Nàng kỳ thật đã dự liệu đến một ngày như vậy. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Diệp Huyền đột nhiên nói, thống nhất quan huyền thư viện tư tưởng, Bán Chi tới làm. Nói, hắn nhìn hướng Lý Bán Chi, nhưng có khó khăn. Lý Bán Chi lắc đầu, không có. Diệp Huyền gật đầu, bộ thứ hai, chinh phục sở hữu thời không chi chủ, bước này, để ta làm. Mà chinh phục sở hữu đã biết vũ trụ thế lực. Nói, hắn nhìn hướng Tín công chúa, người tới làm. Tín công chúa nhìn xem Diệp Huyền, có thể, bất quá, ta cần binh quyền. Diệp Huyền đột nhiên nói, ám u đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, Diệp thiếu. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Tín công chúa, hiện tại lên, ngươi nghe nàng chỉ huy. Ám u không có bất kỳ nói nhảm, làm một lễ thật sâu, minh bạch. Diệp Huyền lại nói, quan huyền vệ, âm thanh hạ xuống, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong sân, giống như quỷ mị. Diệp Huyền nói, từ lúc này, quan huyền vệ cũng nghe mệnh tại Tín công chúa. Người áo đen làm một lễ thật sâu, tuân mệnh, Tín công chúa nhìn thoáng qua người áo đen, quan huyền vệ nhân số có bao nhiêu? Diệp Huyền nói, 1000, Tín công chúa lắc đầu, không đủ, nói, nàng dừng một chút, sau đó nói, muốn mở rộng. Ngươi cho ta tiền, còn có các loại tài nguyên, ta tới mở rộng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể, Tín công chúa đột nhiên nói, phía trước tại linh độ thời không lúc, ngươi được đến dưới thiên kiếp tòa kia gò núi. Ta hy vọng dùng tòa kia gò núi chế tạo ra một nhóm khôi giáp cùng vũ khí. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tín công chúa khẽ mỉm cười, ta có thể thu được tiên bảo các quyền quản lý sao? Diệp Huyền trực tiếp lắc đầu, cái này không được, tiên bảo các là tiểu quan, nàng đã chỉ định ứng thanh quản lý, đó chính là ứng thanh. Bất quá, ta có thể nhượng tiên bảo các phối hợp ngươi. Tín công chúa gật đầu, có thể. Diệp Huyền nhìn xem Tín công chúa, ngươi biết vũ trụ có bao lớn sao? Tín công chúa lắc đầu, không biết, bất quá, người yên tâm, từ giờ trở đi, ta đem đại biểu quan huyền vũ thư viện chinh chiến vũ trụ, thẳng đến toàn bộ đã biết vũ trụ đều thần phục tại quan huyền vũ trụ dưới chân mới thôi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói từ giờ trở đi, ta bổ nhiệm ngươi làm quan huyền đại nguyên soái, chỉ nghe mệnh tại ta. Tín công chúa khẽ mỉm cười, Diệp công tử, bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyền nhìn phía xa rời đi Tín công chúa, trầm mặc không nói. Lý Bán Chi đột nhiên nói, nàng mục đích là cái gì? Hoặc là nói, nàng làm như thế, yêu cầu là cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, hai cái mục đích, hắn một, đi tới hư chân thế giới. Thứ hai, ta cũng không biết, Lý Bán Chi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không quản nàng một cái khác mục đích là cái gì, chỉ cần nàng có thể thành công, nàng bất kỳ điều kiện gì ta đều sẽ đáp ứng. Lý Bán Chi gật đầu, nàng biết, Quan Huyền Thư Viện đúng nghĩa thực quyền nhân vật xuất hiện. Quân quyền, Tín công chúa tay cầm Quan Huyền Thư Viện quân quyền, có thể nói, trừ Diệp Huyền bên ngoài, Quan Huyền Thư Viện đúng nghĩa nhân vật số 2. Diệp Huyền đột nhiên nói, Bán Chi. Lý Bán Chi nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nói, tư tưởng nhất thống, cũng rất trọng yếu, ngươi không có vấn đề chứ? Lý Bán Chi cười nói, không có vấn đề. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chính muốn rời đi, Lý Bán Chi đột nhiên nói, thật không đánh nát sở hữu gia tộc cùng thế lực sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn trầm mặc sau một hồi, nói, đời sau tới làm a. Lý Bán Chi ánh mắt phức tạp, người cùng chúng ta rất nhiều người đều có cảm tình, người tới làm, thương vong có thể giảm đến nhỏ nhất. Diệp Huyền cười nói, cũng là bởi vì có cảm tình, cho nên, ta không làm được. Nói, hắn nhìn hướng Lý Bán Chi, liền giống với Lý tộc, các người giữ khuôn phép, ta lại có lý do gì cường hành đem các người đánh nát đây. Lý Bán Chi trầm mặc, Diệp Huyền nói khẽ, ta tới tranh đấu giành thiên hạ, cho tới quản Giang Sơn, vậy liền giao cho đời sau a. Nói xong, hắn biến mất tại nguyên chỗ, nguyên địa, Lý Bán Chi trầm mặc sau một hồi, xoay người rời đi. Quan Huyền Vũ Trụ, Thiện Viện, trong sân, một nữ tử nằm tại một chương trên ghế gỗ, vểnh lên hai chân, tay trái cầm một quyển sách cổ, tay phải cầm một khối dưa hấu, chính gặm say sưa ngon lành. Người này, chính là Tiểu Tịnh, bây giờ Quan Huyền Thư Viện người xưng Đại Ma Vương. Lúc này, Cổ Nhiễm đột nhiên đi đến trong sân, nhìn thấy Tiểu Tịnh, Cổ Nhiễm nhất thời liếc nàng một cái, chú ý hình tượng của ngươi. Tiểu Tịnh cười nói, Lý cô nương bị gọi đi cổ vũ trụ, có phải hay không ca ca lại có cái gì đại động tác? Cổ Nhiễm khẽ gật đầu, nàng đi đến Tiểu Tịnh trước mặt, sau đó đem trong tay một quyển sách nhỏ đưa cho Tiểu Tịnh, ngươi nhìn. Tiểu Tịnh thả xuống dưa hấu, tiếp lấy sách, nhìn một lát sau, nàng nói khẽ ca ca đây là muốn nhất thống thư viện tư tưởng. Cổ Nhiễm gật đầu, đúng vậy. Tiểu Tịnh đột nhiên ngồi dậy, Tín công chúa. Cổ Nhiễm nhìn hướng Tiểu Tịnh nói, sách bên trong còn nói, vị này Tín công chúa được phong làm đại nguyên soái. Cổ Nhiễm gật đầu, ta biết. Tiểu Tịnh trầm giọng nói, này bằng với là nắm giữ thư viện quân quyền. Cổ Nhiễm cười nói, cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều. Tiểu Tịnh lắc đầu, ai nói. Cổ Nhiễm nhìn hướng Tiểu Tịnh thấp giọng thở dài, ta Cổ Nhiễm tỷ, tâm của ngươi không phải bình thường đại. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ có thể tại thư viện đặt chân, toàn là bởi vì ca ca, có đúng hay không? Cổ Nhiễm gật đầu, đúng. Tiểu Tịnh nhìn xem Cổ Nhiễm, nếu là ca ca một ngày nào đó không có ở đây đây. Cổ Nhiễm chân mày hơi nhíu lại, Tiểu Tịnh lội đi xuống, khẽ lắc đầu, nhìn xem a. Về sau Quan Huyền Thư Viện khẳng định muốn đại biến thiên. Cổ Nhiễm trầm giọng nói, ngươi cái gì ý tứ? Tiểu Tịnh bình tĩnh nói, ca ca tại, hắn có thể trấn áp hết thảy, nội các cùng chín viện còn có phía dưới 6 bộ, đều sẽ rất hài hòa. Nhưng nếu như hắn không tại, nội các cùng chín viện cùng với 6 bộ tất xuất hiện đảng tranh. Mà lúc kia, ngươi biết thư viện ai quyền lên tiếng lớn nhất sao? Cổ Nhiễm nói, nội các. Tiểu Tịnh lắc đầu, không phải, là nắm giữ quân quyền người kia quyền nói chuyện lớn nhất. Cổ Nhiễm nhíu mày, Tín công chúa. Tiểu Tịnh gật đầu, ca ca cho nàng quân quyền, cũng chính là nói, Quan Huyền Thư Viện ám viện cùng võ viện cùng với Quan Huyền vệ đều sẽ nghe mệnh lệnh, mà nàng chinh chiến vũ trụ, không có khả năng không chiêu mộ lính mua ngựa, mà lại, vị này Tín công chúa còn là một cái đế quốc to lớn thực tế người cầm quyền, cũng chính là nói, nàng tất bồi dưỡng một nhóm tâm phúc, cho nên, tương lai sẽ thêm ra một chi cường đại quân đội, chi quân đội này bởi vì quanh năm chinh chiến, thực lực nhất định là phi thường khủng bố. Nói đến đây, nàng gặm một miếng dưa hấu, sau đó tiếp tục nói, ca ca tại, chi quân đội này tự nhiên là nghe lệnh của ca ca, nhưng nếu như ca ca không có ở đây, ngươi tuyệt đối chi quân đội này nghe ai? Cổ Nhiễm nói khẽ, viện trưởng làm sao sẽ không ở đây? Tiểu Tịnh nói, Thanh Khâu tỷ tỷ cùng Đinh Tần cô nương các nàng đi nơi nào? Cổ Nhiễm đạo, hư chân thế giới. Tiểu Tịnh gật đầu, các nàng ly khai về sau, lại không tin tức, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hư chân thế giới là một cái thế giới đặc thù, liền dùng mạnh như các nàng, cũng không cách nào cùng bên này liên hệ. Đơn giản tới nói, ca ca về sau khẳng định cũng sẽ đi cái địa phương này, mà khi đó, Quan Huyền Thư Viện liền sẽ rắn mất đầu. Tự trước mắt mà nói, trừ ca ca bên ngoài, không ai có thể trấn nhiếp phía dưới những này như quỷ xà thần. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, kỳ thật, ta cảm thấy ta có thể thử một chút, ta nếu là làm thư viện viện trưởng, hắc hắc. Cổ Nhiễm mặt đen lại, ngươi làm thư viện viện trưởng, đây không phải là xong con bê à. Tiểu Tịnh tiếp tục nói, Cổ Nhiễm tỷ, ngươi đến vì chính mình tính toán một thoáng, ca ca tại, địa vị của ngươi rất đặc thù, nhưng ca ca nếu là không tại, địa vị của ngươi nhưng là không còn như vậy đặc thù. Đề nghị của ta là, hiện tại lên tựu kéo bè kết phái, ngươi là nội các nhân viên, nội các bên dưới là 6 bộ người phi thường trọng yếu, bởi vì 6 bộ có quyền bỏ phiếu, cho nên, chúng ta có thể bồi dưỡng một nhóm có tiềm lực người, sau đó nghĩ biện pháp để bọn hắn nhập 6 bộ, sau cùng lại nghĩ biện pháp để bọn hắn nhập chủ nội các, còn có, 9 viện viện thủ cũng muốn lôi kéo, 9 viện viện thủ độc lập với nội các bên ngoài, đôi này ca ca là một cái hố, đương nhiên, đối với chúng ta là có chỗ tốt. Bởi vì thuận tiện chúng ta kéo bè kết phái. Nói đến đây, nàng ngồi dậy, còn có, nhất định muốn có binh quyền. Cho nên, chúng ta có thể mượn hành thiện sự tình, bồi dưỡng một nhóm chuyên môn hộ vệ đội, đem chi này hộ vệ đội lớn mạnh. Nếu như hạ nhiệm viện trưởng đối với chúng ta thân thiện, vậy chúng ta tự tiếp tục nghe lệnh, nếu như đối với chúng ta không hữu hảo, chúng ta tự phát động binh biến, tới cái khoác hoàng bào, mượn cớ ta đều thay ngươi nghĩ kỹ. Tự gọi thanh quân chắc, hoặc là thay trời hành đạo. Nếu như phát động binh biến, đầu tiên muốn chú ý một điểm là ca ca, phải xác định ca ca sẽ không trở về. Chúng ta mới có thể phát động binh biến, nếu không, có nhất định phong hiểm. Còn có, Cổ Nhiễm đột nhiên đi đến Tiểu Tịnh trước mặt, nàng trừng mắt liếc Tiểu Tịnh, người mỗi ngày đều đang nghĩ cái gì loạn thất bát tao đồ vật. Tạo phản, ngươi không sợ Thanh Khâu cô nương đánh chết ngươi sao? Tiểu Tịnh nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu như không được, vậy liền làm quyền thần. Làm nhiếp chính vương, đem viện trưởng giá không? Cổ Nhiễm nhiếp chính vương, ta cảm thấy có thể. Cổ Nhiễm, chương 2903, hắn hiện tại cùng ta hỗn. Cổ Nhiễm tự nhiên không có nghe Tiểu Tịnh hồ ngôn loạn ngữ, nàng trừng mắt liếc Tiểu Tịnh, sau đó xoay người rời đi. Trên ghế, Tiểu Tịnh khẽ lắc đầu, cái này Cổ Nhiễm tỷ, cũng quá không có mộng tưởng rồi. Nói, nàng nhìn hướng trong tay đạo kia sách, một lát sau, nàng nói khẽ ca ca đây là muốn đi hư chân thế giới sao. Đương toàn bộ vũ trụ đều không quan Huyền Thư Viện đối thủ về sau. Diệp Huyền khẳng định liền sẽ ly khai cái vũ trụ này. Tiểu Tịnh hai mắt chậm chậm đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền đi tới siêu thời không, hắn thấy được siêu thời không chi chủ. Nhìn thấy Diệp Huyền, siêu thời không chi chủ tự nhiên cũng là cung kính vô cùng. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta hôm nay tới đây, chỉ có một cái mục đích, đó chính là hy vọng tiền bối gia nhập ta quan Huyền Thư Viện. Đương nhiên, siêu thời không như cũ là tiền bối trưởng quản. Siêu thời không bên trong nhất thời có chút do dự. Diệp Huyền nhìn xem siêu thời không chi chủ, không nói lời nào. Lúc này, siêu thời không chi chủ đột nhiên gật đầu, ta nguyện ý gia nhập quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối là đạo môn người, mà bây giờ, đạo môn quy ta quản, ta cũng đã quyết định, đạo môn nhập vào Thư Viện, sau này, phàm đạo môn người, nhất định phải tuân Thư Viện mệnh lệnh. Siêu thời không chi chủ vội vàng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Diệp Huyền gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi, nhìn xem Diệp Huyền rời đi. Siêu thời không chi chủ ánh mắt phức tạp. Hắn tự nhiên không dám phản kháng, bởi vì khỏi cần phải nói, Diệp Huyền hiện tại liền có thể dễ dàng mạt sát hắn. Đang lúc Diệp Huyền muốn đi ám giới thời không lúc, Tiểu Bút đột nhiên nói, ngươi làm như thế, quá lãng phí thời gian. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì ý tứ? Tiểu Bút nói, hiện đã biết thời không vô số, ngươi như thế từng cái đi thu phục, rất lãng tốn thời gian. Đề nghị của ta là, ngươi thu phục như bước nhất cái kia. Sau đó nhượng như bước nhất cái kia đi thu phục những này thời không. Từ dưới lên trên, khẳng định không có từ lên tới xuống tới phải cho dễ. Diệp Huyền trầm giọng nói, linh độ thời không. Tiểu Bút nói, đúng vậy, ngươi có thể thu phục linh độ thời không chi chủ, chỉ cần hắn thần phục, ngươi liền có thể đem sở hữu thời không giao cho hắn quản lý. Kể từ đó, ngươi có thể tiết kiệm sự tình. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, hắn sẽ thần phục sao? Tiểu Bút nói, sẽ không. Diệp Huyền sửng sốt. Tiểu Bút tiếp tục nói, cho nên, người tức thì là để thăng chính mình thực lực, sau đó nhượng linh độ thời không thần phục, tin tưởng ta, chỉ cần linh độ thời không thần phục, còn lại thời không chi chủ nhìn thấy hắn đều thần phục, bọn hắn liền sẽ không có bất kỳ lòng phản kháng. Bởi vì linh độ thời không chi chủ, xem như sở hữu thời không bên trong như bước nhất tồn tại. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Tiểu Bút nói, ngươi có nghĩ hay không nhanh chóng tăng lên thực lực. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên. Tiểu Bút nói, đi chân chính linh độ thời không, sau đó đi tìm khỏa kia thái sơ cây. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta hiện tại gặp phải thái sơ thần tộc, sẽ như thế nào? Tiểu Bút trầm mặc một lát sau, nói, sẽ bị đánh chết. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, cho nên, ta ta còn là đi tìm thiên kiếp nhiều tu luyện một chút đi. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Linh độ thời không, Diệp Huyền lần nữa đi tới linh độ thời không, hắn tìm đến Đại Sơn. Đối với Diệp Huyền, hiện tại Đại Sơn cũng là tôn kính vô cùng. Cái này đại lão nhưng muốn kết giao tốt, bật hách cảm giác là thật thoải mái. Hắn hiện tại mỗi ngày đều có thể được đến thiên kiếp trợ giúp, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Hắn tin tưởng, qua không được bao lâu, hắn liền có thể triệt để thích ứng thiên kiếp uy lực, sau đó rời đi cái địa phương này, đi chân chính linh độ thời không. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ngươi nguyên bản vị trí vũ trụ là cái gì vũ trụ? Đại Sơn cười nói, huyền kỳ vũ trụ. Diệp Huyền nói, các ngươi vũ trụ cho tới bây giờ, chỉ một mình ngươi đi tới nơi này. Đại Sơn gật đầu, theo vũ trụ sinh ra đến nay, chỉ có một mình ta đến nơi này. Diệp Huyền nói, làm sao đi? Đại Sơn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi muốn đi? Diệp Huyền gật đầu, Đại Sơn trầm giọng nói, nếu như ngươi muốn đi mà nói, liền phải thông qua tuế nguyệt thời không bên trong tuế nguyệt lỗ đen, chỉ có như vậy mới có thể tới huyền kỳ vũ trụ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, hỏi, ngươi đi ta vũ trụ làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, mở thư viện. Hắn quyết định đem thư viện mở đến từng cái song song vũ trụ đi. Mẹ nó, nhất thống sở hữu vũ trụ. Đại Sơn trừng mắt nhìn, Diệp công tử tu chính là tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi. Đại Sơn trầm mặc một lát sau, nói ta năm đó đi lúc, ở nơi đó sáng lập một cái tông môn, tên là Hám Thiên Tông, người đến đó, có thể trực tiếp tìm tới cái này Hám Thiên Tông tông chủ, nhượng hắn phối hợp ngươi. Diệp Huyền hỏi, báo ngươi danh hào. Đại Sơn gật đầu, báo danh hiệu ta, hắn không dám không nghe. Diệp Huyền nói, có cái gì tín vật? Đại Sơn có chút ngẩn người, sau đó lấy ra một khối mộc bài đưa cho Diệp Huyền, đây là ta năm đó tùy thân đeo, ngươi tới bên kia phía sau cho Hám Thiên Tông tông chủ nhìn, hắn tự nhiên là sẽ minh bạch. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hướng bên phải cách đó không xa, cái kia nữ tử váy trắng đang theo dõi hắn. Diệp Huyền cười cười, sau đó xoay người rời đi, tên địch nhân này, hắn muốn tự mình giải quyết, hôm nay đánh không lại, vậy liền ngày mai, dù sao, sớm muộn một ngày muốn mài chết đối phương. Đại Sơn nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, thân sắc bình tĩnh, tiếp tục đi tìm thiên kiếp tu luyện. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Đại Sơn, chân mày có chút cao lại. Đại Sơn thực lực càng ngày càng cường. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau nàng truyền tới. Lúc trước để ngươi đem tiền trả lại hắn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ngươi có thể biết sau đó quả. Nữ tử váy trắng xoay người nhìn tới, người nói chuyện chính là Hắc Nữ. Hắc Nữ nhìn xem nữ tử váy trắng, tùy hứng, là phải trả giá thật lớn. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, ngàn vạn năm bên trong, hắn đều đánh không lại ta. Hắc Nữ lắc đầu, ngươi cảm thấy hắn như là một cái bình thường người tu luyện sao? Nữ tử váy trắng nhíu mày. Hắc Nữ nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, đem tiền trả lại cho hắn. Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói, không. Hắc Nữ nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, không nói lời nào. Nữ tử váy trắng châm chọc nói, một đám hèn nhát. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Hắc Nữ khẽ lắc đầu, sợ, có thể đi đến người nơi này, cái nào không phải trải qua vô số lần sinh tử. Mà người ở chỗ này, không có một cái nguyện ý đi trêu chọc vị này Kháo Sơn Vương. Vì sao? Bởi vì cái này ra hỏa là thật có chỗ dựa a. Cho dù là nàng, cũng không nguyện ý trêu chọc Diệp Huyền, mặc dù không quen nhìn, nhưng không quen nhìn không có nghĩa là ngươi liền nên đi làm người khác a. Hắc Nữ khẽ lắc đầu, xoay người rời đi, đã không khuyên nổi, vậy thì liền tùy tiện đối phương a. Diệp Huyền đi tới Tuế Nguyệt thời không, dựa theo Đại Sơn chỉ thị, hắn đi tới cái kia thông hướng huyền kỳ vũ trụ Tuế Nguyệt trùng động. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Tuế Nguyệt trùng động, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Hắn phát hiện, cái đồ chơi này cũng không đơn giản. Cái này Tuế Nguyệt trùng động bên trong rất nguy hiểm. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tiến vào cái kia Tuế Nguyệt trùng động. Vừa mới đi vào trong đó, Diệp Huyền chính là cảm giác toàn thân phảng phất tại bị đao thổi đồng dạng, đâm nhói vô cùng. Diệp Huyền nhíu mày, nên biết, hắn hiện tại nhục thân thế nhưng là phi thường khủng bố, nhưng mà cho dù như vậy, trong này thời không lực lượng y nguyên có thể thương đến hắn. Nếu như nhục thân không có tăng cường phía trước đi tới nơi này, cái kia trực tiếp liền là một bãi thịt nát. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng màn quỷ dị hình tượng. Diệp Huyền nhíu mày, tiểu bút đột nhiên nói, đây là huyền kỳ đại lục lịch sử, phát sinh qua lịch sử. Nếu như người bây giờ từ nơi này đi ra, như vậy, người tự tương đương với xuyên qua. Diệp Huyền nói khẽ, đây là đã từng xảy ra sự tình. Đúng không? Tiểu bút nói, đúng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, chúng ta hiện tại vị trí vùng vũ trụ này, ngoại nhân cũng có thể thông qua loại phương thức này nhìn đến lịch sử của chúng ta sao? Tiểu Bút nói, có thể. Diệp Huyền nói, tương lai của chúng ta đây. Tiểu Bút trầm mặc một lát sau, nói tương lai còn chưa có xảy ra, bởi vậy, tương lai tuế nguyệt còn không có hình thành. Nhưng là, vô thượng đại năng có thể trước thời hạn nhìn đến vùng vũ trụ này tương lai, trừ phi, vùng vũ trụ này có phi thường như bức đặc thù tồn tại, bình phong mở thiên cơ, đối phương mới nhìn không đến vùng vũ trụ này tương lai. Diệp Huyền nhíu mày, bình phong mở thiên cơ. Tiểu Bút nói, đúng vậy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, dạng gì đặc thù tồn tại. Tiểu Bút nói, như ngươi loại này. Diệp Huyền sửng sốt, Tiểu Bút nói, ngươi liền có thể bình phong mở vũ trụ thiên cơ, trừ chủ nhân cùng muội muội của ngươi bọn hắn loại này cấp bậc cường giả bên ngoài, ngoại nhân căn bản là không có cách nhìn trộm vùng vũ trụ này tương lai. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có lợi hại như vậy sao? Tiểu Bút trầm mặc một lát sau, nói, không phải ngươi lợi hại, là muội muội của ngươi lợi hại, bởi vì nàng duyên cớ, bất kỳ người nào không cách nào nhìn trộm tương lai của ngươi, bao quát ngươi vị trí vùng vũ trụ này. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại. Tiểu Bút do dự một chút, sau đó nói, đương nhiên, người cũng rất lợi hại. Diệp Huyền bình tĩnh nói, chỗ nào lợi hại? Tiểu Bút nói, chỗ dựa lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, nói rất hay, lần sau đừng nói nữa. Tiểu Bút, Diệp Huyền cũng không có tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong dừng lại, mà là đi thẳng tới huyền kỳ vũ trụ bây giờ Tuế Nguyệt phần cuối. Rất nhanh, hắn xuyên qua cái này Tuế Nguyệt trùng động, đi tới một mảnh tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía tinh không yên tĩnh vô thanh. Diệp Huyền nói khẽ, huyền kỳ vũ trụ. Đúng lúc này, một đạo cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, oanh, thời không phá nát. Ngay sau đó, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kinh hãi nói, ngươi. Ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, ngươi là thiên đạo. Lão giả gật đầu, phải, là. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đạo ấn đột nhiên xuất hiện tại hắn giữa lông mày. Nhìn thấy đạo ấn, lão giả sửng sốt, ngươi. Diệp Huyền nói, Hám Thiên Tông bây giờ còn tại sao? Lão giả gật đầu, tại. Diệp Huyền nói, ngươi biết Đại Sơn sao? Lão giả có chút ngẩn người, sau đó nói, nhân vật truyền kỳ Đại Sơn. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả trầm giọng nói, đương nhiên biết, đây chính là nhân vật truyền kỳ, là huyền kỳ vũ trụ cổ kim qua lại người thứ nhất, vô địch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn hiện tại cùng ta hỗn. Lão giả ngây cả người. Sau đó theo bản năng nói, ngươi khoe khoang khoác lác ư ngươi. Nói xong, hắn nhất thời hối hận. Chương 2904, vô biên vũ trụ. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Diệp Huyền nói, mang ta đi Hám Thiên Tông. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, vị công tử này, ngươi xác định. Diệp Huyền gật đầu, lão giả khẽ gật đầu, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền dưới sự hướng dẫn của lão giả, đi tới Hám Thiên Tông. Lúc này Hám Thiên Tông, như cũng là cái này huyền kỳ đại lục đệ nhất tông môn. Tông môn xây ở núi cao vạn trượng phía trên đỉnh núi, vân vụ lượn lờ, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Trong đám mây, lão giả nhìn xuống phía dưới Hám Thiên Tông, đây chính là Hám Thiên Tông. Diệp Huyền đột nhiên nói, nơi này đạo môn hiện tại như thế nào? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, đã không còn. Diệp Huyền nhíu mày, không có. Lão giả gật đầu, không còn. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, người này thiên đạo là đại đạo bút chủ nhân phong sao? Lão giả khẽ gật đầu, đúng vậy, nhưng ta đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy qua chủ nhân. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, về sau đi theo ta a. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, nói khẽ, ta có thể cự tuyệt sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Lão giả vội vàng nói, vậy ta đi. Diệp Huyền cười nói, cái này Hám Thiên Tông có phải hay không rất mạnh? Lão giả gật đầu, không phải bình thường cường, đặc biệt là hiện tại Hám Thiên Tông tông chủ Hùng Yến Yến, người này là tự đại núi về sau huyền kỳ vũ trụ yêu nghiệt nhất người. Nàng hiện tại cũng là huyền kỳ đại lục đệ nhất cường giả. Diệp Huyền nhíu mày, Hùng Yến Yến, nữ nhân, lão giả khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói khẽ, nữ tử tu luyện thể tu, đây cũng là lần thứ nhất thấy. Lão giả đột nhiên nói, ta có thể đi rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, đi a. Hắn vốn định mang đối phương ly khai cái địa phương này, nhưng đối phương không có ý tứ này, hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, lão giả liền vội vàng xoay người biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền đi thẳng tới Hám Thiên Tông, vừa tới Hám Thiên Tông, một cỗ cường đại khí tức chính là trực tiếp khóa lại hắn. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, một tên thân mang hắc bào nữ tử chậm chậm đi ra. Nữ tử ăn mặc một bộ bó sát người trường bào, tóc áo choàng, hai tay chắp sau lưng, cả người thoạt nhìn đặc biệt khí khái hào hùng. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không ngờ tới, Huyền Kỳ đại lục lại còn có các hạ loại này tuyệt đỉnh cường giả. Tuyệt đỉnh cường giả, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên, đã nhiều năm như vậy. Chính mình cuối cùng cũng hỗn thành tuyệt đỉnh cường giả ha. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đang cười cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cô nương liền là Hùng Yến Yến. Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Đại Sơn cho hắn một bài chậm chậm bay đến nữ tử trước mặt. Khi thấy khối kia một bài lúc, Hùng Yến Yến đồng tử bỗng nhiên co lại, tiên tổ một bài. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền cười nói, ta là các ngươi tiên tổ bằng hữu. Hùng Yến Yến nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, ta nói chính là thật. Hùng Yến Yến trầm mặc sau một hồi, nói, hắn ở đâu? Diệp Huyền nói, linh độ thời không. Hùng Yến Yến hai mắt híp lại, linh độ thời không. Diệp Huyền gật đầu, Hùng Yến Yến nói khẽ, không phải hư chân thời không. Diệp Huyền lắc đầu, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy đi hư chân thời không. Hùng Yến Yến nhìn hướng Diệp Huyền, người tới đây thế nhưng là có chuyện. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại lên, các ngươi cùng ta hỗn a. Hùng Yến Yến nhìn xem Diệp Huyền không nói lời nào. Diệp Huyền nói, có vấn đề sao? Hùng Yến Yến gật đầu, rất nhiều. Diệp Huyền cười nói ra. Hùng Yến Yến nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người rất trực tiếp, bất quá, cho ta một cái theo ngươi lăn lộn lý do. Diệp Huyền chậm rãi đi đến Hùng Yến Yến, ngươi bây giờ có thể đi linh độ thời không không? Hùng Yến Yến lắc đầu, không thể. Diệp Huyền nói, ta có thể dẫn ngươi đi. Hùng Yến Yến cười khẽ, người khác mang theo đi cùng chính mình đi, đó cũng không phải là một dạng. Cho nên, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền nhìn chằm chằm Hùng Yến Yến, ngươi muốn dựa vào chính mình thực lực đi. Hùng Yến Yến gật đầu, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi xác định. Hùng Yến Yến nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đến từ linh độ thời không? Diệp Huyền lắc đầu, một cái khác vũ trụ, ta tới đây, là muốn ở chỗ này mở một cái thư viện, đơn giản tới nói, ta muốn đẩy ngã nơi này trật tự, thiết lập một cái hoàn toàn mới trật tự. Hùng Yến Yến nói, nếu như ta không đồng ý, ngươi sẽ như thế nào? Diệp Huyền cười nói, qua không được bao lâu, quân đội của ta liền sẽ tới nơi này, lúc kia, ngươi đến cùng một người khác đàm. Hùng Yến Yến nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đánh thắng ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có thể. Âm thanh hạ xuống, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, đã tại trong một vùng hư không. Hùng Yến Yến nhìn xem Diệp Huyền, ta xuất thủ. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, đột nhiên, trong tràng vùng hư không này trực tiếp phá nát. Sau một khắc, Hùng Yến Yến trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm ầm, một đạo quyền mang từ trong tràng càn quét mà qua, cường đại lực lượng, trực tiếp làm cho trong tràng sở hữu thời không phá nát chôn vùi. Nơi xa, Diệp Huyền nhất thời cảm nhận được một cỗ khiến người nghẹt thở áp bách cảm giác. Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Xuy, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Ầm ầm, theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, đạo kia quyền mang cùng đạo kiếm quang kia ầm vang phá nát. Hùng Yến Yến chính muốn lại ra tay, mà đúng lúc này, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì trong tràng vô tận thời không lúc này đang bị lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ xếp chồng lấy. Đón lấy, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Xuy, kiếm quang từ trong tràng tê liệt mà qua. Hùng Yến Yến trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền toác ra. Đem hết toàn lực một quyền, ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, Hùng Yến Yến đột nhiên bay ngược tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà khi nàng dừng lại lúc, một thanh kiếm phá không mà tới, trực tiếp chống tại nàng giữa lông mày. Hùng Yến Yến không hề sợ hãi, nhục thể của nàng, đương kim mạnh nhất, nhưng mà sau một khắc, kiếm đột nhiên đâm rách làn da của nàng, kiếm nhập nửa tấc, máu tươi chảy xiết. Hùng Yến Yến khó có thể tin nhìn xem xuất hiện ở trước mặt nàng Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, ngươi thua, nói, hắn thu hồi kiếm. Hùng Yến Yến nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kiếm của ngươi rất đặc thù. Diệp Huyền cười nói, ngươi là muốn nói. Ngươi không có bại bởi ta, mà là bại bởi thanh kiếm này. Hùng Yến Yến trầm mặc. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Hùng Yến Yến đột nhiên nói, ta có chơi có chịu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, như vậy từ lúc này, Hùng Yến Yến nói, trước ngươi nói mang ta đi linh độ thời không, còn giữ lời sao? Diệp Huyền nhìn hướng Hùng Yến Yến, ngươi không phải muốn dựa vào chính mình thực lực đi sao? Hùng Yến Yến bình tĩnh nói, ta đổi ý. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hùng Yến Yến nhìn xem Diệp Huyền. Ta trợ giúp ngươi ở chỗ này thiết lập thư viện, ngươi dẫn ta đi linh độ thời không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Bất quá, ngươi biết ta muốn thành lập một cái dạng gì thư viện sao? Hùng Yến Yến lắc đầu, không biết. Diệp Huyền cười nói, không sao, chúng ta từ từ sẽ đến. Nói, hắn mang theo Hùng Yến Yến ly khai hư không bên trong, hai người lần nữa xuất hiện lúc, đã ở Hám Thiên Tông bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này cải tạo thành thư viện a. Hùng Yến Yến gật đầu, có thể. Diệp Huyền nói, sẽ có người phản đối sao? Hùng Yến Yến lắc đầu, sẽ không, bởi vì không có người đánh thắng được ta. Diệp Huyền cười nói, có thể. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm rơi xuống Hùng Yến Yến trước mặt, trong nạp giới có 10 vạn mạt pháp tinh. Diệp Huyền nói, đối ngươi nên có trợ giúp. Hùng Yến Yến gật đầu, đa tạ. Diệp Huyền đứng tại ngọn núi, hắn nhìn hướng nơi xa cuối tầm mắt, vùng vũ trụ này có bao nhiêu sinh linh. Hùng Yến Yến trầm giọng nói, chỉ ít chục tỷ. Chục tỷ, Diệp Huyền hai mắt híp lại, trật tự mới nếu là ở chỗ này xây thành, hắn đem thu được chục tỷ tín ngưỡng chi lực. Mà tương tự loại này song song vũ trụ, còn có vô số. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực. Lúc này, Hùng Yến Yến đột nhiên hỏi, tiền tổ tại linh độ thời không qua làm sao? Diệp Huyền cười nói, rất tốt. Hùng Yến Yến nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn có thể trở về sao? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Hùng Yến Yến nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền nói, quy tắc. Hùng Yến Yến không hiểu, ai quy tắc? Diệp Huyền cười nói, đại đạo bút chủ nhân quy tắc. Hùng Yến Yến nhìn xem Diệp Huyền, đại đạo bút chủ nhân quy tắc rất mạnh sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Hùng Yến Yến, ngươi vì sao cảm thấy đại đạo bút chủ nhân rất yếu? Hùng Yến Yến bình tĩnh nói, nơi này đã từng cũng có qua đạo môn, nhưng là, tha thứ ta nói thẳng, quá yếu. Không chỉ như vậy, cho dù là đạo môn kia đại biểu thiên đạo, cũng rất yếu. Diệp Huyền trầm mặc, Hùng Yến Yến nhìn xem Diệp Huyền, ta nói sai sao? Diệp Huyền cười nói, nơi này đạo môn xác thực rất yếu, nhưng là tại linh độ thời không nơi đó, ngươi sẽ cảm thụ đến đại đạo bút chủ nhân cường đại. Nói, hắn nhìn thoáng qua Hùng Yến Yến, ngươi tiên tổ đủ cường đại a. Hắn tại linh độ thời không bị vây khốn đã mấy ngàn vạn năm. Hùng Yến Yến trầm mặc, Diệp Huyền tay phải mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Hùng Yến Yến không hiểu, đây là, Diệp Huyền nói, tiếp người tới. Hùng Yến Yến, đúng lúc này, chân trời thời không đột nhiên nứt ra, thanh huyền kiếm rơi xuống, cùng thanh huyền kiếm cùng một chỗ, còn có Thái Sơ Tịnh. Diệp Huyền nhìn hướng Thái Sơ Tịnh, nơi này, hiện tại quy thư viện quản. Người phối hợp Hùng Yến Yến cô nương thiết lập thư viện. Hùng Yến Yến không hiểu rõ thư viện hình thức, hắn đến cho đối phương tìm cái quen thuộc thư viện hình thức người tới, Lý Bán Chi hiện tại rất chậm, tự nhiên không thể tới, vậy cũng chỉ có Thái Sơ Tịnh. Thái Sơ Tịnh khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Hùng Yến Yến, người phối hợp nàng, chờ thư viện trật tự ở chỗ này ổn định về sau, ta sẽ đến mang ngươi đi. Hùng Yến Yến nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Thái Sơ Tịnh, khẽ mỉm cười, có bất kỳ cần, trực tiếp tìm ta. Thái Sơ Tịnh gật đầu, minh bạch. Diệp Huyền không nói gì nữa, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Hùng Yến Yến nhìn về chân trời biến mất kiếm quang, sau đó nói, Tịnh cô nương, ta nên như thế nào phối hợp ngươi? Thái Sơ Tịnh bình tĩnh nói, trước giết một nhóm người. Hùng Yến Yến, Diệp Huyền về tới Tuế Nguyệt thời không, đang muốn đi linh độ thời không, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn hướng bên phải một cái Tuế Nguyệt trùng động. Này lại là một cái dạng gì vũ trụ thế giới đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp tiến vào trong đó. Thời không đường hầm bên trong, đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ bốn phía lan tràn mà tới. Ngay sau đó, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, lại dám xông vào vô biên vũ trụ, không muốn sống sao? Vô biên vũ trụ, Diệp Huyền sửng sốt, chẳng lẽ cùng vô biên chủ có quan hệ? Chương 2905, nhường hắn ba kiếm. Vô biên vũ trụ, Diệp Huyền không nghĩ tới nơi này vậy mà là vô biên vũ trụ, phía trước cũng có cái vô biên vũ trụ, ở nơi đó, hắn gặp đến vô biên chủ cái này treo lông. Mà nơi này cũng có một cái vô biên vũ trụ, chẳng lẽ là vô biên vũ trụ hang ổ? Bởi vì lúc trước hắn điều tra qua vô biên chủ, cái này treo lông lai lịch cũng rất thần bí, đã từng hết thảy, đều là trống không. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền nhíu mày, phất tay áo vung lên, oanh, cỗ lực lượng kia ầm vang phá nát, đón lấy, cái bóng mờ kia trực tiếp bị đẩy lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Hư ảnh dừng lại về sau, kinh hãi nói, ngươi, ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua hư ảnh, nơi này là vô biên vũ trụ. Hư ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền tay phải đột nhiên vung lên, thanh huyền kiếm bay ra. Một đạo kiếm quang từ trong tràng chợt lóe lên, ầm ầm, hư ảnh lần nữa bị chảm lui mấy ngàn trượng, mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh kiếm đột nhiên chống tại hắn giữa lông mày. Diệp Huyền mặt không biểu tình, Ta hỏi, ngươi đáp. Hư ảnh vội vàng nói, tốt, tốt. Diệp Huyền nói, đây là vô biên vũ trụ. Hư ảnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền lại hỏi, vô biên chủ ngươi biết sao? Vô biên chủ, hư ảnh đột nhiên cả kinh nói, ngươi biết vô biên chủ. Nghe vậy, Diệp Huyền nói khẽ, nơi này vậy mà thật là vô biên lão tặc hang ổ. Vô biên chủ, lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên nói, ngươi biết vô biên chủ. Diệp Huyền gật đầu, hư ảnh do dự một chút, sau đó nói, ngươi là hắn đổ đệ sao? Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua hư ảnh, ta là đại ca hắn. Hư ảnh biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hư ảnh, ngươi là ai? Hư ảnh do dự một chút, sau đó nói, ta là mảnh này vô biên tuế nguyệt thời không thủ hộ giả. Diệp Huyền nói, đạo môn. Hư ảnh gật đầu, Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi đi đi, ta dạo chơi. Hư ảnh do dự một chút, sau đó nói, ngoại nhân không thể tự tiện xông vào tuế nguyệt thời không, nghịch loạn thời không. Diệp Huyền nhìn hướng hư ảnh, đạo ấn đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Huyền giữa lông mày đạo ấn, hư ảnh nhất thời sửng sốt. Diệp Huyền nói, hiện tại có thể sao? Hư ảnh run giọng nói, ngươi là từ đâu trộm được? Diệp Huyền ánh mắt trong nháy mắt tựu lạnh xuống, trộm được. Ngươi là đang nói đùa sao? Hư ảnh vội vàng nói, không, chủ nhân đã biến mất mấy ngàn năm, cái này. Diệp Huyền nói, cho nên, ngươi tựu cho là hắn chết sao? Hư ảnh liền vội vàng lắc đầu, không, ta không dám nghĩ như vậy. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta hiện tại muốn đi vô biên vũ trụ nhìn một chút, có vấn đề sao? Hư ảnh nói, không có vấn đề. Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn hướng hư ảnh, ngươi đi theo ta. Hư ảnh vội vàng nói, tốt, thời không trong năm tháng, lá quan sát bốn phía, cau mày, vì sao nhìn không đến vùng vũ trụ này tuế nguyệt quá trình. Hư ảnh đầy mặt không hiểu, lúc này, tiểu bút đột nhiên nói, ta không phải cùng ngươi nói qua sao. Một cái thế giới nếu là có đặc thù người, là có thể hơi mở thiên cơ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là nói vô biên chủ. Tiểu bút nói, phải, hắn là đời trước thiên mệnh người, mà lại, rất đặc thù, cho nên, hơi mở cái vũ trụ này thiên cơ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, nếu như ta hiện tại cường hành xuyên qua đến vô biên chủ khi còn bé, sau đó đem hắn xử lý, có thể chứ? Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói, ngươi tại sao lại có loại này đáng sợ ý nghĩ? Diệp Huyền cười nói, liền là hỏi một chút, tiểu bút nói, ngươi xuyên qua không được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu bút nói, vô biên chủ thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, mà lại, cái địa phương này đã từng là bị chủ nhân che giấu, ngươi nhìn kỹ một chút nơi này tuế nguyệt thời không trường hà, đều có đại đạo pháp tác gia trì, lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không có cách phá bỏ. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như ta gọi Thanh Nhi tới đây. Tiểu bút nói, vậy ngươi cần gì làm phiền toái như vậy? Ngươi trực tiếp để ngươi muội muội đi đánh vô biên chủ, hắn khẳng định bị đánh chết, căn bản không cần trở lại quá khứ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, giống như cũng là. Tiểu bút do dự một chút, sau đó nói, bỏ qua hắn a. Hắn đã ly khai vùng vũ trụ này. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa. Rất nhanh, Diệp Huyền xuyên qua tuế nguyệt thời không phần cuối, đi tới vô biên vũ trụ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, vô biên chủ đã từng là sinh ở đâu? Thủ hộ giả nói, vô biên thành. Diệp Huyền nói, mang ta đi nhìn một chút. Thủ hộ giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Hai người biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng thủ hộ giả đi tới vô biên thành, tòa thành này không lớn, nhân khẩu không hơn trăm vạn. Mà Diệp Huyền phát hiện, cái địa phương này võ đạo văn minh cũng không làm sao cao. Cái này có chút không bình thường a. Theo lý mà nói, cái này vô biên chủ cũng là một cái đại lão, hắn tại cái vũ trụ này, võ đạo văn minh hẳn là rất tài cao là. Hư ảnh nói, đi vô biên chủ nhà cũ sao? Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thủ hộ giả mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ bờ sông, tại bờ sông cách đó không xa, nơi đó có một cái thôn xóm. Thủ hộ giả nói khẽ, bên này là vô biên chủ đã từng chỗ ở. Diệp Huyền nói, hắn còn có thân nhân ở chỗ này sao? Thủ hộ giả nói, có. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng thủ hộ giả nói, bất quá, không phải hắn dòng chính thân nhân. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, đi xem một chút. Nói xong, hắn cùng thủ hộ giả tiến vào trong thôn cũng không có nhiều người, chỉ có mấy chục hộ nhân khẩu. Hai cái người xa lạ đột nhiên tiến đến, trong tràng một chút thôn dân nhất thời quăng tới ánh mắt tò mò. Rất nhanh, thủ hộ giả mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ cũ nát phòng phía trước, tại phòng phía trước cách đó không xa, nơi đó ngồi một cái lão giả nằm trên ghế, tại bên cạnh hắn, tụ tập một đám tiểu hài. Lão giả hai mắt khép hờ, tay phải nhẹ nhàng gõ lấy ghế dựa, nói khẽ ta với các ngươi nói a. Cái này vô biên năm đó có thể lợi hại. Hắn năm đó 3 tuổi liền có thể tay không xử lý một con trâu, 6 tuổi liền có thể giết hổ, 8 tuổi liền có thể cầm long. Một bên, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng thủ hộ giả, vô biên chủ tại thời điểm, lão nhân này sợ là còn không có xuất sinh a. Thủ hộ giả cười ngượng ngùng cười, ta cũng không biết. Nơi xa, một tên tiểu nam hài đột nhiên sùng bái nói, ra ra, hắn thật lợi hại như vậy sao? Lão đầu gật đầu, đương nhiên, đây chính là ta Thái Gia Gia nói với ta Thái Gia Gia làm sao có thể gạt ta? Trong đó một cái không có mặc cái quần tiểu nam hài đề xuất nghi hoặc, Gia Gia, Nghiêu Nghiêu tốt như vậy, vô biên sao lại muốn xử lý hắn a? Lão đầu gõ một thoáng tiểu nam hài đầu, liên quan gì đến ngươi? Tiểu nam hài, lão đầu tiếp tục nói, vô biên, đây chính là thôn chúng ta cái thứ nhất đi ra người trẻ tuổi a. Nghe Thái Gia Gia nói, năm đó vô biên trở về lúc, hắn là bay trở về. Trong đó một đứa bé trai đầy mặt sùng bái, bay trở về. Lão đầu chân thành nói, đúng vậy, liền là từ trên trời bay trở về. Mà lại, năm đó thôn xóm kém chút bị một đầu yêu thú tiêu diệt. Các ngươi biết đầu kia yêu thú có bao lớn sao? Có bên cạnh lang sơn lớn như vậy, nhưng là, hắn bị vô biên một tay tựu cho đẻ chết. Lợi hại a, một đám hài tử nhất thời đầy mặt sùng bái. Cái kia không có mặc cái quần tiểu nam hài đầy mặt nghi hoặc, ra ra, yêu thú sao lại muốn diệt chúng ta thôn a? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, yêu thú muốn ăn thịt người thôi. Tiểu nam hài như cũng nghi hoặc, yêu thú sao lại muốn ăn người? Lão giả nói, bởi vì hắn đói a. Tiểu nam hài nghĩ nghĩ, sau đó nói, liền theo chúng ta ăn heo dê gà chó giống nhau sao? Lão giả gật đầu, không sai biệt làm ý tứ này a. Tiểu nam hài nói, yêu thú ăn người, người ăn động vật, vậy chúng ta tại động vật trong mắt, có phải hay không cũng rất xấu a? Lão giả nhíu mày, Lý Nhị Đản, người vấn đề làm sao nhiều như vậy? Còn có, người có thể hay không đem người cái quần xuyên lên? Lý Nhị Đản nhếch miệng cười một tiếng, ra ra, ta có thể hướng người nâng cái yêu cầu sao? Lão giả tức giận nói, yêu cầu gì? Lý Nhị Đản chỉ vào lão giả bên hông tiểu hồ lô, người sau khi chết, cái hồ lô này có thể hay không cho ta? Ta biết, người cái hồ lô này là cái bảo bối, sẽ thả quang. Lão giả nhất thời giận dữ, hắn trực tiếp ngồi dậy, cả giận nói, Lý Nhị Đản. Lý Nhị Đản xoay người chạy vừa nói, ra ra, ta lại không nói hiện tại cho ta, người sau khi chết lại cho ta hoa. Nói, người đã chạy không thấy. Lão giả lắc đầu cười một tiếng, sau đó nằm trở về, bên cạnh một đám tiểu hài cũng là nhanh như chớp chạy đi chơi. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, hai vị, đi ra a. Trong bóng tối, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, có ý tứ, đối phương vậy mà phát hiện hắn. Diệp Huyền cùng thủ hộ giả đi ra. Lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng thủ hộ giả, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền trên thân, ngươi là kẻ ngoại lai. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đây là vô biên nhà cũ, ngươi tới đây, là tìm hắn. Diệp Huyền lắc đầu, không phải, ta tới đây, chính là xem hắn đã từng chỗ ở. Lão giả trầm giọng nói, ngươi biết hắn. Diệp Huyền gật đầu, nhận thức. Lão giả nói, hắn bây giờ tại nơi nào? Diệp Huyền nói, một cái địa phương rất xa rất xa. Lão giả trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, ngươi là hắn người nào? Lão giả trầm mặc sau một hồi, nói, một cái năm đó bị hắn đánh bại người. Ta tại đây chờ hắn trở về lại đánh với hắn một trận. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, vô địch cảm giác, thật quá tịch mịch. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lão giả đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, nói cho ta hắn xác thực vị trí. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi hắn mấy ngàn năm. Lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, ngươi khả năng đánh không lại hắn. Ha ha, lão giả đột nhiên cười ha ha. Diệp Huyền nói, vậy ngươi đánh với ta a? Lão giả nhíu mày, đánh với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, vô biên chủ năm đó cùng ta giao thủ qua, ta nhường hắn ba kiếm, hắn đều không có đánh qua, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, đây cũng là tương đương với đánh bại hắn. Vô biên chủ, chương 2906, ta người này, bình thường không thổi. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, lão giả sửng sốt, vô biên không phải ngươi đối thủ. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tự nhiên, lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy ta phải lãnh giáo một chút. Diệp Huyền gật đầu, thay cái địa phương sao? Lão giả nhíu mày, địa phương nào? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ở chỗ này đánh. Lão giả không hiểu, không được sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tốt ga, vậy liền ở chỗ này đánh đi. Lão giả gật đầu, hắn chân phải đột nhiên hơi điểm nhẹ mặt đất. Sau đó cả người trực tiếp bay tới mấy trượng bên ngoài. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, trầm mặc. Hắn nhìn ra, lão nhân này mới vừa rồi là tại ngự khí phi hành. Ngự khí, Lão giả sau khi hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhìn Diệp Huyền, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, đột nhiên mặc niệm chú ngữ, rất nhanh, bốn phía đột nhiên xuất hiện một cỗ sóng khí càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một đạo dài mười mấy trượng vòi rồng. Diệp Huyền trầm mặc, bên cạnh cái kia thủ hộ giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Hắn đều cảm giác có loại bị vũ nhục, lúc này, lão giả đột nhiên hợp chỉ một điểm, đạo kia vòi rồng hướng thẳng đến lá xem ép quá khứ. Diệp Huyền bình tĩnh, động đều không có hiểu động, tại cái kia vòi rồng mới tới đến trước mặt hắn lúc chính là trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy một màn này, lão giả sửng sốt, cái này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, không nói lời nào. Lão giả đột nhiên cắn nát chính mình ngón tay, sau đó điểm tại chính mình giữa lông mày. Oanh, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, đón lấy, hắn mặc niệm chú ngữ, đỉnh đầu hắn xuất hiện một thanh đỏ như máu kiếm, đón lấy, hắn đối lá xem hợp chỉ một điểm, giết. Âm thanh hạ xuống, chuôi này đỏ như máu kiếm đột nhiên hướng phía Diệp Huyền chém bay đi. Tốc độ có chút nhanh, đều mang theo tiếng xé gió. Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho chuôi này huyết kiếm chạm ở trên người hắn, trong nháy mắt, huyết kiếm trực tiếp bị hấp thu. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia sửng sốt, Diệp Huyền trầm mặc, hắn đều bị đều bó tay rồi. Lão giả khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền không nói lời nào, bởi vì hắn không lời nào để nói. Lão giả đột nhiên gằn giọng nói, tốt, rất tốt, nói, hai tay của hắn đột nhiên hư chiêu, toàn bộ nhục thân cùng linh hồn trực tiếp bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, làm cái gì vậy, gia hỏa này trực tiếp thiêu đốt nhục thân cùng linh hồn. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lão giả, tay phải hắn nhẹ nhàng ép một chút, lão giả thiêu đốt thân thể cùng linh hồn nhất thời khôi phục lại bình tĩnh. Lão giả sửng sốt, Diệp Huyền chân thành nói, không đến mức, cũng không cần thiết, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, ta có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Lão giả trầm mặc sau một hồi, nói các ngươi thật giống như lại không có đặc thù ẩn tàng. Diệp Huyền sửng sốt, lão giả đột nhiên thấp giọng thở dài, giờ khắc này, hắn phảng phất già đi rất nhiều, ta vậy mà như thế yếu. Diệp Huyền cười nói, ngươi còn trẻ, từ từ sẽ đến. Lão giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi không cần lại cái này tiếp tục chờ vô biên. Hắn sẽ không lại trở về. Nói xong, hắn nhìn hướng thủ hộ giả, đi a. Thủ hộ giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu. Hai người chính muốn rời đi, lão giả kia đột nhiên nói, vô biên thật đánh không lại ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, ngươi tại hoài nghi cái gì? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, hắn thật liền ngươi ba kiếm đều không tiếp nổi. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Lão giả thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp, nguyên lai, vô biên cũng yếu như vậy a. Vô biên chủ, Diệp Huyền không nói gì nữa, mang theo thủ hộ giả trực tiếp ly khai. Trong đám mây, Diệp Huyền hỏi, nơi đây vũ trụ thế lực tối cường là cái gì thế lực? Thủ hộ giả trầm giọng nói, cổ thánh tông. Diệp Huyền gật đầu, mang ta đi a. Thủ hộ giả do dự một chút, sau đó nói, đi làm cái gì? Diệp Huyền nói, đi cùng bọn hắn thương lượng một ít chuyện. Thủ hộ giả còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng hắn, ngươi là có vấn đề gì sao? Thủ hộ giả liền vội vàng gật đầu, cái này tông môn, không dễ trêu chọc. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi đều đánh không lại. Thủ hộ giả trầm giọng nói, đơn đấu mà nói, ta không sợ, nhưng là, bọn hắn nhiều người. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta cùng ngươi đi. Thủ hộ giả do dự một chút, sau đó nói, ta nói với ngươi ở nơi nào, chính ngươi đi tốt hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thủ hộ giả, ngươi ở chỗ này đợi đã bao nhiêu năm? Thủ hộ giả nói, ngàn vạn năm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không cách nào đi ra sao? Thủ hộ giả gật đầu, ra không được. Diệp Huyền nói, vậy liền tiếp tục ngao a. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Thủ hộ giả sửng sốt, đây là ý gì? Rất nhanh, sắc mặt hắn nhất thời trở nên khó coi. Gia hỏa này có thể đi vào, vậy liền mang ý nghĩa có thể đi ra a. Nghĩ đến cái này, thủ hộ giả vội vàng đuổi tới. Cổ Thánh Sơn, cổ Thánh Sơn cao vạn trượng, thẳng vào vân tiêu, tông môn đứng ở trong đám mây. Vô biên vũ trụ đệ nhất tông, trong đám mây, Diệp Huyền nhìn xem cách đó không xa cổ Thánh Tông, có chút ngạc nhiên, không thể không nói, cái này cổ Thánh Tông xác thực khí phái a. Đúng lúc này, cái kia thủ hộ giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn hướng thủ hộ giả, suy nghĩ minh bạch. Thủ hộ giả liền vội vàng gật đầu, ta nguyện ý đi theo các hạ. Diệp Huyền bình tĩnh nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Thủ hộ giả do dự một chút, sau đó nói, không hối hận. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng nơi xa cổ Thánh Sơn, lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người cách đó không xa, ngay sau đó, một tên bạch y lão giả đạp mây mà tới. Bạch y lão giả nhìn thoáng qua thủ hộ giả, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, các hạ là. Diệp Huyền nói, các ngươi tông chủ có đó không? Bạch y lão giả bình tĩnh nói, lão phu chính là. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thay cái địa phương tán gẫu. Bạch y lão giả nhìn xem Diệp Huyền, có thể. Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Bạch y lão giả hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn cũng trực tiếp biến mất ở trong sân. Rất nhanh, ba người đi tới trong một vùng hư không. Bạch y lão giả nhìn xem cũng nghĩ, làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, trước qua hai chiêu. Bạch y lão giả bình tĩnh nói, có thể a. Diệp Huyền tay phải đột nhiên mở ra, bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, vô số tuế nguyệt thời không trực tiếp được xếp. Nhìn thấy một màn này, bạch y lão giả cùng cái kia thủ hộ giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Xếp chồng thời không, mà lúc này, một cỗ cường đại kiếm ý đột nhiên từ Diệp Huyền thể nội tuôn ra, sau cùng chui vào thanh huyền trong kiếm. Nhìn thấy một màn này, ông lão mặc áo trắng kia sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Mà lúc này, Diệp Huyền lại trực tiếp thúc giục tự thân huyết mạch chi lực. Ba loại lực lượng gia trì bên dưới, trong chàng sở hữu thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Căn bản không chịu nổi Diệp Huyền lực lượng, thủ hộ giả khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, hắn không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà như thế mãnh. Mãnh nam a, đúng lúc này, bạch y lão giả đột nhiên nói, không đánh. Diệp Huyền nhìn hướng bạch y lão giả do dự một chút, sau đó nói, tại hạ không phải công tử đối thủ. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, trong chàng bị hắn xếp chồng tuế nguyệt thời không nhất thời khôi phục bình thường, kiếm ý cùng huyết mạch chi lực cũng là biến mất theo. Thấy thế, bạch y lão giả nhất thời thở dài một hơi. Diệp Huyền đột nhiên nói, cổ thánh tông bây giờ tại vô biên đại lục đã vô địch. Đúng không? Bạch y lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn xem bạch y lão giả, ta nghĩ ở chỗ này thiết lập một cái thư viện, sau đó, ta hy vọng từ các hạ đến giúp đỡ xây. Nói xong, hắn trực tiếp phất tay áo vung lên, một bản thật dày cổ tịch bay đến bạch y lão giả trước mặt. Vũ trụ tâm pháp, trước mắt vũ trụ mạnh nhất tu luyện chi pháp, nhìn thấy vũ trụ này tâm pháp, bạch y lão giả sửng sốt, cái này. Diệp Huyền nói, cái thế giới này là một cái thế giới song song, các ngươi thuộc về bị vây ở chỗ này, mà ở bên ngoài, còn có càng rộng lớn thế giới. Các hạ có hứng thú hay không đi ra xem một chút? Bạch y lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, quan huyền thư viện viện trưởng, ta ở bên ngoài là vô địch. Vô địch, bạch y lão giả nhìn lấy trước mắt bộ kia vũ trụ tâm pháp, có chút ý động. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, ngươi đã đi đến ngươi tự thân mức cực hạn. Nghĩ muốn lần nữa đột phá, như không có cơ duyên, vô cùng khó khăn. Nhưng nếu như ngươi lựa chọn cùng ta, nhân sinh của ngươi đem xảy ra thay đổi ngất trời. Mà ta đối với ngươi yêu cầu rất đơn giản, liền là lại nơi này xây thư viện, thiết lập một cái thuộc về ta hoàn toàn mới trật tự. Cái này đối ngươi mà nói, cũng không có cái gì tổn thất, tương phản, ta sẽ cho ngươi cùng các ngươi tông môn mang đến trọng đại đề thăng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải tuân thủ ta trật tự. Bạch y lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi biết linh độ thời không sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Bạch y lão giả trầm giọng nói, ngươi đến từ chỗ kia. Diệp Huyền gật đầu, ta ở nơi đó, cũng tính vô địch tồn tại a. Tiểu tháp, bạch y lão giả trầm giọng nói, ta cũng có thể đi linh độ thời không sao. Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không thể. Bạch y lão giả không hiểu, vì sao? Diệp Huyền nói, bởi vì ngươi bây giờ quá yếu, chớ nói đi độ trong truyền thuyết thiên kiếp, liền là cái kia linh độ thời không ngươi đều không chịu nổi. Bạch y lão giả thấp giọng thở dài. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, những này đều không phải vấn đề gì. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta ở nơi này thành lập được trật tự mới, ta liền có thể trợ giúp ngươi rời đi nơi này, sau cùng đi linh độ thời không, tin tưởng ta, ngươi đi nơi đó, chỉ cần báo tên của ta, bọn hắn đều sẽ nể mặt ngươi, ta người này, bình thường không khoe khoang khoác lác. Tiểu tháp, tiểu bút, chương 2907, nhượng hắn vì ta sao chép. Bạch y lão giả nhìn xem Diệp Huyền, thật. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Bạch y lão giả trầm mặc sau một hồi, cầm lấy trước mặt vũ trụ tâm pháp, ta nên làm sao phối hợp ngươi. Diệp Huyền khóe miệng có chút nhấc lên, thời gian kế tiếp tới, bạch y lão giả tại Diệp Huyền dẫn dắt bên dưới, bắt đầu thiết lập quan huyền thư viện. Phản kháng, có bạch y lão giả, không có bất kỳ người nào phản kháng. Bởi vì bạch y lão giả liền là trước mắt vô biên vũ trụ tối cường giả. Mà lại, Diệp Huyền mang đến rất nhiều lợi ích, những ích lợi này, nhượng cổ thánh tông những cường giả kia căn bản là không có cách cự tuyệt. Ngắn ngủi mấy ngày, cổ thánh tông tự bị đổi thành quan huyền thư viện. Bất quá, vấn đề cũng dần dần nhiều hơn, cuối cùng vẫn là có người phản đối, mà đối với cái này, Diệp Huyền trực tiếp nhượng Bạch Y lão giả đi xử lý. Bạch Y lão giả tự nhiên là rất liều mạng, dù sao, quan hệ này đến hắn có thể hay không từ nơi này đi ra. Một ngày này, Diệp Huyền đi tới một phiến đám mây bên trong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đi ra. Âm thanh hạ xuống, nơi xa tầng mây tách ra, một nữ tử chậm chậm đi ra. Nữ tử ăn mặc một bộ váy xanh, tóc dài xõa vai, thoạt nhìn rất là điềm đạm. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi là nơi này thiên đạo. Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, đạo môn. Nữ tử khẽ gật đầu. Diệp Huyền nói khẽ, cái này đại đạo bút chủ nhân phát triển nghiệp vụ thật không phải là đồng dạng rộng a. Hắn phát hiện, bất kỳ cái gì địa phương, giống như đều có đạo môn. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi, có thể dẫn ta đi ra không? Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, cười nói, ngươi đi theo ta, mục đích đúng là cái này. Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền hỏi, ngươi đi ra làm cái gì? Nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, vũ trụ lớn như vậy, muốn đi xem một chút. Diệp Huyền nói, ngươi đi, ai tới làm thiên đạo? Nữ tử bình tĩnh nói, ta đã cực kỳ lâu không có phát bổng lộc. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, ta như mang ngươi đi ra, ngươi có thể cho ta cái gì? Nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi muốn cái gì? Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử đột nhiên lắc đầu, đi ngủ không được. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi đang suy nghĩ gì? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta sẽ năng lực đặc thù, có thể nhìn rõ nhân tâm. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nữ tử chân thành nói, ta không quá am hiểu đánh lộn, nhưng là, ta có rất nhiều ưu điểm. Diệp Huyền hỏi, tỷ như, nữ tử nói, xinh đẹp, vóc người đẹp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó gật đầu, xác thực. Cái này tính là ưu điểm sao? Nữ tử nhíu mày, không tính sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ý của ta là, người có thể đối ta có cái gì trợ giúp? Ta cũng không thể bạch đái ngươi đi ra, đúng à? Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, ngươi dáng dấp có thể, nhưng ta thật không thể tùy ý cùng ngươi đi ngủ. Diệp Huyền trực tiếp lắc đầu, người này sẽ không nói chuyện phiếm, không tán gẫu nữa. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nữ tử vội vàng đuổi tới, sau đó nói, ta nghe nói ngươi đang làm thư viện, phải không? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử nói, ta có rất nhiều thư tịch, đều là đại đạo bút chủ nhân lưu lại. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nữ tử, ở đâu? Nữ tử nói, đi, ta dẫn người đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, hai người tới một tòa cổ lão trước cung điện. Tòa cung điện này đứng ở núi cao vạn trượng phía trên, phi thường cổ lão, trên cửa thành đều che kín mạng nhện, bốn phía càng là cỏ dại vô số. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử cười nói, đạo môn. Diệp Huyền nhất thời có chút đau đầu, nơi này đạo môn làm sao biến thành dạng này? Nữ tử nói, nơi này bị năm đó vô biên chủ diệt. Vô biên chủ, Diệp Huyền sửng sốt, vô biên. Nữ tử gật đầu, vô biên chủ năm đó cùng đạo môn đánh lên, sau đó nói môn không có đánh qua, tự bị diệt. Diệp Huyền nhất thời tới hứng thú, vô biên chủ làm sao cùng bọn hắn đánh nhau. Nữ tử nói, đạo môn đem vô biên chủ nữ nhân đánh chết. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người biết vô biên chủ. Diệp Huyền gật đầu, giao qua hai lần tay. Nữ tử liền vội hỏi, người nào thắng? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta nhường hắn ba kiếm hắn cũng không đánh qua ta. Vô biên chủ, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm, nàng đi đến cung điện kia cửa ra vào, sau đó phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, sở hữu cỏ dại cùng mạng nhện nhất thời biến mất không còn tăm hơi, cả tòa đại điện khôi phục ban đầu bộ dáng. Nữ tử đẩy ra cửa đại điện, vừa mới tiến vào, Diệp Huyền chính là nhìn thấy một chút thi thể. Nữ tử lắc đầu, thật thảm. Diệp Huyền nói, ngươi khi đó chứng kiến trận đại chiến kia. Nữ tử gật đầu, vô biên chủ rất mạnh, một người đơn đấu toàn bộ đạo môn còn nghĩ nhượng ta hỗ trợ, ta ban đầu cũng là muốn hỗ trợ, nhưng thấy tình huống không đúng, ta tự tranh thủ thời gian chạy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, ngươi thật là thông minh. Nữ tử cười nói, thực lực sai biệt quá lớn, liền không thể đánh. Nói chuyện lúc, nàng mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ ám điện bên trong, nàng đẩy ra cửa đại điện, trong điện toàn bộ là cổ tịch. Diệp Huyền tùy ý cầm lấy một quyển, rất nhanh, hắn sửng sốt, đạo pháp thiên. Nữ tử gật đầu, đại đạo bút chủ nhân lưu lại. Diệp Huyền tiếp tục xem, dần dần, thần sắc hắn trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Đạo pháp thiên, bên trong cặn kẽ giới thiệu sở hữu đạo pháp chi thuật, toàn bộ là cấp cao nhất cái chủng loại kia, mà lại vô cùng cặn kẽ. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử cười nói, hữu dụng a. Diệp Huyền gật đầu, sau đó đi đến một bên cầm lấy một bản cổ tịch. Mở ra xem, thần sắc hắn lần nữa trở nên ngưng trọng lên, thời không thiên. Trong này, cặn kẽ giới thiệu sở hữu thời không, mà giờ khắc này, Diệp Huyền thật chấn kinh, đã biết thời không tổng cộng có 1.800.000 chủng. 1.800.000 chủng, Diệp Huyền người đều đã tê dần, hắn là thật không nghĩ tới, thời không lại còn nhiều như vậy, mà lại, mỗi một loại thời không đều có cặn kẽ giới thiệu cùng phương pháp vận dụng. Quá cặn kẽ, Diệp Huyền rung động, nữ tử cười nói, hữu dụng a. Diệp Huyền gật đầu, vô cùng hữu dụng, nói, hắn nhìn hướng nữ tử, người xem qua những này cổ tịch không? Nữ tử gật đầu, nhìn qua, đều nhìn xong, Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, xưng hô như thế nào. Nữ tử khẽ mỉm cười, linh đạo, linh đạo, Diệp Huyền chân thành nói, ta thuê ngươi là quan huyền thư viện đạo sư, ta cho ngươi phát bổng lộc, ngươi có nguyện ý hay không? Linh đạo trừng mắt nhìn, bao nhiêu? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới xuất hiện tại linh đạo trước mặt, trong nạp giới, có 20 vạn mai mạt pháp tinh. Linh đạo một thanh cầm qua nạp giới, chân thành nói, không có vấn đề. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi có thể hay không tạm thời lưu tại cái địa phương này, giúp ta ở chỗ này thành lập được một cái hoàn toàn mới trật tự. Linh đạo trầm giọng nói, ngươi có phải hay không nghĩ phá vỡ chủ nhân trật tự? Diệp Huyền giữa lông mày, đạo ấn đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, linh đạo ánh mắt phức tạp, ngươi lúc đến, ta liền cảm nhận được viên này đạo ấn, không ngờ tới, chủ nhân vậy mà thật đem nó giao cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, cho nên, hiện tại lên, ngươi tự cùng ta hôn a. Linh đạo gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó xoay người nhìn hướng những cái kia cổ tịch, những này cổ tịch giá trị thật không nên quá cao, có thể nói là trước mắt sở hữu đã biết vũ trụ cao nhất tiêu chuẩn. Không thể không nói, cái này đại đạo bút chủ nhân còn là có chút tài năng. Diệp Huyền thu hồi sở hữu cổ tịch, lần này thu hoạch rất nhiều. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đi a. Nói xong, hắn mang theo linh đạo ly khai. Quan Huyền thư viện, Diệp Huyền mang theo linh đạo trở lại Quan Huyền thư viện về sau, lập tức bắt đầu nhượng linh đạo gia nhập Quan Huyền thư viện bên trong, mà nàng cũng coi là Quan Huyền thư viện vị thứ nhất đạo sư. Diệp Huyền trở lại thư viện về sau đó trở lại tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý xuất hiện. Diệp Huyền nhìn xem người xung quanh ở giữa kiếm ý, hiện tại này nhân gian kiếm ý lại tăng mạnh rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền trực tiếp thôi động Thái Sơ Tâm Pháp, bắt đầu điên cuồng rèn luyện tự thân nhân gian kiếm ý. Kỳ thật, hắn đối cái này Thái Sơ Tâm Pháp có chút không hài lòng lắm. Bởi vì hắn có thể cảm giác đến, cái này Thái Sơ Tâm Pháp đã không quá đủ dùng. Nhân gian kiếm ý kỳ thật có thể tiếp tục rèn luyện, nhượng nó biến đến càng thêm thuần túy, nhưng là, Thái Sơ Tâm Pháp hiện tại đã rất khó lại đem hắn nhân gian kiếm ý rèn luyện, phi thường uể oải. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, tiểu bút, còn có so Thái Sơ Tâm Pháp càng nhiều bức tâm pháp không? Tiểu bút nói, trước mắt mà nói, không có. Diệp Huyền nói, cái kia để người chủ nhân lại cho ta lần nữa viết một bản. Chuyện này với hắn mà nói, hẳn không phải là một việc khó. Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói ta chỉ có thể nói. Diệp thiếu, ngươi là ta gặp qua ngưu bức nhất người, vô biên chủ so với ngươi, đều kém quá xa. Chỉ ít tại một số phương diện, ngươi rất tự tin đáng sợ. Ngươi vì sao lại tự tin, chủ nhân sẽ cho ngươi viết một bản. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi cho rằng ta là đang trang bức sao. Tiểu bút trầm mặc, Diệp Huyền nói, ta tới nói cho ngươi nguyên nhân, nếu như ta nhường hắn viết. Hắn nhất định sẽ viết, người biết tại sao không? Tiểu bút nói, vì cái gì? Diệp Huyền còn chưa nói chuyện, tiểu tháp đột nhiên nói, hắn không viết, làm sao nước? Tiểu bút, Diệp Huyền, tiểu bút đột nhiên nói, tiểu tháp, tin tưởng ta, người nhất định sẽ rất thảm. Tiểu tháp cười ngượng ngùng cười, ta lần sau không nói. Tiểu bút nói, tiểu tháp lý do này, ta phục. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tiểu bút, nói thực ra, ta cảm thấy môn công pháp này thật không quá đủ dùng. Ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp? Bao quát vũ trụ tâm pháp, ta cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Ta hiện tại thực lực, linh độ thời không bên dưới vô địch tồn tại a. Tiểu bút trầm giọng nói, vậy ngươi chỉ có thể đi linh độ giới, chân chính linh độ thời không, cũng chính là Thái Sơ thần tộc, nơi đó, có lẽ có càng nhiều bức công pháp. Diệp Huyền nói, đến đó, ta có thể hay không bị đánh? Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói, hẳn là sẽ không, ta ở nơi đó, nhiều ít vẫn là có chút mặt mũi. Diệp Huyền lập tức đứng dậy, đi linh độ giới. Nói xong, hắn trực tiếp ly khai tiểu tháp. Tiểu bút, chương 2908, tính tình táo bạo. Không bao lâu, Diệp Huyền lần nữa đi tới linh độ thời không. Lúc này, Đại Sơn còn tại lợi dụng thiên kiếp điên cuồng tu luyện. Mà khí tức của hắn cùng so phía trước, mạnh gấp mấy lần không chỉ. Nhìn thấy Diệp Huyền, Đại Sơn lập tức đứng lên, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, cung kính nói, Diệp thiếu. Đối với Diệp Huyền, hắn tự nhiên là cảm kích. Đã từng hắn nghĩ muốn lần nữa để thăng, cơ hồ là khó càng thêm khó, mà bây giờ có thiên kiếp tương trợ, hắn tương đương với có thể càng tiến một bước dài. Cái này như là tái tạo tri ân, trọng yếu nhất chính là hắn nhìn thấy đi hướng hư chân thế giới hy vọng. Diệp Huyền đánh giá một chút Đại Sơn, cười nói thực lực tăng cường không ít. Đại Sơn gật đầu, nói, hắn nhìn thoáng qua nơi xa cái kia váy trắng tiểu nữ hài, ta hiện tại có lòng tin đánh qua nàng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia váy trắng tiểu nữ hài, lúc này, cái này váy trắng tiểu nữ hài cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền cười nói, vậy liền đánh thôi. Nghe vậy, Đại Sơn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hướng thẳng đến cái kia váy trắng tiểu nữ hài vọt tới. Ầm ầm, cái này xông lên, toàn bộ linh độ thời không cũng vì đó sôi trào lên. Váy trắng tiểu nữ hài trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, đột nhiên, nàng bên hông đao trực tiếp ra khỏi vỏ. Ầm ầm, theo một mảnh đao quang bộc phát ra, hai người trong nháy mắt lùi nhanh. Váy trắng tiểu nữ hài dừng lại về sau, tay phải ngăn không được run rẩy. Nơi xa, Đại Sơn dừng lại về sau, hắn nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, trên nắm tay, chỉ có một đạo nhàn nhạt vết đao. Không có bị phá nhục thân, Đại Sơn khóe miệng có chút nhếch lên, sau đó trực tiếp lần nữa hướng phía trước xông lên, trong nháy mắt, cả người hắn chính là trực tiếp xông đến váy trắng tiểu nữ hài trước mặt, sau đó một quyền vỡ hướng tiểu nữ hài đầu. Váy trắng tiểu nữ hài hai mắt híp lại, tay phải cầm đao bỗng nhiên vào vỏ, sau một khắc, nàng bỗng nhiên rút đao một chảm. Một mảnh đao quang bỗng nhiên bộc phát ra, ầm ầm, trong chớp mắt, hai người vừa chạm liền tách ra, đồng thời liên miên lùi nhanh, nhưng là sau một khắc, Đại Sơn lại lần nữa xông ra ngoài. Rất nhanh, bốn phía đại địa cùng thời không bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Trong tràng, linh độ thời không sở hữu đỉnh cấp cường giả đều vây quanh. Nhìn thấy hai người đại chiến, bốn phía mọi người thần sắc đều là trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Đại Sơn thực lực so trước đó, cường rất nhiều. Bởi vì tiểu cô nương này đao đã không phá được nhục thân của hắn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên phải, nơi đó, đứng đấy một tên thân mang váy đen nữ tử. Người này, chính là phiến thế giới này trước mắt người mạnh nhất hắc nữ. Nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, hắc nữ nhìn hắn một cái. Diệp Huyền cười cười, thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn hướng nơi xa. Lúc này, cái kia nữ tử váy trắng đã được vững vàng áp chế. Ầm ầm, lúc này, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, cái kia nữ tử váy trắng trực tiếp bay ra ngoài, mà sau một khắc, Đại Sơn hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng nữ tử váy trắng. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đến Đại Sơn trước mặt. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, Đại Sơn liên miên lui ngàn trượng, dừng lại về sau, Đại Sơn nhìn về phía mình tay phải của hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Trong tràng, mọi người nhao nhao nhìn hướng người xuất thủ kia. Chính là cái kia hắc nữ. Hắc nữ nhìn thoáng qua Đại Sơn, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, bỏ qua nàng, tốt chứ? Diệp Huyền cười nói, không tốt. Hắc nữ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ cực nhanh, trong chàng còn chưa kịp phản ứng, một tay chính là trực tiếp giữ lại Diệp Huyền yết hầu, sau đó cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem Diệp Huyền nhấc lên. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bỏ qua nàng, tốt chứ? Không tốt. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chân trời truyền tới, sau một khắc, thời không nứt ra, một đạo kiếm quang thẳng tắp hạ xuống. Ầm ầm, trong mắt của mọi người, cái kia hắc nữ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà Diệp Huyền bên cạnh, đứng đấy một tên tay cầm trường kiếm váy đen nữ tử. Diệp Thanh Thanh, nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Nha đầu này không phải đã đi tới hư chân thế giới sao? Làm sao xuất hiện tại cái này? Diệp Thanh Thanh chậm rãi hướng phía cái kia hắc nữ đi tới, người có phải hay không rất biết đánh? Hắc nữ nhìn xem Diệp Thanh Thanh, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ngươi là người phương nào? Diệp Thanh Thanh khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, là ngươi không chọc nổi người. Nói xong, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong tràng, kiếm quang tê liệt, hắc nữ đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng hai tay hư chiêu, trong nháy mắt, phía sau nàng xuất hiện đen kịt một mảnh hắc ám thời không, ngay sau đó, một cái kinh khủng đen kịt cự thủ bỗng nhiên ló ra. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người đều là kinh hãi, nhao nhao lùi nhanh. Diệp Huyền bên cạnh Đại Sơn run giọng nói, đây là vạn cổ ma vực đại ma chủ. Nàng vậy mà là vạn cổ ma vực, khó trách thực lực như thế cường hãn. Vạn cổ ma vực, Diệp Huyền nhíu mày, mà lúc này, theo cái kia một đạo kiếm quang giết tới, bàn tay khổng lồ kia ầm vang phá nát, sau một khắc, kiếm dài khu thẳng vào, trực tiếp đâm vào cái kia hắc nữ giữa lông mày. Suy, hắc nữ thân thể trực tiếp cứng đờ, trong tràng yên tĩnh vô thanh, bại, một kiếm, mọi người khó có thể tin mà nhìn cái kia Diệp Thanh Thanh. À, lúc này, cái kia nữ tử váy trắng đột nhiên cầm đao hướng phía Diệp Thanh Thanh vào tới, Diệp Thanh Thanh xoay người một cái, a à cái đầu mẹ ngươi a. Nói, một kiếm chém ra, suy, nữ tử váy trắng đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe mấy trượng xa, mọi người một mặt mộng, làm sao lại như giết gà. Nhìn thấy nữ tử váy trắng đầu bay ra ngoài, hắc nữ muốn rách cả mí mắt, muội muội. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên một kiếm gọt ra. Suy, hắc nữ đầu trong nháy mắt cũng bay ra ngoài, cuối cùng lăn đến cái kia nữ tử váy trắng đầu bên cạnh. Mọi người, Diệp Thanh Thanh nhìn hướng nơi xa cái kia hắc ám thời không, tại cái kia hắc ám thời không chỗ sâu, tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức cường đại. Có cường đại không biết tồn tại, Diệp Thanh Thanh cứ như vậy nhìn xem, dần dần, phiến kia hắc ám thời không dần dần biến mất. Túng, Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, xoay người hướng đi Diệp Huyền, nàng nhìn xem Diệp Huyền, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu, đang muốn nói chuyện, sau một khắc, hắn chỉ vào Diệp Thanh Thanh chỗ cổ, đây là. Diệp Thanh Thanh chỗ cổ, có một đạo nhàn nhạt vết thương. Diệp Thanh Thanh chỉ phía trên, ở phía trên lưu lại. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hư chân thế giới. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, linh độ giới. Diệp Huyền sửng sốt, ngươi không phải là đi hư chân thế giới sao? Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn lại, nói khẽ ta nghĩ chính mình đánh lên đi. Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hiển nhiên, Diệp Thanh Thanh nha đầu này không có đánh thành công. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi gặp phải vô biên chủ không? Diệp Thanh Thanh gật đầu. Diệp Huyền hỏi, hắn hiện tại làm sao? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, khắp nơi chạy. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó, gia hỏa này đi lên cũng biến thành đệ đệ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác, hư chân thế giới, có lẽ thật là chính mình cái cuối cùng thế giới. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ta muốn lên đi tiếp tục đánh. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, có thể mang ta đi nhìn một chút sao? Diệp Thanh Thanh nghĩ nghĩ, sau đó nói, không được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Diệp Thanh Thanh nói khẽ, nguy hiểm, nguy hiểm, Diệp Huyền trầm mặc, nguy hiểm, đây là Diệp Thanh Thanh nói với hắn. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười, ca, cố lên, nói xong, nàng muốn đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt tay của nàng. Diệp Thanh Thanh nhìn hướng Diệp Huyền nói khẽ các ngươi. Đều sẽ không có chuyện gì, đúng không? Âm thanh có chút run. Diệp Thanh Thanh nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, nàng khẽ mỉm cười, đương nhiên. Diệp Huyền gắt gao kéo lấy Diệp Thanh Thanh, váy trắng Thanh Nhi. Sẽ bảo hộ các ngươi sao? Diệp Thanh Thanh trầm mặc. Diệp Huyền nói, ta cùng nàng nói. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, ca, nàng cả đời này, chỉ thích một người, đó chính là ngươi, ngoại trừ ngươi, nàng đối với bất kỳ người nào đều không có hứng thú, liền dùng vũ trụ toàn bộ sinh linh băng diệt, nàng cũng sẽ không có lòng trắc ẩn. Nàng thích, nàng, tất cả mọi thứ, chính đối ngươi, mà ta, cũng là như thế. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi phải nỗ lực, bởi vì con đường phía trước, so với chúng ta dự liệu còn khó hơn đi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại hư không phần cuối. Nguyên địa, Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Trong tràng, mọi người nhìn Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Kháo Sơn Vương, giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được vì sao gia hỏa này được xưng là Kháo Sơn Vương. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng trong tràng mọi người, các người nghĩ không nghĩ mạnh lên. Nghe vậy, mọi người sửng sốt, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn, tháp này 10 năm, ngoại giới 1 ngày. Các người nghĩ không nghĩ mạnh lên, mọi người thần sắc nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Tháp này 10 năm, ngoại giới 1 ngày. Diệp Huyền nhìn xem mọi người, các người như muốn, ta có thể để các người tiến tháp, không chỉ như vậy, còn chưa các người cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện. Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền chỉ vào chân trời, phía trên là linh độ giới, lại hướng lên, là hư chân thế giới. Ta với các người mục tiêu đều là giống nhau, đó chính là đi lên, sau đó đi tới hư chân thế giới. Nhưng các người cũng nhìn đến, liền dùng muội muội ta mạnh như thế, nàng cũng không cách nào tại cái kia thế giới vô địch, cho nên, các người hiện tại liền có thể làm lựa chọn. Tiếp tục ở chỗ này sống uổng thời gian, còn là đi theo ta cùng một chỗ liều mạng. Mọi người trầm mặc, tiếp tục ở chỗ này hao tổn, kia dĩ nhiên là không thể nào. Hao một đời, cuối cùng bụi về với bụi, đất về với đất. Trở về, đã không quay đầu đường, mà lại, tự tính có thể trở về, lại có gì ý nghĩa. Trở về một cái tiểu thế giới vô địch, bọn hắn đều là tại thế giới của mình vô địch vô số năm sau, cuối cùng mới đi đến nơi này. Lúc này, Viên Thiên Quân đột nhiên đi ra, Diệp Thiếu, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ. Theo Viên Thiên Quân đi ra, trong tràng, lại có người đi ra, Diệp Thiếu, thêm ta một cái. Rất nhanh, trong chàng tất cả mọi người đều đi tới Diệp Huyền trước mặt. 36 người, đến từ 36 cái song song vũ trụ cấp cao nhất cường giả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiến tháp, âm thanh hạ xuống, 36 người trực tiếp bị hắn thu vào tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thiên kiếp, tiến tháp. Thiên kiếp không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang tiến vào Diệp Huyền tiểu tháp. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, sau đó lòng bàn tay mở ra, tiểu bút xuất hiện ở trong tay hắn, tiểu bút, linh độ giới ta tạm thời không cách nào đi, ngươi cho cái ý kiến. Tiểu bút trầm mặc sau một hồi, nói trong tháp người, linh độ giới bên dưới, vô địch tồn tại, nhưng là, phóng tới linh độ giới, còn thiếu rất nhiều, bởi vậy, ngươi muốn để bọn hắn trở nên càng mạnh. Nói, hắn dừng một chút, sau đó nói, đi huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền nhíu mày, huyền hoàng đại thế giới. Tiểu bút nói khẽ chủ nhân tại vùng vũ trụ này đợi qua cái cuối cùng thế giới. Bất quá, ngươi không cách nào bình thường đi. Diệp Huyền không hiểu, nói thế nào. Tiểu bút nói, nơi đó có cấm chế cường đại, bởi vì quy khư chi địa tự bị chủ nhân sắp đặt ở nơi đó. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi là muốn ta được đến quy khư chi địa. Tiểu bút trầm giọng nói, phải, được đến quy khư chi địa, phục sinh từng cái thời đại mạnh nhất người kia. Diệp Huyền hai mắt híp lại, mạnh bao nhiêu? Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói, nhìn cùng ai so, cùng ngươi mấy cái muội so, còn kém chút. Diệp Huyền nói, cùng vô biên so, vô biên, chương 2909, phát thệ. Tiểu bút trầm giọng nói, phần lớn so vô biên yếu một ít, nhưng là, không yếu quá nhiều. Mà có hai vị, là có thể cùng vô biên chống lại. Có thể cùng vô biên đối kháng. Diệp Huyền hai mắt híp lại, như thế cường giả, tại sao lại chết? Tiểu bút nói, bởi vì giết bọn hắn, là chủ nhân. Diệp Huyền sửng sốt, đại đạo bút chủ nhân giết. Tiểu bút thấp giọng thở dài, nên không thể nói như vậy, chỉ có thể nói, cái chết của bọn hắn, rất phức tạp. Kỳ thật, năm đó muội muội của ngươi váy trắng Thanh Nhi cũng nên muốn chết. Nhưng là, nàng thật quá nghịch thiên đến, đương thời chủ nhân đều cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào, nàng cũng là một cái duy nhất có thể tại cùng thế hệ lực áp thiên mệnh người kinh khủng tồn tại. Cha ngươi là có đại đạo gia thân, nhưng là, nàng không có. Nàng là thật thuộc về đại đạo bên ngoài người kia, ai, rất phức tạp. Diệp Huyền trầm mặc, hắn phát hiện, hắn đối vùng vũ trụ này có chút xem thường. Kỳ thật, cái này cũng bình thường, vùng vũ trụ này tồn tại nhiều năm như vậy, mà lại, còn có vô số song song vũ trụ, ra mấy cái siêu cấp đại lão, đó cũng là bình thường. Vô biên chủ không phải cũng là tại cái vũ trụ này đản sinh sao? Tiểu bút tiếp tục nói, cái này vạn cổ tuế nguyệt, xác thực có thật nhiều rất kinh diễm người, mà lại, thực lực là thật rất đỉnh, đáng tiếc, rất nhiều đều từ từ biến mất tại cái này trong năm tháng. Nếu như vô biên ở phía trên không có đứng vững, hắn cũng sẽ biến mất. Tại cái này trong năm tháng, sau đó chỉ có chút ít mấy người nhớ kỹ hắn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, tiểu bút, người đi qua hư chân thế giới, có thể nói một chút thế giới kia không? Tiểu bút nghĩ nghĩ, sau đó nói, người họa một người, người này ở vào cái gì thế giới? Mà chúng ta hiện tại vị trí thế giới, đối trong họa người mà nói, liền là hư chân thế giới, hiểu không? Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, nói, hiểu. Tiểu bút nói, đi huyền hoàng đại thế giới a. Diệp Huyền nói, chỉ đường. Một lát sau, một đạo tin tức đột nhiên tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Sau một hồi, Diệp Huyền ngự kiếm mà lên, liền muốn rời đi. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không thể mang theo bọn hắn đi. Giới này thời không thủ hộ giả. Hắn tồn tại, chính là vì hạn chế người nơi này. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia thủ hộ giả, cái sau do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu, chỗ chức trách. Diệp Huyền nói, người có nghĩ hay không ly khai. Thủ hộ giả sửng sốt. Diệp Huyền nhìn xem thủ hộ giả, hết thảy hậu quả, ta tới gánh vác. Thủ hộ giả lập tức làm một lễ thật sâu, tại hạ nguyện ý đi theo Diệp thiếu. Diệp Huyền gật đầu, trực tiếp đem hắn thu đến tiểu tháp bên trong, đón lấy, hắn biến mất ở trong sân. Thời không đường hầm bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm qua lại như thoi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu bút, vạn cổ ma vực là địa phương nào? Tiểu bút nói, vùng vũ trụ này, có bốn cái siêu cấp thời không, hắn một, linh độ thời không, đây là mạnh nhất, không thể nghi ngờ. Về sau còn có vạn cổ ma vực thời không, cùng với quy khư thời không ở vào quy khư trong thế giới, trừ này. Bên ngoài, còn có một cái tương đối đặc thù thời không, tên là mộng cảnh thời không, mộng cảnh thời không. Thuộc về mộng cảnh chi địa, cái chỗ kia, ta năm đó theo chủ nhân đi qua, là một cái rất đặc thù địa phương. Diệp Huyền hỏi, làm sao cái đặc thù pháp? Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói tiến vào nơi đó, sẽ tiến vào trong mộng cảnh, mà nơi đó mộng cảnh, có thể chia rất nhiều nặng. Người bình thường tiến vào bên trong, một khi rơi vào mộng cảnh, người khả năng một đời đều đi không ra. Liền dùng ngươi, cho rằng đi ra, kỳ thật, khả năng cũng còn là ở trong giấc mộng. Có một chút cường giả tiến vào bên trong về sau, vĩnh viễn bị vây ở trong mộng cảnh. Diệp Huyền nói khẽ, nơi đó mạnh nhất người là ai? Tiểu Bút nói, đại mộng chủ, một cái mạnh vô cùng người. Diệp Huyền nhíu mày, hắn không có đi linh độ thời không? Tiểu Bút nói, hắn chết. Diệp Huyền sừng sốt, Tiểu Bút nói, hắn cùng vô biên đồng dạng, đến linh độ giới, nhưng là, hắn chết tại nơi đó. Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Bút nói, nếu như ngươi được đến quy khư chi địa, ngược lại là có thể đem hắn phục sinh. Người này thực lực, cực mạnh cường hãn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, năm đó người chủ nhân không nguyện ý đem hắn phục sinh. Tiểu Bút thấp giọng thở dài, chủ nhân không có khả năng làm như vậy, bởi vì đây chính là hắn nói, là quy tắc của hắn. Hắn không thể là vì người nào đó đi xấu chính mình đạo cùng quy tắc, trừ phi, ngươi mạnh hơn hắn. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu Bút tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn bằng chính mình thực lực tiến vào hư chân thế giới, ngươi đầu tiên liền phải phá chủ nhân nói, liền là hắn thiết lập cái này trật tự, ngươi bây giờ đã tại làm như thế, nhưng còn không có triệt để hoàn thành, ngươi chỉ cần triệt. Đáy hoàn thành, ngươi mới có thể chân chính phá đạo, phá rồi sau đó lễ, thiết lập hoàn toàn mới trật tự, chỉ có như vậy. Người mới có thể đánh phục Thái Sơ thần tộc, giết tới hư chân thế giới. Đánh phục Thái Sơ thần tộc, giết tới hư chân thế giới. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, vì sao bọn hắn phía trước nói nhi tử ta về sau là hư chân thế giới kẻ hủy diệt. Chẳng lẽ hắn so ta còn muốn ngậm? Tiểu Bút trầm mặc một lát sau, nói có hay không một loại khả năng, không phải hắn tương đối lợi hại, mà là ngươi yếu nhược. Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt tựu đen lại, Tiểu Bút vội vàng nói, ý của ta là, ngươi bây giờ yếu nhược. Không phải về sau. Hiện tại, ngươi đừng nóng giận ha. Hắn cùng Tiểu Tháp kỳ thật vẫn là rất sợ Diệp Huyền. Gia hỏa này không giảng võ đức lên, so sánh với thế thiên mệnh người đều muốn đáng sợ. Quá không biết xấu hổ. Diệp Huyền bình tĩnh nói, cũng chính là nói, về sau nhi tử ta nhất định là người thắng. Tiểu Bút nói, ngươi không thể nghĩ như vậy, tương lai là không xác định. Bọn hắn nói tới, đây chẳng qua là tương lai vô số loại khả năng bên trong một loại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Tiểu Bút nói, kỳ thật, ngươi là bây giờ trước mắt vũ trụ có khả năng nhất đi đến ba kiếm cấp bậc kia, ngươi đạo cùng trật tự nếu là xây thành, hẳn là cực kỳ cường đại. Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Tiểu Bút nói, ngươi trong tháp những cường giả kia, bọn hắn kỳ thật. Diệp Huyền nói, ngươi là muốn nói, thực lực bọn hắn tại đối mặt Thái Sơ thần tộc cùng hư chân thế giới lúc, hoàn toàn không đủ nhìn sao. Tiểu Bút nói, trước mắt mà nói, là như vậy. Diệp Huyền nói khẽ ta chỉ có thể nói. Ta tận hết khả năng trợ giúp bọn hắn, sau đó cũng hy vọng bọn họ có thể giúp đến ta, cho tới tương lai làm sao, ta cũng không biết. Mà lại, ta hy vọng bọn họ tu luyện có thành tựu về sau, có thể giúp ta hết thảy thiết lập trật tự. Tiểu Bút trầm giọng nói, ý của ngươi là, để bọn hắn đi giúp ngươi chinh phục sở hữu thời không song song. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn bản thân liền là từng cái thời không song song siêu cấp đại lão, nếu là có bọn hắn trợ giúp, ta thư viện thiết lập, liền sẽ đơn giản nhiều, đương nhiên. Ta cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn, ta sẽ nghĩ hết thảy biện pháp trợ giúp bọn hắn. Đề thăng, ta cùng bọn hắn, hỗ trợ cùng có lợi. Tiểu Bút nói, đây cũng là một cái không tệ điểm, những người này đều là vùng vũ trụ này cấp cao nhất một nhóm kia. Có bọn hắn trợ giúp, người xác thực có thể rất nhanh thu phục cái này vô tận thời không vũ trụ. Trọng yếu nhất chính là, những người này một khi giúp. Người thiết lập trật tự, bọn hắn cũng có thể tín ngưỡng ngươi, kể từ đó, người tín ngưỡng chi lực cũng đem được đến to lớn tăng lên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta một người lực lượng cuối cùng là có hạn, dù sao, vũ trụ này lớn như thế. Mà có trợ giúp của bọn hắn, vậy liền muốn đơn giản nhiều. Nhưng là, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, vũ trụ này, thật quá lớn. Tự cái này 36 người, tự nhiên là không đủ. Tại một cái vũ trụ thành lập được thư viện dễ dàng, nhưng là, muốn thành lập lên hoàn chỉnh trật tự, kia là không dễ dàng, mà muốn chúng sinh tín ngưỡng cái này trật tự, cái kia càng không dễ dàng. Hắn cần rất nhiều giúp đỡ, mà lại, những này giúp đỡ đều phải rất mạnh. Tiểu Bút lại nói, người ý nghĩ này là có thể, mà lại, ta cảm thấy, người có Tiểu Tháp tại, những người này chưa hẳn không thể cùng Thái Sơ thần tộc đối kháng. Diệp Huyền có chút không hiểu, Tiểu Tháp, Thái Sơ thần tộc là người chủ nhân thủ hạ sao? Tiểu Bút nói, không phải. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy có hay không khả năng cùng bọn hắn liên hợp cùng một chỗ đối kháng hư chân thế giới đây? Tiểu Bút nói, không có khả năng. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu Bút nói, bởi vì bọn hắn tiên tổ năm đó xông qua hư chân thế giới, cùng hư chân thế giới đại lão đánh qua một lần cược, nếu là hắn chiến thắng, hư chân thế giới liền đồng ý nhượng hắn mang theo thái sơ thần tộc bên trên hư chân thế giới, nếu là hắn bại, hắn hư. Thật thế giới liền phải trấn thủ linh độ giới, không được nhượng bất luận cái gì đi lên hư chân thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn bại. Tiểu Bút nói khẽ, bại. Ngươi biết thái sơ thần tộc tiên tổ khủng bố đến mức nào sao? Diệp Huyền nói, so váy trắng Thanh Nhi làm sao? Tiểu Bút trầm mặc một lát sau, nói, ngươi muốn như thế tán gẫu, vậy liền không có hàn huyên. Diệp Huyền cười nói một chút cái này thái sơ thần tộc tiên tổ. Tiểu Bút trầm giọng nói, rất mạnh, tự trước mắt mà nói, ta cảm thấy, thực lực của hắn hẳn là so vô biên chủ còn mạnh hơn. Vô biên chủ, Diệp Huyền hai mắt híp lại, so vô biên còn mạnh hơn. Tiểu Bút nói, đúng vậy, người này, năm đó vũ trụ người thứ nhất, chân chính người thứ nhất, vạn cổ tuế nguyệt vô địch loại kia, thái sơ thần tộc từ trước tới nay người mạnh nhất, tự sáng tạo thái sơ kinh, thái sơ chiến quyền, vô địch đáng sợ. Mà hắn, cũng là vùng vũ trụ này cái thứ nhất phát hiện hư chân thế giới cường giả, không chỉ phát hiện hư chân thế giới, còn cường hành phá mở vùng vũ trụ này cùng hư chân thế giới bình chướng, thấy được hư chân thế giới. Không thể không nói, đây là thật rất mạnh. Đương nhiên, tại nhìn thấy người muội váy trắng về sau, ta cảm thấy, hắn cũng liền như vậy. Diệp Huyền, Tiểu Bút tiếp tục nói, mà hắn năm đó chiến bại về sau, thái sơ thần tộc tự bị ép trở thành canh cửa. Không có kỳ hạn, vĩnh viễn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, thái sơ thần tộc vì sao muốn tuân thủ cái này ước định. Tiểu Bút nói, kiêu ngạo, bọn hắn có sự kiêu ngạo của bọn họ. Diệp Huyền lắc đầu, là tiên tổ phát thề, dựa vào cái gì nhượng người hậu thế tới tuân thủ. Nếu như ta cha phát cái thề, ta mới sẽ không quản hắn khỉ gió. Tiểu Tháp đột nhiên nói, ngươi yên tâm, cha ngươi phát cái thề, không cần ngươi quan tâm, bởi vì chính hắn cũng sẽ không quản. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Chương 2910, Quy Khư. Lúc này, Tiểu Bút lại nói, kỳ thật, thái sơ thần tộc không tuân thủ lời hứa cũng không có cách nào, chẳng lẽ đánh lên đi. Bọn hắn năm đó vô địch tiên tổ đều thất bại, tự bọn hắn hiện tại, càng không khả năng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vĩnh viễn bị nhốt một chỗ, quá thảm. Tiểu Bút nói, chỉ ít, bọn hắn còn sống, còn có một chút hy vọng. Diệp Huyền nhíu mày, hy vọng. Tiểu Bút nói, nếu là trong tộc lại xuất hiện một cái siêu cấp yêu nghiệt, so tiên tổ còn yêu nghiệt, vậy bọn hắn chẳng phải có hy vọng à. Dù sao, bọn hắn tại linh độ giới, mà lại có thái sơ thần thụ, có thể thu được thái sơ thần thụ gia trì. Diệp Huyền nói khẽ, đây cũng là. Tiểu Bút nói, bất quá, ta cảm thấy người đi lên về sau, có thể cùng thái sơ thần tộc nói chuyện. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu Bút nói, ngươi cái này miệng, có đôi khi so kiếm của ngươi còn lợi hại hơn. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại. Tiểu Bút nói, chúng ta đến. Đến, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa là một mảnh bạch quang. Rất nhanh, Diệp Huyền tiến vào phiến kia giữa bạch quang, chỉ chốc lát, hắn liền xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ trên mặt biển. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn chính muốn rời đi, mà đúng lúc này, trong tràng thời không đột nhiên trở nên mở đi. Ngay sau đó, từng đạo kinh khủng màu đen phù lục đột nhiên xuất hiện tại bốn phía thời không bên trong. Mỗi một đạo màu đen phù lục đều ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyền trong lòng giật mình, Tiểu Bút nói, đây chính là chủ nhân lúc trước lưu lại cấm chế. Diệp Huyền nói, ngươi có thể giải trừ không? Tiểu Bút đạo, không thể. Diệp Huyền nhíu mày, Tiểu Bút nói, ta chính là một cây bút. Diệp Huyền vô ngữ, ta phục ngươi. Nói, hắn trực tiếp lòng bàn tay mở ra. Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn xem trong tràng những cái kia thần bí màu đen phù lục, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, sau đó một kiếm quét ra. Xuy, một mảnh kiếm quang đột nhiên chấn động mà ra, trong chớp mắt, vô số màu đen phù lục tầng tầng phá nát. Thanh Huyền kiếm, vạn pháp có thể phá. Khi tất cả màu đen phù lục biến mất không còn tăm hơi vô tung về sau, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt một đầu đá xanh đường, cuối đường là một cánh cửa. Diệp Huyền nhìn hướng đạo môn kia, Tiểu Bút nói, đi vào đi. Ở trong đó mới thật sự là huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền gật đầu, sau đó thuận theo đá xanh đường đi tiến vào trong cửa đá, vừa tiến vào cửa đá, trong nháy mắt, hắn chính là đi tới một tòa cổ thành phía trước. Tòa thành này cực kỳ cổ lão, tường thành trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, đã trở nên trắng. Diệp Huyền nói, Tiểu Bút, nơi này là... Tiểu Bút nói, không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là đang nói đùa sao? Tiểu Bút nói, ta đã cực kỳ lâu không có tới. Mà lại, ta lúc đầu tới cũng không phải tới nơi này, cho nên, ta cũng không biết đây là một cái thứ đồ gì. Diệp Huyền nói, muốn hay không đi vào. Tiểu Bút nói, đại ca, người bây giờ toàn bộ vũ trụ, trừ thái sơ thần tộc, ai hắn? Mẹ đánh thắng được ngươi, ngươi là quên mất người tiểu tháp bên trong có 36 vị siêu cấp cường giả ha. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cũng là ha. Nói, hắn đi vào trong thành. Tiến vào trong thành về sau, đường phố quạnh quẽ vô cùng, không có một người. Diệp Huyền tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi tới, chỉ chốc lát, hắn đi tới một tòa trước đại điện, tại cung điện kia phía trước, hắn thấy được một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử thân mang một bộ hắc bào, ngồi trên ghế, hai tay nắm một thanh trường thương, đầu có chút buông xuống. Không có khí tức, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử, sau đó tiếp tục tiến bước, rất nhanh, hắn đi tới trung niên nam tử trước mặt, đúng lúc này, trung niên nam tử đột nhiên mở miệng, một ức năm. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, không nói lời nào. Trung niên nam tử lại nói, một ức năm, cuối cùng có người đến, nói, hắn chậm chậm ngẩng đầu, không có hai mắt, Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, ngươi là đang chờ ta. Trung niên nam tử nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền nhíu mày, ta cho ngươi một cái đề nghị, nói chuyện cẩn thận. Ha ha, trung niên nam tử đột nhiên cười ha hả, cười vô cùng trương cuồng. Diệp Huyền lắc đầu, hướng thẳng đến bên trong tòa đại điện kia đi tới. Mà lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua trung nam tử, Đại Sơn. Âm thanh hạ xuống, Đại Sơn trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đại Sơn lạnh lùng nhìn xem trung niên nam tử, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất trâu? Nói, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, nhìn thấy Đại Sơn, trung niên nam tử sắc mặt nhất thời trở nên có chút ngưng trọng lên. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ngươi muốn nói, nếu không, sau đó ngươi cũng đừng nói. Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, ta bị đại đạo bút chủ nhân vây ở nơi đây. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhốt ngươi làm cái gì? Trung niên nam tử trầm giọng nói, nhượng ta trấn thủ quy khư chi địa. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia làm cung điện màu đen, đây chính là quy khư chi địa. Trung niên nam tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, từ giờ trở đi, ngươi không cần trấn thủ. Trung niên nam tử sửng sốt, Diệp Huyền trực tiếp tay phải vung lên, chuẩn bị đem quy khư chi địa thu đến tiểu tháp bên trong, nhưng mà hắn nhưng sửng sốt. Không có tác dụng, hoàn toàn vô dụng, cái này quy khư chi địa không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, tiểu bút, đây là ý gì? Tiểu bút nói, quy khư chi địa có linh, người đến cùng nó đàm. Diệp Huyền nói, làm sao đàm? Tiểu bút nói, đánh nó. Diệp Huyền sửng sốt, tiểu bút nói, gia hỏa này ngạo vô cùng, trừ chủ nhân, ai cũng không để vào mắt, người đánh nó tựu xong việc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hắn lợi hại không? Tiểu bút nói, không lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hướng đi cái kia quy khư chi địa. Lúc này, trung niên nam tử kia bỗng nhiên đứng dậy, Đại Sơn đột nhiên nói, không muốn chết an vị bên dưới. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Đại Sơn, ngươi tuy mạnh, nhưng không nhất định có thể thắng ta. Diệp Huyền đột nhiên búng tay một cái, đùng, chân trời xuất hiện một mảnh mây đen, thiên kiếp xuất hiện. Nhìn thấy thiên kiếp, trung niên nam tử nhất thời mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam tử, trung niên nam tử vội vàng nói, ngài tùy ý. Trên mặt hắn, mồ hôi lạnh chảy xiết, mẹ nó, đây là nơi nào tới đại lão a? Đợi trên triệu năm, ban đầu cho là có thể trang cái bức, cái này lại la ó, bức không có trang đến, ngược lại bị trang. Diệp Huyền không nhìn thẳng trung niên nam tử, đi tới cung điện kia phía trước, đi theo ta đi. Không có bất kỳ đáp lại, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một cỗ kinh khủng hắc quang đột nhiên từ cái này trong đại điện tuôn ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, một kiếm chém ra, ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Huyền trực tiếp bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình cái kia hơi tê tê cánh tay, sau đó nói, tiểu bút, ngươi không phải nói không cường sao? Tiểu bút trầm giọng nói, ý của ta là so sánh muội muội của ngươi, hắn xác thực không cường. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, ngươi có tin ta hay không đem ném hầm cầu bên trong? Tiểu bút, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia quy khư chi địa, sau đó nói, gia hỏa này không phối hợp a. Tiểu bút nói, gọi ngươi muội muội đánh nó, đánh chết hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu bút, ngươi cùng gia hỏa này có phải hay không có thù? Tiểu bút trầm mặc, Diệp Huyền vô ngữ, gia hỏa này tuyệt đối cùng quy khư chi linh có thù. Nếu không, sẽ không như thế giật dây chính mình gọi muội. Tới cái muội muội, cái này quy khư chi địa sợ là muốn trực tiếp bị đánh tan. Tiểu bút nói, gia hỏa này liền là thiếu đánh, thật, ngươi không đánh hắn, hắn sẽ không cùng ngươi đi. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia quy khư chi địa, hắn lần nữa xuất hiện tại quy khư chi địa phía trước, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, còn có đạo ấn, đi theo ta, nếu không, ta tự gọi người, ngươi nên nhận thức ta, nếu như ta gọi người, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ bị đánh phế. Quy khư chi linh trầm mặc, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đã như vậy, vậy ngươi cùng em gái ta nói a. Nói, trong tay hắn thanh huyền kiếm có chút rung động lên. Lúc này, đại điện đột nhiên rung động lên, sau đó trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng chui vào Diệp Huyền tiểu tháp bên trong. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh trung niên nam tử kia sửng sốt. Mẹ nó, cái này quy khư chi linh thế mà túng. Những năm này ở chung xuống tới, hắn là biết gia hỏa này tính khí, kia là vô cùng hung hăng. Mà bây giờ, gia hỏa này thế mà túng. Lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử, người tên gì? Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, Dừng Trấn. Diệp Huyền gật đầu, theo ta đi. Lâm Trấn sửng sốt, Diệp Huyền nói, đi theo ta, hoặc là lưu tại nơi này chờ ta nhi tử tới, người tuyển. Lâm Trấn trừng mắt nhìn, con của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đại khái còn có hơn 2.000 vạn năm, cho nên, ngươi có muốn hay không chờ hắn. Lâm Trấn lập tức lắc đầu, vị công tử này, ta đi với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nói, tiến tháp. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Lâm Trấn cùng Đại Sơn tiến vào tiểu tháp bên trong. Tiến vào tiểu tháp về sau, Lâm Trấn trực tiếp ngây dại. Đại Sơn nhìn thoáng qua khiếp sợ Lâm Trấn, một mặt xem thường, chưa thấy qua việc đời. Lâm Trấn biểu lộ cứng đờ, không thể không nói, hắn là thật rung động, bởi vì hắn không nghĩ tới, trong này thế giới cùng thế giới bên ngoài thời gian trôi qua chênh lệch nhiều như thế. Quá nghịch thiên, mà lại, hắn còn cảm nhận được mấy chục đạo cực kỳ đáng sợ khí tức cường đại. Lâm Trấn vội vàng đi đến Đại Sơn bên cạnh, sau đó nói, các ngươi đều là đi theo Diệp Thiếu lăn lộn. Đại Sơn mặt không biểu tình, nếu không đây, Lâm Trấn hơi chút nghi hoặc, cái này Diệp Thiếu là lai lịch gì a? Đại Sơn nhìn thoáng qua Lâm Trấn, ít hỏi, nhiều làm việc. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Lâm Trấn biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, như vậy chảnh sao? Rất nhanh, Lâm Trấn cũng biến thành hưng phấn lên, bởi vì không chỉ có thể ly khai thế giới kia, còn có thể ở bên trong này tu luyện, trọng yếu nhất chính là, trong này linh khí phi thường đầy đủ a. Nơi này quả thực là một cái tu luyện thiên đường, Diệp Huyền không có để ý Lâm Trấn, mà là đi tới quy khư chi địa phía trước, hắn trực tiếp mở ra cửa đại điện, đi vào. Tiến vào quy khư chi địa về sau, Diệp Huyền thấy được vô số mộ địa, nhìn một cái, căn bản nhìn không đến đầu. Vô cùng vô tận, Diệp Huyền nhíu mày, tiểu bút đột nhiên nói, quy khư thời không, thời không, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó đưa ra tay phải, rất nhanh, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, bởi vì hắn phát hiện, tay phải của hắn tại từng chút tan biến. Quy khư, chương 2911, ta vô địch. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, sau đó vội vàng nói, quy khư chi linh. Lúc này, một thanh âm đột nhiên nói, lui ra. Diệp Huyền vội vàng lui ra ngoài, quy khư chi linh nói, nơi đây thời không rất đặc thù, ta cũng không cách nào trưởng khống. Diệp Huyền chân mày cau lại, cái gì ý tứ? Quy khư chi linh nói, ta là quy khư thế giới linh, không cách nào trưởng khống nơi đây thời không tính đặc thù. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ta muốn thế nào ứng đối lúc này không? Quy khư chi linh trầm mặc một lát sau, nói, hỏi tiểu bút. Tiểu bút, Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, các ngươi là muốn làm cung đấu sao? Tiểu bút trầm giọng nói, cái địa phương này thời không quá đặc thù, người tạm thời không cách nào miễn dịch. Diệp Huyền bình tĩnh nói, người nghĩ biện pháp. Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói, ta kém chút quên mất một chuyện. Đạo ấn, người có đạo ấn, dùng đạo ấn hộ thể. Đạo ấn, Diệp Huyền nhíu mày, sau đó trực tiếp thôi động đạo ấn. Rất nhanh, đạo ấn hóa thành từng đạo ánh sáng bảo vệ hắn. Diệp Huyền lần nữa tiến vào quy khư chi địa, mà lần này, thân thể của hắn không có lại tan biến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời thở dài một hơi. Nhưng là rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, tuổi thọ của hắn đang trôi qua. Diệp Huyền lần nữa lui đi ra, trầm giọng nói, đạo ấn không có tác dụng. Tiểu bút trầm giọng nói, cái này sợ là khó giải. Diệp Huyền nhíu mày. Tiểu bút trầm giọng nói, nơi này có quy khư pháp tắc, đây là chủ nhân chế định chí cao pháp tắc, cũng là hết thảy trật tự cũ căn nguyên, cũng chính là tất cả mọi người sẽ chết. Bởi vậy, đạo ấn chỉ có thể bảo hộ thân thể ngươi, không cách nào bảo hộ tuổi thọ của ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, tiểu bút vội vàng nói, tuyệt đối không thể. Ngươi nếu dùng thanh huyền kiếm đem hắn phá đi, vậy thế giới này tiểu thật lộn xộn. Ngươi suy nghĩ một chút, tất cả mọi người vĩnh sinh bất tử, cái này vũ trụ lại biến thành dạng gì? Mà lại, cái này quy khư pháp tắc là sở hữu pháp tắc căn cơ, ngươi nếu là phá vỡ cái này quy khư pháp tắc, sẽ trực tiếp dẫn phát vô số pháp tắc sụp đổ. Trật tự cũ mặc dù có rất nhiều không tốt chỗ, nhưng cũng có rất nhiều có thể lưu chỗ, không thể toàn bộ phá tan. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, khẽ gật đầu. Xác thực, đại đạo bút chủ nhân lưu lại rất nhiều chế độ mặc dù đã rơi về sau, nhưng là, cũng có rất nhiều là có thể tiếp tục sử dụng, không thể một gậy toàn bộ đánh chết. Diệp Huyền nhìn hướng quy khư chi địa. cái này thọ mệnh trôi qua có chút đáng sợ. Tiểu bút nói, ngươi bây giờ có mấy ngàn vạn năm thọ mệnh, ngươi tiến vào nửa canh giờ, tối đa trôi qua mấy trăm vạn năm thọ mệnh, bởi vậy, ngươi tiến vào mà nói, phục sinh người phía sau liền trực tiếp ly khai, bởi vì ta phát hiện, cái này quy khư chi địa thọ mệnh trôi qua tốc độ là tăng lên. Đợi càng lâu, trôi qua tốc độ tựu càng nhanh. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua cái kia quy khư chi địa, không thể không nói, cái địa phương này quả thật có chút khủng bố. Nếu là đợi quá lâu, sợ là trực tiếp muốn xong con bê. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta nếu là ở bên trong chết đi, sau đó có thể nguyên địa phục sinh sao? Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói, ngươi vì sao lại có loại này đáng sợ ý nghĩ? Diệp Huyền cười nói, liền là hỏi một chút. Tiểu bút trầm giọng nói, quy khư chi địa chỉ có thể phục sinh một loại người, không có bị triệt để xóa đi người, nếu là bị vô thượng thần thông xóa đi, vậy liền lại không phục sinh khả năng. Mà muốn triệt để xóa đi một người, loại thực lực này, trước mắt cũng liền mấy người có thể có. Mà quy khư chi địa cũng có loại công năng này, ngươi nếu là chết ở bên trong, ngươi tương đương với bị triệt để xóa đi. Lúc kia, sợ là muội muội của ngươi váy trắng thanh nhi, cũng không nhất định có thể phục sinh ngươi, đương nhiên, lúc kia, thế giới sợ là muốn triệt để lộn xộn. Cho nên, Diệp Thiếu, vì toàn bộ vũ trụ an toàn suy nghĩ, ngươi cũng đừng lại loại này nguy hiểm ý nghĩ. Được không, Diệp Huyền, tiểu bút nói, ta biết một cái đại lão, ngươi trước tiên có thể đi phục sinh nàng. Diệp Huyền hỏi, ai? Tiểu bút nói, Huyền Hoàng nữ, Huyền Hoàng đại thế giới từ trước tới nay nhiều bức nhất người kia. Năm đó sông hư chân thất bại, bất quá, nàng không phải chết tại hư chân thế giới, mà là chết tại linh độ giới. Bởi vậy, là có thể phục sinh. Diệp Huyền gật đầu, nàng tại cái gì vị trí? Tiểu bút nói, hỏi quy khư chi linh. Diệp Huyền nói, quy khư chi linh, nói một chút. Quy khư chi linh trầm mặc một lát sau, nói, ngươi tiến vào bên trong, ta đem ngươi chuyển tống tới nàng trước mộ. Diệp Huyền gật đầu, sau đó trực tiếp tiến vào quy khư chi địa, vừa tiến vào quy khư chi địa, trước mặt hắn thời không chợt lóe, đón lấy, hắn đi tới một tòa mộ địa phía trước. Mộ địa phía trước có một tòa mộ bia, trên bia mộ chỉ có ba chữ, Huyền Hoàng Nữ. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía vô số mộ địa đều không có mộ bia. Tiểu bút nói khẽ chỉ có cường giả chân chính, ở chỗ này mới có tư cách có mộ bia, nếu không, chỉ có thể là vô danh chi mộ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, làm sao phục sinh? Tiểu bút nói, mang theo nàng quan tài đi ra. Diệp Huyền gật đầu, phất tay áo vung lên, mộ trực tiếp tách ra, một tòa quan tài xuất hiện tại trước mắt hắn. Không dám ở nơi này ở lâu, hắn vội vàng mang theo bộ kia quan tài ly khai trong tràng. Bên ngoài, Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt quan tài, sau đó từ từ mở ra quan tài, mới vừa mở ra quan tài, một trương dung nhan tuyệt thế liền lộ ra. Nữ tử thân mang một bộ váy trắng, tóc xanh như suối, dung nhan tuyệt thế. Diệp Huyền nói khẽ tiểu bút, làm sao phục sinh nàng. Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói có nguy hiểm. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Tiểu bút nói, nhìn đỉnh đầu. Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chính thấy chân trời xuất hiện một mảnh đỏ như máu vân, trong tầng mây, vô số huyết lôi phun trào, từng đạo lôi uy không ngừng vọt xuống, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Tiểu bút nói, đây là mệnh kiếp, uy lực của nó tại phía xa trên thiên kiếp, chỉ xuất hiện tại nghịch chuyển sinh tử thời điểm. Tại ta ấn tượng bên trong, cái đồ chơi này chỉ xuất hiện qua hai lần, mà hắn cũng chỉ bại qua hai lần. Diệp Huyền trầm giọng nói, bại qua hai lần. Tiểu bút nói, một lần là thua ở cha ngươi trong tay, một lần là thua ở em gái ngươi trong tay. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, cái này treo lông có chút xui xẻo a. Tiểu bút đạo, ngươi nhìn Huyền Hoàng Nữ. Diệp Huyền vội vàng nhìn hướng Huyền Hoàng Nữ, lúc này, Huyền Hoàng Nữ quanh thân xuất hiện vô số thần bí quỷ dị năng lượng, mà thân thể của nàng cũng tại thời khắc này có chút rung động lên. Diệp Huyền cau mày, nàng đây là muốn xác chết vùng dậy sao? Tiểu bút trầm giọng nói, nàng là muốn phục sinh. Vận mệnh của nàng tại lúc này nghịch chuyển, mà ngươi muốn giúp nàng ngăn lại mạng này kiếp, chỉ có ngăn lại mạng này kiếp, nàng mới có thể phục sinh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mệnh kiếp, bình tĩnh nói, có thể hay không để nó cho chút thể diện. Tiểu bút nói, dù sao ta không có mặt mũi này. Ngươi ngược lại là có thể thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền thử một chút. Nói, nàng trực tiếp phất tay áo vung lên, hai đạo bạch quang xuất hiện ở chân trời, bên trái bạch quang huyễn hóa thành váy trắng nữ tử. Bên phải bạch quang chậm chậm thành thanh sam kiếm chủ. Diệp Huyền nhìn xem cái kia mệnh kiếp, bên trái vị này là em gái ta, bên phải vị này là cha ta, nếu như ngươi thật muốn đánh, ta tự để cho bọn họ tới đánh với ngươi. Chân trời, tầng mây kia đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Diệp Huyền nhíu mày, sẽ không đem ra hỏa này chọc giận a. Đúng lúc này, cái kia mệnh kiếp thế mà mở miệng, Kháo Sơn Vương, ngươi cường hành phục sinh quy khư chi địa sinh linh, đây là tối kỵ, bọn hắn đều là đáng chết người, ngươi không thể làm như vậy. Đây là muốn giảng đạo lý. Đạo ấn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền giữa lông mày, hắn nhìn xem mệnh kiếp, ta làm hết thảy hậu quả, đều từ ta cùng đại đạo bút chủ nhân cộng đồng gánh vác. Đại đạo bút chủ nhân, mệnh kiếp trầm mặc một lát sau, nói tốt ra. Ta mặc kệ, nói xong, hắn hoàn toàn biến mất không gặp. Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi, cái đồ chơi này xác thực so thiên kiếp còn mạnh hơn, thật đánh lên, hắn không có quá lớn phần thắng. Tiểu bút đột nhiên nói, ta chỉ có thể nói, ngươi quá mạnh. Ngươi chơi như vậy, so bật hách còn khó giải. Diệp Huyền, lúc này, trong quan tài Huyền Hoàng Nữ đột nhiên chậm chậm mở hai mắt ra. Diệp Huyền nhìn hướng Huyền Hoàng Nữ chậm chậm bay lên, nàng ánh mắt vô hồn, tựa như không có linh hồn đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, Huyền Hoàng Nữ đồng tử bỗng nhiên co lại, trong ánh mắt có sắc thái. Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, đây là khôi phục bình thường a. Huyền Hoàng Nữ hai mắt chậm chậm đóng lại, rất lâu về sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người phục sinh ta. Diệp Huyền gật đầu, Huyền Hoàng Nữ đột nhiên cúi người nhìn xem Diệp Huyền, thiên mệnh người. Diệp Huyền gật đầu, Huyền Hoàng Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, nói, ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyền Hoàng Nữ, đánh phục Thái Sơ thần tộc, giết tới hư chân thế giới. Huyền Hoàng Nữ lập tức lắc đầu, người quá yếu. Diệp Huyền bình tĩnh nói, tạm thời. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, người xem một chút trong này. Huyền Hoàng Nữ nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, nàng chân mày cau lại, nơi đây thời gian. Diệp Huyền nhìn xem Huyền Hoàng Nữ, lại cho ngươi một ức năm, ngươi có lòng tin hay không? Huyền Hoàng Nữ hai mắt híp lại, một lát sau, nàng đột nhiên cười ha hả, tiếng cười như sấm, chấn động chân trời. Một ức năm, Huyền Hoàng Nữ ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, bế nghễ hết thảy, đương nhiên là có lòng tin. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi có gì cần ta trợ giúp không? Huyền Hoàng Nữ nhìn hướng Diệp Huyền, ta cần đạo môn một kiện thần vật. Diệp Huyền nói, cái gì? Huyền Hoàng Nữ đạo, đạo quan. Diệp Huyền nhíu mày, đạo quan. Huyền Hoàng Nữ gật đầu, này quan tài có thể nhanh chóng trợ giúp ta khôi phục thực lực, đồng thời giúp ta tu luyện ta Huyền Hoàng không chết công. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vũ trụ tâm pháp muốn hay không? Huyền Hoàng Nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, pháp này tuy tốt, nhưng không thích hợp ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, tiểu bút, đạo quan ở nơi nào? Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói tại Huyền Hoàng đại thế giới. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi làm sao không nói sớm? Tiểu bút có chút bất đắc dĩ, ngươi ngược lại là hỏi trước ta a. Diệp Huyền vô ngữ, hắn nhìn hướng Huyền Hoàng Nữ, ta đi cho ngươi cầm. Nói, hắn liền muốn rời đi, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, nơi đây có 37 tên tuyệt thế cường giả, ngươi so với bọn hắn làm sao? Huyền Hoàng Nữ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta vô địch. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Huyền Hoàng Nữ đột nhiên có chút hiếu kỳ, ngươi như thế nào giải quyết mệnh kiếp? Diệp Huyền bình tĩnh nói, mặt mũi của ta, hắn còn là muốn cấp cho. Mệnh kiếp, chương 2912, không có điểm mấu chốt. Huyền Hoàng đại thế giới. Diệp Huyền đứng tại tinh không bên trong, hắn còn nhìn lấy bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hắn phát hiện, cái thế giới này giống như không có sinh linh. Diệp Huyền hỏi, tiểu bút, đạo quan ở nơi nào? Tiểu bút nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày. Tiểu bút nói, ta chỉ biết là hắn tại Huyền Hoàng đại thế giới, cho tới cụ thể vị trí, ta không biết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đạo quán này nhưng có linh. Tiểu bút nói, tự nhiên có. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, đạo ấn xuất hiện tại hắn giữa lông mày, đón lấy, hắn thần thức trực tiếp trải đi ra, trong nháy mắt, thần trí của hắn trực tiếp bao phủ lại toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới. Một lát sau, hắn chân mày cau lại, bởi vì hắn cũng không có phát hiện đặc thù chi vật. Diệp Huyền thu hồi thần thức, trầm giọng nói, gia hỏa này sẽ không là giấu đi a. Tiểu bút nói, đi một cái địa phương, ta cho ngươi chỉ đường. Nói, một đạo tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền đi tới một vùng biển trúc, những trúc này cao tới vạn trượng, quả thực che khuất bầu trời. Tiểu bút nói, chỗ sâu, Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở biển trúc chỗ sâu. Ở trước mặt hắn, là một tòa phòng trúc nhỏ, phòng trúc phía trước, có một dòng suối nhỏ, nước sông trong trẻo, con cá vung vẩy. Tại phòng trúc mái hiên chỗ, treo lấy một chỗ chuông gió nhẹ phất tới, nhẹ nhàng rung động. Diệp Huyền nói khẽ, đại đạo bút chủ nhân đã từng chỗ ở. Tiểu bút nói, đúng. Diệp Huyền có chút không hiểu, hắn vì cái gì luôn ưa thích loại này địa phương an tĩnh. Tiểu bút nói, bởi vì hắn muốn viết rất nhiều đồ vật. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, công pháp bí tịch, tiểu bút nói cái gì đều viết, đi vào đi, Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó đẩy ra cửa trúc, đập vào mắt là từng hàng giá sách, trên giá sách bày đầy các loại cổ lão bí tịch. Trừ cái đó ra, còn có một tủ sách, trên bàn sách, còn bày đặt một bản bút ký. Diệp Huyền đi đến trước bàn sách, hắn cầm lấy quyển sổ kia, vào mắt hai cái chữ to, kiếm đạo. Kiếm đạo, Diệp Huyền chân mày cao lại, hắn mở ra xem, nhưng trống rỗng, cái gì cũng không có. Diệp Huyền sắc mặt đen lại, ngươi chơi ta đây, tiểu bút đột nhiên nói, hẳn là chủ nhân không có viết xong. Diệp Huyền nói, hắn nghĩ viết kiếm đạo, tiểu bút nói, có lẽ có thể là con trai ngươi cố sự. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta còn chưa có chết đây. Tiểu bút do dự một chút, sau đó nói, có lẽ không cần ngươi chết. Diệp Huyền bình tĩnh nói, hắn tự không sợ ta nhượng Thanh Nhi giết nhi tử ta. Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói, hắn cược ngươi không dám. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lắc đầu, kỳ thật, tiểu bút, ngươi cảm thấy ta còn có hay không cứu? Ta cảm thấy ta còn là có thể a. Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói ta có thể hay không không phát biểu ý kiến. Diệp Huyền, tiểu tháp đột nhiên nói, chủ nhân, ngươi đừng quản cái này treo lông. Ta xem như nhìn rõ, đời sau thiên mệnh người chỉ có thể là con của ngươi, nếu không, đổi ai cũng sống không được. Đã như vậy, vậy ngươi trước tiên đừng sinh nhi tử thôi. Diệp Huyền nhưng lắc đầu, không thể nghĩ như vậy. Kỳ thật, rơi đến trình độ như vậy, ta xác thực nên muốn hối lỗi một thoáng. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, hối lỗi. Diệp Huyền gật đầu, tiểu tháp, ngươi cảm thấy ta là lưu manh không? Tiểu tháp trầm mặc, không nói lời nào. Nói thật, không dám. Nói láo, lương tâm đau. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, từ từ sẽ đến, ta còn có thể cấp cứu một thoáng. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, hắn tại một chỗ trên giá sách nhìn thấy một cái hộp. Diệp Huyền vội vàng đi qua, hắn mở hộp ra, trong hộp có khác một vùng không gian. Mà tại bên trong vùng không gian này, Diệp Huyền nhìn thấy một bộ màu đen nhánh quan tài. Đạo quan, Diệp Huyền nhất thời hưng phấn vô cùng, nhưng rất nhanh, hắn lại nhìn về phía đạo quan bên cạnh, nơi đó còn có một tòa tế đàn, trên tế đàn, còn có một cái thật dài cờ xí bên trên khắc có một cái đỏ như máu chữ lớn, chiến. Chiến, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiểu bút, giới thiệu một chút. Tiểu bút nói, muốn hay không nhượng tiểu tháp phát huy một thoáng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu tháp bình tĩnh nói, tiểu bút, ta tự hỏi ngươi một vấn đề, không quản là đạo này quan tài, còn là cái này phá tế đàn, có hay không ta tiểu tháp nghiêu bức. Tiểu bút trầm mặc, đừng nói, còn thật không có. Hiện tại tiểu tháp, chức năng này thực sự quá nghịch thiên. Diệp Huyền nói một chút cái này tế đàn. Tiểu bút trầm giọng nói, đạo chiến tế vò, ta cũng không nghĩ tới nơi này còn có cái đồ chơi này. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Tiểu bút nói, ngươi đứng lên trên thử một chút. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó trực tiếp đi đến tế đàn bên trên, sau đó thì sao? Tiểu bút do dự một chút, sau đó nói, ta cũng không biết làm sao khởi động. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi là cảm thấy ta chơi vui có phải không? Tiểu bút vội vàng nói, ngươi khởi động đạo ấn thử một chút. Diệp Huyền vội vàng thôi động đạo ấn, đương đạo ấn xuất hiện một khắc này, tế đàn kia đột nhiên có chút rung động lên. Ngay sau đó, một cô kinh khủng uy áp đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền, ngay sau đó, một đạo hư ảo mặt người đột nhiên xuất hiện ở phía xa chân trời, hắn nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Tiếng như chuông lớn, chấn động thiên địa, Diệp Huyền nhìn xem người kia mặt, Diệp Huyền, mặt người nhíu mày, chưa từng nghe thấy, Diệp Huyền chỉ chính mình giữa lông mày, có thể nhận biết vật này. Mặt người nói, nhận biết, đạo ấn, Diệp Huyền nhìn chằm chằm mặt người, thấy này ấn, như thấy đại đạo bút chủ nhân. Mặt người lắc đầu, không. Diệp Huyền nhíu mày, mặt người nói, ngươi rất yếu, ta không quá muốn nghe ngươi. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại, ngươi là nhìn người bên dưới đồ ăn đúng không? Mặt người gật đầu, đúng. Diệp Huyền bình tĩnh nói, Huyền Hoàng Nữ, âm thanh hạ xuống, Huyền Hoàng Nữ trực tiếp xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền nhìn mặt người một chút, đánh hắn một trận. Huyền Hoàng Nữ trực tiếp phóng lên cao, mặt người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn bỗng nhiên gầm thét, trong khoảnh khắc. Vô số chiến ý tựa như gió bão đồng dạng càn quét mà xuống, hướng phía Huyền Hoàng Nữ nghiền ép mà đi. Huyền Hoàng Nữ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, giơ tay vén lên. Ầm ầm, trong nháy mắt, vô số thời không trực tiếp ngạnh sinh sinh bị nhấc lên, cùng với bị cùng một chỗ nhấc lên, còn có cái kia vô số chiến ý. Ầm ầm ầm, theo từng đạo nổ vang vang vọng, cái kia vô số chiến ý tán loạn, ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ chân trời vang vọng. Lúc này, tấm kia mặt người bộ mặt trực tiếp nghiêng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyền Hoàng Nữ, không thể không nói, nữ nhân này rất mạnh, không hổ là có thể đánh tới linh độ giới người. Không tầm thường a. Lúc này, người kia mặt đột nhiên run giọng nói, không, không đánh. Huyền Hoàng nữ lạnh lùng nhìn thoáng qua mặt người, sau đó trở lại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền chỉ một bên đạo kia quan tài, ngươi. Huyền Hoàng nữ gật đầu, trực tiếp thu hồi đạo quan, sau đó trở lại tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền đi đến người kia mặt mũi phía trước, hắn nhìn xem mặt người, trong lòng nói, tiểu bút, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Tiểu bút trầm giọng nói, Tăng Phúc. Diệp Huyền nhíu mày, Tăng Phúc. Tiểu bút nói, đúng vậy, tháp này tên đạo chiến tế vò, có thể phóng xuất ra vô số chiến ý Tăng Phúc, bị Tăng Phúc người, chiến lực sẽ có được to lớn tăng lên. Thuộc về công năng tính bảo vật, tương tự tiểu tháp loại này. Tiểu tháp, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, ta có như thế nhiều cường giả, tại tăng thêm đạo này chiến tế vò. Nói, hắn trực tiếp đem đạo này chiến tế vò nhận được tiểu tháp bên trong. Lúc này, tiểu bút đột nhiên nói, tiếp tục phục sinh. Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không. Một thoáng phục sinh nhiều như vậy, dễ dàng ra nhiễu loạn. Bởi vì hắn cũng không xác định những này bị phục sinh người đều là những người nào, Huyền Hoàng nữ còn tốt, nếu là cái khác kiệt ngạo bất tuần cái chủng loại kia, vậy liền thật là tìm cho mình tội chịu. Bởi vậy, hắn muốn trợ giúp Huyền Hoàng nữ tăng lên thực lực, nhượng nàng trở thành rất sâu cái kia, sau đó trấn nhiếp mọi người. Trừ cái đó ra, chính hắn cũng nên muốn tăng lên thực lực. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm có chút rung động, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chỗ nào tinh không bên trong, một nữ tử thân mặc chiến giáp, nhìn xuống phía dưới đại địa. Người này, chính là Tín Công Chúa, chinh chiến toàn bộ vũ trụ. Phàm nàng tới chỗ, nhất định phải thần phục. Tại nữ tử phía sau, có 1000 tên thân mặc màu đen chiến giáp thần bí cường giả. Quan huyền vệ, cái này 1000 người khí tức, cực kỳ khủng bố. Lúc này, trước mặt nàng thời không đột nhiên nứt ra, đón lấy, Diệp Huyền chậm chậm đi ra. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tín Công Chúa sửng sốt, mà lúc này, sau lưng nàng 1000 quan huyền vệ nhất thời cùng nhau một chân quỳ xuống, gặp qua viện trưởng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, dậy a, mọi người liền vội vàng đứng lên. Diệp Huyền nhìn hướng Tín Công Chúa, như thế nào? Tín Công Chúa cười nói, đã chinh phục 36 cái vũ trụ. 36 cái, Diệp Huyền nhất thời có chút ngoài ý muốn. Tín Công Chúa cười nói, tự trước mắt mà nói, chúng ta thư viện thực lực, hẳn là vũ trụ độc nhất ngăn. Diệp Huyền nhìn hướng phía dưới, nói khẽ, phía dưới là cái gì vũ trụ? Tín Công Chúa nói, nguyên vũ trụ, phía dưới có một cái cường đại đại tộc, tông tộc, hiện tại ta người đang cùng bọn hắn đàm. Diệp Huyền nói, không tốt đàm sao? Tín Công Chúa gật đầu, có chút độ khó. Diệp Huyền nhìn hướng phía dưới, ta tới. Nói, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tín Công Chúa ngây cả người, sau đó cũng theo đó đi theo. Phía dưới, một gian trong đại điện. Lúc này quan huyền thư viện đàm phán đại biểu đang cùng tông tộc tộc trưởng đàm phán, song phương mùi thuốc súng rất đủ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trong điện. Nhìn thấy Diệp Huyền, quan huyền thư viện đàm phán đại biểu ngây cả người, sau đó vội vàng cung kính thi lễ, gặp qua viện trưởng. Viện trưởng, Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó xoay người nhìn hướng ngồi ở chủ vị lão giả này chính là tông tộc tộc trưởng. Nhìn thấy Diệp Huyền, tông tộc tộc trưởng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi ngưng trọng lên. Diệp Huyền nhìn hướng quan huyền thư viện đàm phán đại biểu, bọn hắn điểm mấu chốt là cái gì? Thư viện đại biểu trầm giọng nói, bọn hắn điểm mấu chốt là chúng ta nhất định phải rút lui cái vũ trụ này. Diệp Huyền hai mắt híp lại, vậy liền không có thảo luận. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng cái kia tông tộc tộc trưởng, hắn phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, không phải nhằm vào lão giả, mà là trực tiếp bay đến đám mây chân trời, đón lấy, một cỗ kinh khủng kiếm thế trực tiếp bao phủ lại toàn bộ nguyên vũ trụ. Tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, cái kia tông tộc tộc trưởng càng là trực tiếp đứng lên, run giọng nói, ngươi. Nếu không, chúng ta nói lại, chúng ta không có điểm mấu chốt, đều có thể đàm, chương 2913, đời tiếp theo viện trưởng là ai? Đàm, Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp xoay người rời đi. Trong điện, một đám tông tộc cường giả nhất thời thở dài một hơi. Bọn hắn biết, chuôi kiếm này nếu là rơi xuống, toàn bộ tông tộc đều sẽ hôi phi yên diệt. Quá kinh khủng, Diệp Huyền mang theo Tín Công Chúa về tới tinh không bên trong. Diệp Huyền nói, tâm sự, Tín Công Chúa gật đầu, hai người hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền nói khẽ, đánh xuống một cái vũ trụ đơn giản, nhưng là, muốn trị lý một cái vũ trụ rất khó. Tín Công Chúa nói, ngươi có thể tin tưởng ta. Diệp Huyền nhìn hướng Tín Công Chúa cười nói, ta cũng không phải là dã man chinh phạt, mỗi chinh chỗ tiếp theo vũ trụ, ta liền sẽ lập tức chiêu hiền nạp sĩ. Đem hết thảy mọi người mới toàn bộ đều thu nạp lên, sau đó để bọn hắn giúp chúng ta quản lý vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, đủ sao? Tín công chúa cười nói, chớ xem thường một cái vũ trụ nhân tài, mỗi cái vũ trụ đều có rất nhiều ưu tú người, mà bây giờ, chúng ta trật tự mới thiết lập, tương đương với sẽ cho bọn hắn cung cấp một cái khổng lồ sân khấu, bọn hắn là cao hứng, cũng là bán mạng. Đương nhiên, cũng sẽ tồn tại rất nhiều vấn đề, đây là không cách nào tránh khỏi, bất quá, ta có thể xử lý tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tín công chúa, cười nói thật. Tín công chúa trừng mắt nhìn, ngươi không tin ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta rất tin tưởng ngươi. Tín công chúa gật đầu, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại nói, ngươi nhiệm vụ có thể phải thêm nặng. Tín công chúa sửng sốt, Diệp Huyền nói khẽ, ta muốn chinh chiến song song vũ trụ, qua không được bao lâu, sở hữu song song vũ trụ đô tướng tại Quan Huyền thư viện thống trị bên dưới. Tín công chúa nhìn xem Diệp Huyền, ngươi xác định? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tín công chúa trầm mặc, thần sắc có chút ngưng trọng. Diệp Huyền có thực lực này đánh xuống sở hữu vũ trụ, nhưng bây giờ khẳng định không có thực lực này quản lý tốt sở hữu vũ trụ. Diệp Huyền đột nhiên nói, có hay không có thể một mình đảm đương một phía? Tín công chúa nhìn xem Diệp Huyền, tự ta. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cười có chút đắng chát. Xác thực, hiện tại hắn bên người, có thể một mình đảm đương một phía thực sự là quá ít quá ít. Tín công chúa nói, nếu không chậm chậm. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Tín công chúa nhíu mày, rất gấp. Diệp Huyền nói khẽ, cũng không phải rất gấp, chính là, những chuyện này nhất định phải làm, ta ý nghĩ là, nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải trước chậm chậm. Tín công chúa trầm mặc một lát sau, nói quản lý vũ trụ, không có đơn giản như vậy, một cái sơ sẩy, sẽ cho vùng vũ trụ này mang đến hỗn loạn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng vậy, tiểu tháp bên trong những cường giả kia, tùy thời có thể giúp hắn chinh phục cái này vô tận song song vũ trụ. Nhưng là, bọn gia hỏa này chắc chắn sẽ không quản lý vũ trụ. Đánh xuống về sau, còn cần người tới quản lý, đây là vấn đề lớn nhất. Nhân tài, quá cần nhân tài, mà bây giờ, trên tay hắn có thể một mình đảm đương một phía nhân tài, cứ như vậy mấy cái, mà mấy người kia, cũng không thể rảnh tay. Rất đau đầu, Tín công chúa đột nhiên nói, người đến tìm kiếm nhân tài, loại kia có thể chân chính một mình gánh vác một phương. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chỉ có thể như vậy, nói, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, người thiếu tiền không? Tín công chúa lắc đầu, không thiếu. Diệp Huyền sửng sốt, Tín công chúa cười nói, yên tâm, ta không có khắp nơi cướp sạch, tiền phương diện này, chúng ta mỗi đi một chỗ vũ trụ, đều sẽ tìm kiếm một chút cổ lão bí cảnh, hoặc là dò tìm linh mạch các loại, bởi vậy, chúng ta chi quân đội này tạm thời không thiếu tiền. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy thì tốt, hắn kỳ thật cũng sợ, bởi vì hắn hiện tại cũng không phải rất giàu có, đặc biệt là mạt pháp tinh, chỉ còn mấy chục vạn. Nghĩ đến cái này, hắn liền không nhịn được muốn đánh mạt pháp thời đại đám người kia chủ ý. Đám này ra hỏa khẳng định còn có rất nhiều mạt pháp tinh. Lúc này, Tín công chúa đột nhiên nói, ta các thành viên này nhân tài không thể cho ngươi dùng, nhưng là, ta có thể cho ngươi đề cử một cái địa phương. Diệp Huyền liền vội hỏi, địa phương nào? Tín công chúa nhìn xem Diệp Huyền, Nguyệt Quốc. Diệp Huyền nhíu mày, Nguyệt Quốc. Tín công chúa gật đầu, đây là năm đó bị ta cổ đế quốc tiêu diệt một cái quốc gia, nhưng không có triệt để tiêu diệt, bọn hắn giấu ở Nguyệt giới. Cái này quốc đương nhiệm hoàng đế là Nguyệt Hoàng, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng căn cứ ta cổ đế quốc điều tra tư liệu hiện thực, là một cái rất có thể làm người, hiện tại Nguyệt đế quốc đã có thức tỉnh dấu hiệu. Ta vốn là muốn lợi dụng lần này chinh chiến vũ trụ cơ hội triệt để đem bọn hắn hủy diệt, nhưng đã ngươi cần nhân tài, kia ý nghĩ cũng chỉ có thể tạm thời gặp trở ngại. Diệp Huyền nhìn xem Tín công chúa, ta nếu là thật sự đem bọn hắn thu phục, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn muốn đi vào thư viện, ngươi sẽ không có ý khác sao? Tín công chúa cười nói, ta không có ý kiến gì, dù sao lúc trước bị diệt quốc chính là bọn hắn, mà lại, năm đó ta lại không có tham dự, ta cảm thấy có ý tưởng chính là bọn hắn. Và lại, bây giờ vũ trụ này rất rất lớn, Quan Huyền thư viện là thống ngự toàn bộ vũ trụ, ta lại há có thể giới hạn tại một nước. Diệp Huyền nhìn xem Tín công chúa, không nói lời nào. Tín công chúa cười nói, lời thật lòng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Tín công chúa, ngươi cùng ngươi hoàng thất làm ra hy sinh, ta Diệp Huyền đều nhớ kỹ. Tương lai, Quan Huyền thư viện không ngã, người Tín công chúa cùng người cổ đế quốc hoàng thất tự vĩnh viễn tồn tại. Tín công chúa nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta đời tiếp theo viện trưởng là ai? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta không biết ha. Tín công chúa lắc đầu, ngươi nên nghe qua, một triều thiên tử một triều thần, ngươi bây giờ hứa hẹn, ngươi về sau nhi tử không nhận nợ mà nói, cũng không có tác dụng gì, không phải. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tựa như là, tỷ như, cha hắn hứa hẹn người khác. Hắn cũng mặc kệ. Phỏng đoán con trai mình cũng sẽ giống như chính mình. Tín công chúa lòng bàn tay mở ra, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Tín công chúa nói, đây chính là đi Nguyệt giới địa đồ, người có thể đi thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Tín công chúa nhìn phía xa tinh không phần cuối, thật lâu không lên tiếng. Nàng tự nhiên cũng là có chỗ cầu, nàng cầu liền là cổ đế quốc vạn thế thái bình, nhưng là nàng cũng biết, ánh sáng Diệp Huyền một người hứa hẹn là không đủ, dù sao, một triều thiên tử một triều thần. Nàng lo lắng nhất chính là tương lai tân quân thượng vị. Nếu như là bình thường thượng vị, cái kia còn tốt, nhưng nếu như không phải bình thường thượng vị, tỉ như, vị này tân quân là nuôi thả. Cái này nhưng là nhức đầu, nhiều khi, một thế lực khổng lồ hủy diệt, thường thường cũng là bởi vì chọc không nên chọc người. Một lát sau, Tín công chúa khẽ lắc đầu, xoay người rời đi. Tương lai không xác định, chỉ có thể đi dễ làm bên dưới con đường, cho tới tương lai, vậy liền nhìn cổ đế quốc hoàng thất chính mình. Không bao lâu, Diệp Huyền chính là đi tới Nguyệt giới. Vừa tới Nguyệt giới, Diệp Huyền chính là bị một đạo thần bí cấm chế ngăn cản. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện, hắn nhẹ nhàng vung lên, cái kia cấm chế nhất thời tan thành mây khói, đón lấy, hắn trực tiếp tiến vào Nguyệt giới. Vừa tiến vào Nguyệt giới, một cỗ khí tức kinh khủng chính là trực tiếp khóa chặt lại hắn. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, nhìn xem trước mặt, rất nhanh, nơi đó thời không nứt ra, một nữ tử chậm chậm đi ra, nữ tử thân mang một bộ trường bào màu lam nhạt, tóc dài xóa vai, ánh mắt tựa nguyệt. Nàng hai tay giấu tại trong tay áo, trường bào rất dài, kéo lấy, tiên khí bồng bềnh. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, cô nương chính là Nguyệt Hoàng. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Quan Huyền thư viện, Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, ngươi nghe qua ta. Nữ tử bình tĩnh nói, Diệp công tử thế nhưng là có chuyện. Diệp Huyền gật đầu, lần này tới, ta là mời Nguyệt Quốc gia nhập Quan Huyền thư viện. Nguyệt Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Nguyệt Hoàng là ý nghĩ gì? Nguyệt Hoàng bình tĩnh nói, không có biện pháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nguyệt Hoàng, vậy liền quấy rầy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đối phương nếu biết hắn, kia dĩ nhiên nghe qua hắn, đã nghe qua hắn, cái kia còn cự tuyệt, vậy liền không có cái gì có thể đàm. Mà đúng lúc này, Nguyệt Hoàng đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Nguyệt Hoàng, Nguyệt Hoàng bình tĩnh nói, theo ta được biết, vị kia Tín công chúa điện hạ bây giờ tại là Diệp công tử hiệu lực. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nguyệt Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, cái kia Diệp công tử chẳng lẽ không biết ta Nguyệt quốc cùng cổ đế quốc ở giữa ân oán sao? Diệp Huyền gật đầu, biết, thực không dám giấu giếm, lần này chính là bởi vì Tín công chúa đề cử, ta mới tới. Nguyệt Hoàng chân mày cau lại, Tín công chúa đề cử. Diệp Huyền gật đầu, Nguyệt Hoàng trầm mặc, Diệp Huyền nhìn xem Nguyệt Hoàng, Nguyệt Hoàng, Tín công chúa nguyện ý thả xuống cửu hận, người Nguyệt quốc đây. Nguyệt Hoàng mặt không biểu tình, người cảm thấy thế nào? Diệp Huyền khẽ gật đầu, nếu như ngươi không nguyện ý thả xuống cửu hận, như vậy, chờ đợi Nguyệt quốc, liền là lần nữa diệt quốc. Nguyệt Hoàng hai mắt híp lại, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Nguyệt Hoàng, ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta chính là muốn nói cho ngươi một sự thật, đó chính là hiện tại cổ đế quốc đã gia nhập ta Quan Huyền thư viện, mà Tín công chúa là ta Quan Huyền thư viện đại nguyên soái, nàng thống ngự lấy Quan Huyền thư viện tinh nhuệ nhất bộ đội. Tha thứ ta nói thẳng, hiện tại Nguyệt quốc, căn bản không có khả năng cùng bọn hắn đối kháng. Nguyệt Hoàng trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, Nguyệt Hoàng, ta hiện tại cần nhân tài, phải vô cùng rất nhiều nhân tài, ngươi nếu là nguyện ý mà nói, có thể nhập ta Quan Huyền thư viện nội các, đồng thời mang theo ngươi Nguyệt quốc người cùng một chỗ nhập ta Quan Huyền thư viện. Ở nơi đó, các ngươi nhất định được đến càng tốt phát triển. Nguyệt Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không sợ nội loạn. Diệp Huyền lắc đầu, không sợ, nội loạn, không quản là Tín công chúa, còn là tháng này Hoàng, hắn đều trấn được. Nguyệt Hoàng trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, ta lần này mục tiêu là cái kia hơn một vạn song song vũ trụ, ta muốn chinh phục sở hữu song song vũ trụ, mà ta cần một cái cực mạnh cường đại quản lý nhân tài. Nguyệt Hoàng, nếu như ngươi có năng lực này, như vậy, tương lai Quan Huyền thư viện, ngươi cùng Tín công chúa đem chân chính quyền thế ngập trời. Ngươi tin tưởng, vô số song song vũ trụ, đều thuộc về ngươi quản lý, mà lại, ta cho phép ngươi sáng lập quân đội quy ngươi quản, nhưng là, ngươi quy ta quản. Nguyệt Hoàng hai mắt híp lại, ta có thể sáng lập quân đội. Diệp Huyền gật đầu, có thể, nhưng là, phải tuân thủ Quan Huyền pháp. Nguyệt Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta đáp ứng ngươi. Ta trợ giúp ngươi quản lý sở hữu vũ trụ thế giới. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vũ trụ tâm pháp chậm chậm bay tới Nguyệt Hoàng trước mặt, đây là lễ gặp mặt. Nguyệt Hoàng nhìn thoáng qua, không có cự tuyệt, trực tiếp thu vào. Diệp Huyền nói, Nguyệt Hoàng, ngươi là một người thông minh, đúng a? Nguyệt Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi yên tâm, ta có tiểu tâm tư, nhưng ta càng sẽ lấy đại cục làm trọng, dù sao, ngươi liền Tín công chúa đều có thể thu phục, ta sẽ không ngốc đến mức đi động những cái kia không tốt ý niệm. Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên, hy vọng chúng ta tương lai hợp tác vui vẻ. Nội các lại thêm một viên, chương 2914, người nhìn ta làm gì? Diệp Huyền đối với tháng này Hoàng cũng không lý giải, nhưng nếu là tín công chúa đề cử, hắn tự nhiên là lựa chọn tin tưởng đối phương. Bất quá hắn thấy, này còn là còn thiếu rất nhiều. Nhân tài không đủ, lúc này, Nguyệt Hoàng đột nhiên nói, người muốn chinh chiến song song vũ trụ. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, gật đầu, đúng vậy. Ngươi có ý nghĩ gì? Nguyệt Hoàng trầm mặc một lát sau, nói, ngươi là từng cái chinh phục, còn là một thoáng toàn bộ chinh phục. Diệp Huyền nói, có thể là một thoáng chinh phục vô số. Nguyệt Hoàng lắc đầu, không được, ngươi nhất định phải thả chậm một thoáng bước chân. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Nguyệt Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, toàn bộ một thoáng chinh phục, ngươi cũng không có nhiều như vậy quản lý nhân tài. Mà lại, dễ dàng dẫn tới một cái vũ trụ hỗn loạn, mà một cái vũ trụ hỗn loạn liền sẽ đối thư viện tạo thành ảnh hưởng không tốt. Trọng yếu nhất chính là, người cần chính là tín ngưỡng chi lực, mà không phải oán hận chi lực. Chúng ta dự tính ban đầu là trùng kiến một cái trật tự, mà cái này trật tự dự tính ban đầu là cho vùng vũ trụ này mang đến càng tốt tương lai, không phải cho bọn hắn gây ra hỗn loạn. Ngươi nếu là nóng vội, chẳng khác nào là làm trái chính mình dự tính ban đầu, được không bù mất. Nghe vậy, Diệp Huyền hoàn toàn tỉnh ngộ, dự tính ban đầu, chính mình thiết lập thư viện dự tính ban đầu là cái gì? Là cho vùng vũ trụ này mang đến càng tốt tương lai, nhượng hết thảy sinh linh tuân pháp tuân theo luật pháp. Nguyệt Hoàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếp tục nói, người muốn thuần túy tín ngưỡng chi lực, bởi vậy, tại tinh không tại nhiều, chúng ta nên trước chú trọng chất lượng, mà không phải số lượng. Người cảm thấy thế nào? Diệp Huyền gật đầu, nói có lý. Nói, hắn lắc đầu cười một tiếng, đương nhiên, còn là đến tận lực, bởi vì ta cảm giác, thời gian khả năng không phải quá nhiều. Nguyệt Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, người muốn đi hư chân thế giới. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, người biết hư chân thế giới? Nguyệt Hoàng trầm giọng nói, ta Nguyệt Quốc tiên tổ đã từng cũng đã nói muốn đi hư chân thế giới, nhưng không biết bây giờ như thế nào. Diệp Huyền lắc đầu, Nguyệt Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, hắn thất bại. Diệp Huyền gật đầu, hẳn là thất bại. Nguyệt Hoàng trầm mặc, Diệp Huyền nói, Nguyệt Hoàng cô nương, người đối thư viện chế độ cùng quan huyền pháp khả năng không phải đặc biệt lý giải, ta đề nghị ngươi trước giải một thoáng. Nguyệt Hoàng gật đầu, tốt. Diệp Huyền nói, tiến tháp. Nguyệt Hoàng sửng sốt, Diệp Huyền nhưng trực tiếp tay phải vung lên, đưa nàng thu đến tiểu tháp bên trong. Tiến vào tiểu tháp về sau, Diệp Huyền trực tiếp triệu tập cái kia 36 vị cường giả. Mọi người tề tụ một chỗ, Diệp Huyền nói ra ý nghĩ của mình, tự nhiên là không có bất kỳ người nào phản đối, bây giờ cùng Diệp thiếu hốn, có sông đầu A. Cho tới chinh phục vũ trụ, lấy bọn hắn thực lực, đó căn bản không phải việc khó gì. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút. Sau đó nói, các ngươi đến phối hợp Nguyệt Hoàng cô nương. Nguyệt Hoàng nhìn trong tràng mọi người một chút, rung động trong lòng vô cùng. Những người này cường đại, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Quả thực đáng sợ, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vị này Diệp thiếu vì sao dám nói nhất thống toàn bộ vũ trụ. Tự cái này đội hình, thật đủ để quét ngang hết thảy. Diệp Huyền nhìn hướng Nguyệt Hoàng, người cùng bọn hắn thương lượng, nhìn một chút trước từ cái nào vũ trụ bắt đầu. Quyết định về sau. Người tự nhượng một vị tiền bối dẫn người đi, hắn phụ trách đánh lộn, người phụ trách quản lý. Nguyệt Hoàng gật đầu, tốt. Diệp Huyền nói, các ngươi thương lượng A. Nói xong, hắn trực tiếp ly khai tiểu tháp. Diệp Huyền ly khai về sau, Nguyệt Hoàng nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, nếu là mang theo những người này đi đánh Tín công chúa. Tín công chúa, ly khai tiểu tháp về sau, Diệp Huyền trực tiếp lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Đi tới vạn cổ ma vực. Đương thời Diệp Thanh Thanh xuất hiện lúc, cái này vạn cổ ma vực mở ra, còn có một vị ẩn tàng đại lão. Hắn lần này đi, liền là nhìn một chút có thể hay không cùng đối phương nói chuyện. Tức thì vũ trụ, đến đoàn kết nhất trí A. Không bao lâu, Diệp Huyền đi thẳng tới vạn cổ ma vực lối vào chỗ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia lối vào, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngự kiếm tiến vào bên trong. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới một mảnh quỷ dị thế giới, phiền thế giới này khắp nơi tràn đầy tà ác khí tức. Mà lại, bầu trời lơ lửng một vòng đỏ như máu hồng nguyệt. Diệp Huyền nhíu mày, cái này ma chủ không phải một người tốt a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, chính muốn kiểm tra vùng vũ trụ này, lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên quay cuồng lên, đón lấy, một đạo vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, vòng xoáy màu đen bên trong, ma khí lăn lộn, dọa người vô cùng. Diệp Huyền nhìn xem vòng xoáy màu đen, ma chủ, vòng xoáy bên trong, một thanh âm truyền tới, Diệp thiếu giá lâm, thế nhưng là có chỉ giáo. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ma chủ, có hứng thú hay không cùng một chỗ đi tới hư chân thế giới? Ma chủ bình tĩnh nói, tha thứ ta nói thẳng, Diệp Hiếu, ngươi không đến hư chân thế giới. Diệp Huyền cười nói, hiện tại không đến, không có nghĩa là về sau không đến. Ma chủ nói, ý của ta là, ngươi về sau khả năng cũng không đến. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nhìn tới, ma chủ là đối hư chân thế giới tuyệt vọng. Ma chủ bình tĩnh nói, chớ nói hư chân thế giới, cho dù là linh độ giới, Diệp Thiếu ngươi đều chinh phục không được. Diệp Huyền nói, vậy ngươi chuẩn bị ở chỗ này cầu thả bao lâu? Ma chủ trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, đã đều là cầu thả, muốn hay không thay cái địa phương cầu thả đây? Nói, hắn lấy ra màu đen tiểu tháp, lại nói, tháp này bên trong 10 năm, ngoại giới 1 ngày. Mà lại, còn có một loại đặc thù thần bí thời không tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu, có hứng thú hay không đây? Ma chủ trầm mặc, Diệp Huyền nói, đối ngươi cũng không có yêu cầu khác, liền là giúp ta một chút đánh nhau một chút tựu tốt, đương nhiên, tựu đánh linh độ giới, nếu như chúng ta đánh thắng linh độ giới về sau, ngươi không nguyện ý bên trên hư chân thế giới, ta cũng không cưỡng cầu ngươi. Ma chủ đột nhiên cười nói, Diệp Thiếu, ngươi có như thế bảo bối, ngươi sớm lấy ra nha. Ta đi theo ngươi hỗn, nói xong, vòng xoáy bên trong đột nhiên đi ra một tên dáng người khôi ngô nam tử cao lớn, người này chính là ma chủ. Ma chủ cười nói, Diệp Thiếu, ngươi tốt. Diệp Huyền đánh giá một chút ma chủ, sau đó cười nói, ta cho là ngươi là một cái hung thần ác sát người đâu. Không nghĩ tới, ngươi như thế ôn hòa. Ma chủ cười ha ha một tiếng, ta là một người tốt, thật. Diệp Huyền cười nói, ma chủ phía trước đi qua linh độ giới. Ma chủ gật đầu, đi qua. Diệp Huyền không hiểu, không phải nói, đến linh độ thời không về sau, tự không cách nào lại ra linh độ thời không sao. Ma chủ cười nói, kia là đối người bình thường, thực lực của ta vẫn là có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, ma chủ, người cùng Thái Sơ thần tộc giao thủ qua. Ma chủ gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ma chủ trầm mặc một lát sau, nói, sau ngươi khi đó cô em gái kia yếu một điểm, nhưng là mạnh hơn người khác vô số. Diệp Thanh Thanh, Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, như thế không hợp thói thường. Diệp Huyền có chút đau đầu. Ma chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp Thiếu, này còn là linh độ giới, không phải hư chân thế giới, liền dùng đánh phục Thái Sơ thần tộc, phía trên còn có hư chân thế giới. Chớ nói hư chân thế giới, liền là Thái Sơ thần tộc, đều cường nhượng người tuyệt vọng. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, ma chủ lại nói, Diệp Thiếu, người nghĩ tụ tập toàn bộ vũ trụ đỉnh cấp cường giả, sau đó đánh lên linh độ giới. Diệp Huyền gật đầu, đơn đả độc đấu, chúng ta khẳng định đều không phải Thái Sơ thần tộc đối thủ. Đã như vậy, cái kia vì sao không liên thủ thử một chút đây? Ta cho các ngươi cùng một chỗ bật hách, à không phải, ta trợ giúp các ngươi cùng một chỗ tu luyện. Ma chủ trầm mặc một lát sau, nói có thể thử một chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói, nơi này linh khí phi thường nồng đậm. Dạng này, người dù sao cũng muốn tiến tiểu tháp tu luyện, không bằng đem nơi này linh mạch cái gì, đều rời đến tiểu tháp bên trong a. Ma chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, có thể. Diệp Huyền gật đầu, tiến tiểu tháp, ma chủ trực tiếp đem sở hữu linh mạch thu sạch đến Diệp Huyền tiểu tháp bên trong, đến đây, Diệp Huyền lại liếm một viên đại tướng. Diệp Huyền lại nói, ma chủ, người còn nhận thức cái gì tuyệt thế cường giả không? Ma chủ trầm mặc một lát sau, nói, ngược lại là có một cái. Diệp Huyền liền vội hỏi, ai? Ma chủ trầm giọng nói, thiên chủ. Diệp Huyền nhíu mày, thiên chủ. Ma chủ khẽ gật đầu, năm đó lúc mới đầu thay mặt một vị siêu cấp cường giả, thực lực cường đại vô cùng, hắn ban đầu ở linh độ giới cùng Thái Sơ thần tộc giao thủ, bước sau cùng Thái Sơ thần tộc thủ hộ giả xuất thủ. Đáng tiếc, còn là không có đánh thắng, nhưng cái này đã phi thường khủng bố. Mà năm đó vị kia thủ hộ giả quý tài, không có giết hắn. Diệp Huyền nói, hắn ở nơi nào? Ma chủ nói, ta dẫn ngươi đi, nhưng ta không bảo đảm hắn sẽ đi theo ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thử một chút. Ma chủ phất tay áo vung lên, trực tiếp cùng Diệp Huyền biến mất ở trong sân. Một lát sau, hai người tới hoàn toàn yên tĩnh tinh không bên trong. Ma chủ chỉ vào nơi xa, Diệp Huyền thuận theo ngón tay nhìn tới, tại cái kia tinh không phần cuối, lơ lửng một bộ màu đen quan tài. Diệp Huyền nói, nằm ở bên trong. Ma chủ gật đầu, trở về sau. Hắn chính là một mực ngủ say. Diệp Huyền nhíu mày, một thật ngủ say. Ma chủ gật đầu, thương rất nặng, không có đặc thù kỳ ngộ, sợ là khó khôi phục. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người nên có thể giúp hắn. Diệp Huyền gật đầu, đem hắn đánh thức. Ma chủ ngây cả người, sau đó nói, đánh thức. Diệp Huyền nói, đương nhiên. Ma chủ do dự một chút, sau đó nói, người này tính khí không tốt. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta tính khí cũng không quá tốt. Ma chủ cười khổ, tốt. Nói, hắn đi đến cái kia quan tài trước mặt, sau đó phất tay áo vung lên, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp cuốn về phía cái kia quan tài. Ầm ầm, cả tòa quan tài đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong quan tài bỗng nhiên càn quét mà ra. Ầm ầm, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên, dọa người vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc nhất thời thay đổi ngưng trọng lên. Thật là mạnh a, khí tức này, tựu so cái kia huyền hoàng nữ yếu một ít, mà đối phương còn là thụ thương trạng thái. Cái vũ trụ này, cường giả vẫn là rất nhiều a. Ma chủ thần sắc cũng là thay đổi có chút ngưng trọng. Lúc này, cái kia quan tài từ từ mở ra, một tên nam tử tóc trắng chậm chậm bay lên, hắn hai mắt đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm ma chủ, trong ánh mắt tràn ngập sát ý cùng lệ khí. Ma chủ vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ma chủ biểu lộ cứng đờ. Chương 2915, Thiên chủ. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, ma chủ sắc mặt nhất thời tựu đen lại. Mẹ nó, ngươi như thế hố người sao? Lúc này, người thiên chủ kia đột nhiên trực tiếp một quyền vỡ hướng Diệp Huyền cùng ma chủ. Không có bất kỳ nói nhảm, rất hiển nhiên, đối với hai cái này quấy rầy hắn ngủ ra hỏa, hắn rất khó chịu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đánh hắn. Tại nhìn thấy người thiên chủ này lần đầu tiên lúc, là hắn biết, muốn cùng loại người này nói chuyện ngang hàng, liền phải thể hiện ra thực lực. Nếu không, đối phương là sẽ không theo hắn nói chuyện cẩn thận. Cái thế giới này, quá mẹ nó hiện thực đến nhiều khi, người muốn cùng nhân ra nói chuyện ngang hàng, đều phải trước thể hiện ra chính mình thực lực, nếu không, đổi lấy liền là không nhìn. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, ma chủ do dự một chút, sau đó trực tiếp hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía người thiên chủ kia. Ầm ầm, một quyền này ra, vô số ma khí nhất thời tựa như thủy triều tự hắn nắm tay bên trong càn quét mà ra. Hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, chính là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp thay đổi mở đi. Ma chủ trực tiếp liên miên lui vạn trượng xa, mà người thiên chủ kia cũng là liên miên lùi nhanh. Lúc này, ma chủ thần sắc cũng biến thành dữ tợn. Hắn tự nhiên cũng là có tính khí, không có bất kỳ nói nhảm, hắn trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước, phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời đột nhiên xuất hiện vô số đỏ như máu cờ xí, đón lấy, hắn hợp chỉ hướng phía trước một điểm, diệt. Oanh, trong nháy mắt, cái kia vô số đỏ như máu cờ xí trực tiếp bốc cháy, sau đó hóa thành từng đạo sóng lửa hướng phía người thiên chủ kia nghiền ép mà đi. Giờ khắc này, vô số thời không trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô. Nơi xa, người thiên chủ kia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra, phá diệt. Oanh, một chỉ này hạ xuống, hắn chỗ đầu ngón tay đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng bạch quang bên trong, một đạo vạn trượng cự nhân thế mà đột nhiên tung người nhảy vọt, sau đó hai tay cầm cự phủ bỗng nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Ầm ầm, cái này một búa bổ xuống, tất cả mọi thứ trong nháy mắt phá diệt. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán ra tới, chu vi tinh hà vũ trụ tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, phất tay áo vung lên, nhân gian kiếm ý lay động ra, toàn bộ đem cỗ kia sóng xung kích ngăn lại. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, lúc này, cái kia ma chủ cùng thiên chủ xa xa tương đối, trên thân hai người đều tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, khí tức lăn lộn, chấn động vũ trụ tinh không. Loại này cấp bậc cường giả, dù cho một cái ý niệm, đều đủ để hủy diệt mấy trăm vạn tinh hà. Chân chính đỉnh cấp cường giả, lúc này Diệp Huyền thần sắc là ngưng trọng, không phải là bởi vì hai người này thực lực, mà là bởi vì hai người này đáng sợ như thế, nhưng lại bị Thái Sơ thần tộc đè lên đánh. Có thể tưởng tượng, cái kia Thái Sơ thần tộc có nhiều đáng sợ. Lúc này, cái kia ma chủ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay của hắn, một đạo ma quang đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, một vòng hồng nguyệt xuất hiện tại sâu trong tinh không. Oanh, theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang vọng, một đạo hồng quang chi cái kia hồng nguyệt bên trong càn quét mà xuống, thẳng đến người thiên chủ kia mà đi. Nơi xa, thiên chủ ánh mắt băng lãnh, hắn đột nhiên tay phải mở ra, sau đó trên chiều vén lên, lên. Oanh, trong lòng bàn tay, lại là một tôn vạn trưởng cự nhân phóng lên cao, tôn này cự nhân hai tay cầm cự kiếm bỗng nhiên hướng phía chân trời liền là một bổ. Ầm ầm, một kiếm này bổ ra, quả thực hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, một cỗ so lúc trước cường đại gấp mấy lần sóng xung kích nương theo lấy vô số hồng quang bỗng nhiên hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang chấn động. Oanh, cỗ kia sóng xung kích lần nữa bị chấn nát. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, lúc này, cái kia ma chủ cùng thiên chủ hai người bốn phía đã xuất hiện một mảnh quỷ dị vòng xoáy, hai người tựu đặt mình vào tại cái kia một mảnh vòng xoáy bên trong. Cường đại lực lượng không ngừng tại phiến kia vòng xoáy bên trong hủy diệt. Diệp Huyền thần sắc động dung, lúc này, Huyền Hoàng nữ xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn phía xa cái kia vòng xoáy, bình tĩnh nói, không. Giới, Diệp Huyền nhíu mày, không. Giới, Huyền Hoàng nữ gật đầu, đương lực lượng mạnh đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ mở ra cái này không. Giới, hai người bọn họ hiện tại cũng tại không. Giới chiến đấu, vạn giới không chịu giới này lực lượng ảnh hưởng. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Nói, hắn nhìn hướng Huyền Hoàng nữ, người cảm thấy hai người bọn họ ai thắng. Huyền Hoàng nữ lắc đầu, khó phân trên dưới. Diệp Huyền cười nói, vậy liền lại nhìn một chút. Huyền Hoàng nữ gật đầu, nơi xa, cái kia không. Giới bên trong, hai người chiến đấu trực tiếp tiến vào gay cấn. Không thể không nói, thực lực của hai người đều cực kỳ cường đại, nếu không phải tiến vào không. Giới, lực lượng của hai người sợ là muốn chấn vỡ xung quanh mấy vạn cái vũ trụ. Cường giả chân chính, như không có hạn chế, thật là quá kinh khủng. Bởi vì bọn hắn một cái ý niệm, khả năng liền sẽ mang đi ức vạn sinh linh. Huyền Hoàng nữ đột nhiên nói, Thái Sơ thần tộc, cường đại hơn bọn hắn rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền nhìn hướng Huyền Hoàng nữ nói khẽ, ngươi không có đối mặt qua Thái Sơ thần tộc, bởi vậy, không cách nào cảm thụ đến bọn hắn loại kia cường đại. Cái chủng tộc này, trời sinh cường tộc, tại ta ấn tượng bên trong, bọn hắn cũng liền đối đại đạo bút chủ nhân chịu thua qua một lần. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi có muốn hay không nhượng đại đạo bút chủ nhân giúp ngươi? Diệp Huyền lắc đầu, đại đạo bút chủ nhân, cái này ngậm lông không phải một người tốt. Huyền Hoàng nữ nhìn xem Diệp Huyền, người muốn dựa vào chính mình thực lực đánh phục Thái Sơ thần tộc. Diệp Huyền gật đầu, Huyền Hoàng nữ trầm mặc một lát sau, nói có dũng khí. Diệp Huyền cười nói, người cảm thấy ta không được. Huyền Hoàng nữ gật đầu, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Huyền Hoàng nữ lại nói, không phải ngươi không được, mà là chúng ta đều không được. Thái Sơ thần tộc cường đại, nhượng người tuyệt vọng. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta lần này muốn khiêu chiến một thoáng chính ta uy hiếp. Huyền Hoàng nữ nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, ta lần này không gọi người, ta xem một chút ta có thể hay không đánh phục Thái Sơ thần tộc. Huyền Hoàng nữ đạo, nếu là không thể đây. Diệp Huyền nói, vậy liền lại gọi người. Huyền Hoàng nữ trầm mặc một lát sau, đành phải dựng lên một cái ngón tay cái, nội tâm của ngươi, không có gì sánh kịp cường đại. Chơi như thế nào, đều không thua. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng lúc này, nơi xa cái kia ma chủ cùng thiên chủ đột nhiên ly khai không. Giới, lúc này, trên thân hai người như cũ tản ra vô cùng cường đại lực lượng. Không có lại đánh, bởi vì hai người đều biết, tiếp tục đánh xuống, giống như cũng phân không ra một cái thắng thua. Diệp Huyền nhìn hướng người thiên chủ kia, tâm sự. Thiên chủ lập tức quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, châm chọc nói, ngươi là cái thá gì, cũng xứng cùng ta tán gẫu. Hắn lúc này, ngay tại nổi nóng, Diệp Huyền nhíu mày, đánh, đánh cho đến chết. Âm thanh hạ xuống, ma chủ lần nữa xông ra ngoài. Mà người thiên chủ kia không hề sợ hãi, lần nữa hóa thành một đạo bạch quang hướng phía ma chủ xông ra ngoài. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng Huyền Hoàng nữ, đánh hắn. Huyền Hoàng nữ do dự một chút, sau đó nói, quần ẩu. Diệp Huyền gật đầu, quần ẩu. Huyền Hoàng nữ trừng mắt nhìn, không tốt lắm đâu. Diệp Huyền nói, thế nào, hiện tại tự quên mất chúng ta ước định ban đầu a? Huyền Hoàng nữ khẽ gật đầu, ta đánh. Nói xong, nàng hướng thẳng đến người thiên chủ kia vào tới. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang vọng, người thiên chủ kia trực tiếp cả người lùi nhanh mấy chục vạn trượng xa. Thiên chủ kinh hãi nói, ngoạ tào, các ngươi quần ẩu. Hai người cũng không quản hắn khỉ gió, đi lên liền là hành hung một trận. Hai người liên thủ, người thiên chủ kia tự nhiên không phải là đối thủ, tức thì liên miên lùi nhanh, không có chút nào chống đỡ chi lực. Một bên, Diệp Huyền trực tiếp ngồi dậy, sau đó bắt đầu thiêu nướng. Giảng võ đức, thời đại nào, hiện tại thời đại này, đi ra hốn, muốn giảng bối cảnh cùng nhiều người. Nơi xa, người thiên chủ kia tại hai người liên thủ, liên tục bại lui, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Đánh hồi lâu, người thiên chủ kia vội vàng nói, đàm, các hạ, đàm. Diệp Huyền phất phất tay, Huyền Hoàng nữ cùng ma chủ nhất thời ngừng lại. Hai người đi đến Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyền Hoàng nữ, nếu như ngươi không muốn nghe mệnh lệnh của ta, như vậy hiện tại ngươi liền có thể trở lại quy khư chi địa tiếp tục ngủ say, sau đó chờ chút một người tới cứu ngươi. Huyền Hoàng nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, lần sau sẽ không như vậy. Diệp Huyền không nhìn thẳng Huyền Hoàng nữ, sau đó nhìn hướng người thiên chủ kia, tiền bối hiện tại nguyện ý nói chuyện rồi. Thiên chủ nhìn xem Diệp Huyền, người đến cùng là ai? Diệp Huyền giữa lông mày, đạo ấn xuất hiện, nhìn thấy đạo ấn, thiên chủ nhất thời sửng sốt, ngươi. Đại đạo bút chủ nhân đạo ấn, Diệp Huyền gật đầu, tiền bối, ta tự không nhiều lời. Ta biết tiền bối trên thân có tổn thương, dạng này làm sao, ta trợ giúp tiền bối trị liệu thân thể, đồng thời, trợ giúp tiền bối tăng lên thực lực. Thiên chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta làm sao tin tưởng ngươi? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp trực tiếp bay đến thiên chủ trước mặt, trong tháp 10 năm, ngoại giới 1 ngày. Thiên chủ hai mắt híp lại, hắn nhìn thoáng qua tiểu tháp, rất nhanh, thần sắc hắn thay đổi ngưng trọng lên. Diệp Huyền bình tĩnh nói, tiền bối nếu là nguyện ý mà nói, tự gật đầu. Thiên chủ trầm giọng nói, ngươi cần ta vì ngươi làm cái gì? Diệp Huyền nhìn xem thiên chủ, giúp ta đánh Thái Sơ thần tộc. Thiên chủ lập tức lắc đầu, ngươi tuyệt không phải Thái Sơ thần tộc đối thủ. Dù cho tăng thêm hai người bọn họ cũng không được. Diệp Huyền bình tĩnh nói, tiền bối đối chính mình như vậy không có lòng tin. Thiên chủ trầm giọng nói, cũng không phải là ta đối chính mình không có lòng tin, mà là ngươi chưa từng cùng Thái Sơ thần tộc giao thủ qua, ngươi căn bản không biết cái chủng tộc này đáng sợ đến cỡ nào. Diệp Huyền nhíu mày, vậy ngươi tương lai làm sao tính toán? Tiếp tục ngủ say tại trong quan tài. Thiên chủ trầm mặc, Diệp Huyền bình tĩnh nói, tiền bối, có tháp này, tăng thêm trợ giúp của ta, thực lực của ngươi nhất định có thể có được phi tốc tăng trưởng. Hiện tại chúng ta đánh không lại Thái Sơ thần tộc, không có nghĩa là chúng ta tương lai đánh không lại. Thiên chủ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, mà lại, ngươi bây giờ không có lựa chọn tốt hơn, không phải sao? Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn ở chỗ này cầu thả đến thiên hoang địa lão. Thiên chủ trầm mặc sau một hồi, nói ta có thể đi theo ngươi, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói xem. Thiên chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không được hạn chế tự do của ta, mà lại, ta không cần nghe mệnh lệnh của ngươi, cũng không cần đối ngươi phụ trách. Diệp Huyền trực tiếp đứng dậy, ta là cho chính mình tìm cha sao? Ngươi tiếp tục đi ngủ quan tài a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thiên chủ, chương 2916, nhìn thấy ngươi, thật tốt. Hắn xem như phát hiện, những này đã từng viễn cổ đại lão, tính khí đều không phải đồng dạng thối. Từng cái cao ngạo không được, không quản là người thiên chủ này, hoặc là cái này huyền hoàng nữ. Đều ngạo không được, hắn Diệp Huyền cũng không phục vụ, không có bất kỳ nói nhảm, nói đi là đi. Diệp Huyền trực tiếp ngựa kiếm rời đi, nhìn thấy Diệp Huyền như vậy quả quyết rời đi, huyền hoàng nữ ba người đều là sửng sốt. Sau cùng, ma chủ vội vàng trước tiên đi theo, hắn còn là muốn cùng Diệp thiếu hỗn. Huyền hoàng nữ do dự một chút, sau đó cũng theo đó đi theo. Nguyên địa, người thiên chủ kia một mặt mộng, rất nhanh, sắc mặt hắn thay đổi vô cùng khó nhìn lên, nguyên bản, hắn cho là hắn có cò kè mặc cả chỗ trống, hiện tại xem ra, kẻ trước mắt này thật không có hắn coi là chuyện to tát. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn thay đổi càng thêm khó coi. Một bên khác, Diệp Huyền xếp bằng ở tinh không bên trong, hai tay của hắn hư chiêu, bốn phía nhân gian kiếm ý vô cùng vô tận. Hắn nhân gian kiếm ý tăng cường tốc độ càng lúc càng nhanh. Đã có hiệu quả, rất nhanh, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng vận chuyển Thái Sơ tâm pháp, bất ngờ luyện chính mình nhân gian kiếm ý. Hắn cho tới bây giờ cũng không có đem hy vọng ký thác ở trên người người khác. Hắn làm ra hết thảy, đều là muốn để chính mình thay đổi càng mạnh. Chính mình mạnh, mới là vương đạo. Lúc này, huyền hoàng nữ cùng ma chủ xuất hiện ở trong sân. Hai người nhìn phía xa Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cũng không có để ý hai người. Tiếp tục bất ngờ luyện chính mình nhân gian kiếm ý. Qua hồi lâu, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh ý kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Nhân gian kiếm, nhìn xem trong tay nhân gian kiếm, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên. Lúc này, bên cạnh ma chủ đột nhiên nói, Diệp thiếu, ngươi nếu là thật sự chinh phục toàn bộ vũ trụ cùng với sở hữu song song vũ trụ, cái này tín ngưỡng chi lực tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố. Diệp Huyền khẽ gật đầu, mục tiêu của ta đúng là như thế. Ma chủ đối Diệp Huyền có chút thi lễ, tại hạ nguyện vì Diệp thiếu hiệu lực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ma chủ, khẽ mỉm cười. Hắn biết, gia hỏa này sở dĩ tương đối xử lý, là bởi vì gặp qua Diệp Thanh Thanh thực lực. Bị muội muội đánh qua đám người, đều sẽ tương đối thành thật. Diệp Huyền gật đầu, ma chủ tiền bối, ngươi nhưng có cái gì nhu cầu? Ma chủ nghĩ nghĩ, sau đó nói ta nghĩ tiến vào Diệp thiếu tiểu tháp bên trong tu luyện, trừ cái đó ra, còn hy vọng mượn Diệp thiếu vũ trụ tâm pháp nhìn qua. Diệp Huyền gật đầu, chuyện nhỏ, nói, hắn phất tay áo vung lên, vũ trụ tâm pháp bay đến ma chủ trước mặt. Ma chủ mở ra vũ trụ tâm pháp, một lát sau, thân sắc hắn phức tạp, cái này đại đạo bút chủ nhân, xác thực khó lường. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, tiến tháp A. Ma chủ gật đầu, sau đó cầm lấy vũ trụ tâm pháp tiến vào tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền nhìn hướng huyền hoàng nữ bình tĩnh nói, vậy ta có thể rời đi sao? Diệp Huyền nói, có thể A. Huyền hoàng nữ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, người muốn đi, tùy thời có thể đi à. Huyền hoàng nữ trầm mặc một lát sau đó xoay người rời đi. Xác thực, nàng cũng không muốn đi theo Diệp Huyền, nghe Diệp Huyền sai khiến. Nàng cả đời này, lúc nào nghe người ta sai khiến qua. Mà liền tại huyền hoàng nữ đi trong nháy mắt đó, chân trời, một đạo kinh khủng huyết sắc tầng mây đột nhiên tụ tập. Sau một khắc, vô số lôi điện tụ tập, mệnh kiếp, nhìn thấy một màn này, huyền hoàng nữ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta giống như không có nghĩa vụ thay ngươi gánh mệnh kiếp a. Huyền hoàng nữ sắc mặt vô cùng khó coi, ta nguyện ý đi theo ngươi. Diệp Huyền nhìn xem huyền hoàng nữ, ta không gì lạ. Hồi ngươi quy khư chi địa tiếp tục ngủ a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chân trời, một đạo kiếp lôi ầm vang rớt xuống, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp run rẩy lên. Nhìn thấy một màn này, huyền hoàng nữ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tái nhợt. Diệp Huyền trực tiếp về tới tiểu quan vũ trụ, nơi này là quan huyền thư viện tổng bộ. Lúc này tiểu quan vũ trụ đã phát triển thành toàn bộ vũ trụ trung tâm, nơi này không thể nghi ngờ là phồn hoa nhất thế giới. Ở chỗ này, không chỉ có quan huyền thư viện tổng viện, còn có tiên bảo các tổng các, trừ cái đó ra, vô số siêu cấp đại thế gia cùng với thế lực thần bí, đều ở nơi này phát triển. Đáng giá cách nói chính là, quan huyền thành đã bắt đầu mở rộng, hiện tại quan huyền thành bên trong cư trú sinh linh, liền đã đi đến mấy trăm triệu. Không chỉ như vậy, quan huyền thư viện còn tại quan huyền thành xung quanh mở rộng. Nơi này, trước mắt mà nói, liền là vũ trụ trung tâm. Trở lại thư viện về sau, Diệp Huyền trực tiếp triệu tập quan huyền thư viện các đại viện viện thủ, cùng với nội các, còn có phía dưới 6 bộ sở hữu tầng quản lý. Trong điện, mọi người tề tụ, Diệp Huyền nhìn thấy mấy cái quen thuộc khuôn mặt, Mạc Vân Khởi, Kỳ An Chi, Tiểu An, Liên Vạn Lý. Diệp Huyền từng cái quét qua mọi người, khẽ mỉm cười. Mạc Vân Khởi cũng là cười cười, hắn hiện tại, so đã từng thành thục quá nhiều. Diệp Huyền đột nhiên nói, triệu tập chư vị, là có hai chuyện muốn tuyên bố. Mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, kiện thứ nhất, liền là tín công chúa đã cho chúng ta đánh xuống hơn 100 cái vũ trụ, cái này hơn 100 cái vũ trụ, hiện tại cũng đã quy chúng ta thư viện thống trị. Nghe vậy, trong tràng mọi người động dung, hơn 100 cái vũ trụ, Diệp Huyền lại nói, hiện tại, chúng ta cần nhân tài, rất nhiều nhân tài, đặc biệt là quản lý phương diện. Nói, hắn nhìn hướng Lý Bán Chi, ta đề nghị, đơn độc làm một cái viện này, tự chuyên môn phụ trách bồi dưỡng nhân tài. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, ta tới xử lý. Diệp Huyền gật đầu, trừ cái đó ra, phát chiếu toàn bộ vũ trụ, mời chào đủ loại nhân tài. Nói, hắn nhìn hướng phía dưới Khương Cửu, Tiểu Cửu, chuyện này ngươi tới xử lý. Khương Cửu cười nói, tốt, lúc này, cũng nên nhượng bọn gia hỏa này một mình đảm đương một phía. Diệp Huyền tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có một chuyện, đó chính là ta đã bắt đầu kế hoạch chinh phục sở hữu song song vũ trụ. Song song vũ trụ, nghe vậy, trong điện mọi người đều là có chút mộng. Bọn hắn đối song song vũ trụ đều chưa từng có quá nhiều tiếp xúc. Diệp Huyền giải thích một phen về sau, mọi người lúc này mới lý giải song song vũ trụ, mà lúc này, mọi người đều là có chút chấn kinh, cũng không nghĩ tới, trừ hiện hữu vũ trụ bên ngoài, tại tuế nguyệt thời không bên trong, còn có nhiều như vậy song song vũ trụ. Diệp Huyền nói, chinh phục song song vũ trụ, cũng cần rất nhiều nhân tài, bởi vậy, hiện tại lên, quan huyền thư viện tổng viện cần mau chóng bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Nói, hắn nhìn hướng Lý Bán Chi, bồi dưỡng nhân tài sự tình, người phải nhanh một chút chắc chắn. Lý Bán Chi trầm giọng nói, có thể hay không dạng này, chư thiên vạn giới, không quản bất kỳ chủng tộc nào, đều có thể đến quan huyền thư viện nhậm chức. Diệp Huyền nói, đương nhiên có thể. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, như thế, chúng ta liền có thể mời chào chủng tộc khác nhân tài. Chính là, Diệp Huyền nhìn chằm chằm Lý Bán Chi, ta biết người đang lo lắng, cái lo lắng này hoàn toàn không cần thiết. Bây giờ ta quan huyền thư viện thống trị toàn bộ vũ trụ, bất kỳ cái gì chủng tộc đều là quan huyền thư viện quản lý, sở hữu chủng tộc bình đẳng, cũng không có nhân tộc hơn người một bậc cách nói. Lý Bán Chi gật đầu, ta hiểu được. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Ứng Thanh, tiếp xuống, thư viện khả năng cần một số tiền lớn tài, tiên bảo các muốn toàn lực ủng hộ. Hắn cũng không có đem tiền bình làm ngoại nhân. Ứng Thanh gật đầu, minh bạch, nàng hiện tại mặc dù phức tạp quản lý tiên bảo các, nhưng nàng rất rõ ràng, tiên bảo các là Diệp Huyền cùng Tần Quan. Có thể nói, Diệp Huyền mệnh lệnh so với nàng đều hữu hiệu hơn, tiên bảo các tất cả mọi người cũng đem Diệp Huyền xem như nửa cái chủ nhân. Vị này Diệp thiếu cùng các chủ quan hệ, cái kia vừa nhìn liền là không bình thường quan hệ a. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tan hội, mọi người đứng dậy rời đi. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cười nói, chồng a. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực. Khương Cửu cười nói, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Diệp Huyền sửng sốt, đang muốn hỏi cái gì, Khương Cửu nhưng trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Huyền nhíu mày, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó xuất hiện một nữ tử, nữ tử thân mang một bộ váy trắng, như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, tóc xanh như suối, cao quý lãnh diễm. An Lan Tú, nhìn thấy An Lan Tú, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. An Lan Tú khẽ mỉm cười, Diệp Huyền vội vàng đi đến An Lan Tú trước mặt, hắn không hề cố kỵ, trực tiếp ôm lấy An Lan Tú. Không có bất kỳ lời nói, cứ như vậy nhẹ nhàng ôm lấy. An Lan Tú thân thể cứng một lát sau, tùy theo cũng chậm chậm mềm xuống tới, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền. Rất rất lâu về sau, Diệp Huyền kéo lấy An Lan Tú ngồi đến cửa đại điện trên thềm đá, hắn nhìn xem An Lan Tú, cười nói, ngươi. An Lan Tú nói khẽ ta tới giúp ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, cần ta trợ giúp sao? Diệp Huyền chân thành nói, đương nhiên. An Lan Tú khẽ gật đầu, ta nghe người phân phó. Diệp Huyền giữ chặt An Lan Tú tay, nói khẽ, giúp ta tổ kiến một chi quân đội. An Lan Tú nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, Tín công chúa cùng Nguyệt Hoàng đều sẽ thiết lập quân đội, ta tại thời điểm, ta có thể trấn được hai người bọn họ, nhưng ta nếu là không tại, hai người các nàng quyền lợi liền sẽ áp đảo nội các cùng tổng viện phía trên. Mà trọng yếu nhất chính là, hai gia hỏa này đều là cừu gia, hiện tại mặc dù không có việc gì, nhưng ta sợ là lúc sau, về sau các nàng thật muốn ác đấu lên, thư viện sẽ bị các nàng đánh tan. An Lan Tú trầm giọng nói, người muốn thiết lập một chi mới quân đội tới ngăn được các nàng. Diệp Huyền nói, thư viện cần cân bằng. An Lan Tú khẽ gật đầu, ta hiểu được. Diệp Huyền cười nói, hiện tại thư viện, người có thể đi tuyển bất luận người nào, quất một vạn người đi ra, cái này một vạn người. Ta cho ngươi tài nguyên tu luyện cùng tu luyện công pháp, mà bọn hắn chỉ nghe ngươi cùng ta mệnh lệnh. Ngươi ta tương lai nếu là không tại, bọn hắn đem bị nội các ước thúc. An Lan Tú đột nhiên xít sao kéo lấy Diệp Huyền tay, không tại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời hư không, nói khẽ, không biết có phải hay không là ảo giác, ta luôn cảm thấy đến từ tương lai ứng thanh nói sự tình lại biến thành thật. An Lan Tú chân mày cau lại, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không có chuyện gì. Hư chân thế giới. Ta cuối cùng là muốn đi, mà vùng vũ trụ này. Tại tới phía trước, là vùng vũ trụ này làm thêm chút sức có thể bằng sự tình a. An Lan Tú gật đầu, tốt. Diệp Huyền kéo lấy An Lan Tú tay, khẽ cười nói, nhìn thấy ngươi, thật tốt. An Lan Tú dựa lấy Diệp Huyền, nói khẽ ta cũng như vậy. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau. Chương 2917, cô. Tiếp xuống, An Lan Tú bắt đầu ở Quan Huyền Thư Viện chọn lựa người. Mà tất cả mọi người tại phối hợp nàng. Bởi vậy, không bao lâu, An Lan Tú liền chọn lựa 12.000 người. Cái này 12.000 người, đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Mà Diệp Huyền trực tiếp nhượng An Lan Tú mang theo bọn hắn tiến vào tiểu tháp bên trong tu luyện. Không chỉ như vậy, còn nhượng tiểu tháp bên trong một đám đại lão chỉ đạo bọn hắn. Tại nhìn thấy những cái kia đại lão về sau, An Lan Tú lại quyết định lần nữa tiếp tục nhận người. Nàng muốn thành lập một chi có thể cùng Tín công chúa quân đội chống lại bộ đội. Diệp Huyền cũng không có muốn chèn ép Tín công chúa ý tứ. Tương phản, hắn sẽ so trước đó càng thêm tín nhiệm Tín công chúa. Giết được thỏ, mổ chó săn loại chuyện này, hắn Diệp Huyền tự nhiên sẽ không làm, cũng làm không được. Hắn là vì về sau thư viện tính toán, coi hắn không tại về sau, thư viện cần các phương cân bằng, không thể để cho một nhà độc đại. Trừ An Lan Tú, Nguyệt Hoàng cũng tại tổ kiến quân đội của mình, nàng biết, đây là cải biến Nguyệt quốc vận mệnh thời điểm, bởi vậy, nàng cũng rất để tâm. Không đến mấy ngày, nàng chính là chế định một phần chinh phục song song vũ trụ bản kế hoạch. Trong điện, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Nguyệt Hoàng chế định bản kế hoạch, sau một hồi, hắn nhìn hướng Nguyệt Hoàng, lấy chiến dưỡng chiến. Nguyệt Hoàng gật đầu, phải, chinh phục một cái song song vũ trụ, chúng ta nhất định phải trưởng khống vùng vũ trụ này một chút tài nguyên, chỉ có như vậy, quân đội của chúng ta mới không còn liên lụy Quan Huyền Thư Viện Tổng Viện, đương nhiên, không phải cướp đoạt, ta sẽ tận lực phái người đi tìm một chút cổ lão bí cảnh. Hoặc là đi dò tìm những cái kia vô chủ linh mạch các loại, có những này tuyệt thế cường giả tại, làm những này sẽ rất nhẹ nhõm. Diệp Huyền gật đầu, có thể, nói, hắn nhìn hướng Nguyệt Hoàng, đừng cướp đoạt, hắn biết, cái miệng này từ không thể mở, vừa mở, liền sẽ thay đổi điên cuồng. Bởi vì coi hắn nơi này hạ mệnh lệnh có thể cướp đoạt lúc, người phía dưới khả năng liền sẽ biến thành đồ sắt cướp sạch. Nguyệt Hoàng gật đầu, người yên tâm, ta ước hẹn buộc tốt ta người. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Nguyệt Hoàng. Chúng ta dự tính ban đầu là nhượng một vùng vũ trụ thành lập được trật tự mới, không phải đồ sát một vùng vũ trụ, giải quyết lớn nhất cái kia thế lực, hết thảy đều sẽ thay đổi đơn giản. Tóm lại, không nên đem một cái song song vũ trụ lộn xộn. Nguyệt Hoàng khẽ gật đầu, ta minh bạch. Diệp Huyền thu hồi phần kia bản kế hoạch, sau đó nói, tiếp xuống song song vũ trụ sự tình, người tới làm chủ. Nguyệt Hoàng gật đầu, cảm ơn người tín nhiệm. Diệp Huyền cười nói, nếu có cái gì cần trợ giúp, trực tiếp liên hệ ta liền có thể. Nguyệt Hoàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đương nhiên. Diệp Huyền gật đầu, đi làm việc a. Nguyệt Hoàng có chút thi lễ, xoay người lui xuống. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Tháng này Hoàng tâm tư so Tín công chúa nhiều hơn một chút. Tín công chúa tâm tư là cho ngươi bày ở ngoài sáng, mà vị này tâm tư thì là trong bóng tối. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Câu tâm đấu giác a. Đúng lúc này, cửa đại điện đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ. Diệp Huyền nhìn tới, người tới chính là Tiểu Tịnh. Tiểu Tịnh hì hì cười một tiếng, lão ca. Diệp Huyền cười nói, tiến đến a. Tiểu Tịnh đi vào, nàng cũng không có cố kỵ, trực tiếp đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó không chút kiêng kỵ đánh giá một chút Diệp Huyền, người mạnh lên. Diệp Huyền cười nói, người cũng là. Tiểu Tịnh trực tiếp ngồi đến một bên, sau đó nói, lão ca, có thể hay không cho ta một ít chuyện làm? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, người muốn làm cái gì? Tiểu Tịnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta có thể hay không nắm giữ một chi quân đội? Diệp Huyền quả quyết lắc đầu, mẹ nó, kỳ thật so sánh Nguyệt Hoàng cùng Tín công chúa, hắn càng sợ chính là tiểu gia hỏa này. Gia hỏa này cũng không phải loại lương thiện, một khi nắm giữ quân đội, đừng nói hắn không có ở đây. Liền là hắn tại, gia hỏa này đều có thể tạo phản. Tiểu Tịnh nhất thời có chút hủy khuất, ngươi liền như thế phòng bị ta a. Diệp Huyền trừng mắt liếc Tiểu Tịnh, ngươi đừng cho ta đều những này có không có. Tiểu Tịnh hì hì cười một tiếng, sau đó nói chính sự, ta trước đó nghiệp chướng quá nhiều, bây giờ nghĩ làm nhiều điểm chuyện tốt, cho nên, ta nghĩ thiết lập một chi lính đánh thuê, ngươi yên tâm, không phải trước đó loại kia thổ phỉ lính đánh thuê, là chính kinh lính đánh thuê. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Tịnh, không nói lời nào, Tiểu Tịnh chân thành nói, ta có thể có cái gì ý xấu. Diệp Huyền lắc đầu, thay cái lý do, Tiểu Tịnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vừa rồi vị kia liền là phụ trách chinh phục song song vũ trụ, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Tiểu Tịnh nói, nàng nếu là muốn chinh phục song song vũ trụ, liền sẽ thiết lập một chi cường đại quân đội, nếu như ta là nàng, tất nhiên sẽ kẹp theo rất nhiều việc tư, cũng chính là nói, chi quân đội này mặc dù là quan huyền thư viện dưới danh nghĩa, nhưng là, những này đều là thân tín của nàng, ca ca ngươi tại, chi quân đội này khẳng định nghe ngươi. Nhưng nếu như ngươi không tại vùng vũ trụ này, đi hư chân thế giới, chi quân đội này tựu không chừng nghe ai. Mà lại, Tín công chúa cũng nắm giữ lấy một chi quân đội, lúc kia, tổng viện làm sao đây? Chỉ dựa vào quan huyền vệ có thể ngăn cản được hai người bọn họ sao? Nói, nàng dừng một chút, lại nói, cho nên, ta cảm thấy, chúng ta cần xây lại một chi quân đội, ta cảm thấy ta làm. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Tịnh, không nói lời nào. Tiểu Tịnh tiếp tục nói, cân bằng. Hiện tại quan huyền thư viện, cần nhất liền là cân bằng, tốt nhất là tam phương lẫn nhau ngăn được, người nhìn ta có thể ngăn được hai người bọn họ, thật. Diệp Huyền cười nói, tự tin như vậy. Tiểu Tịnh chân thành nói, đương nhiên. Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, ta có thể để ngươi xây một chi đoàn lính đánh thuê, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Tiểu Tịnh gật đầu, ta biết, ngươi là sợ ta tạo phản, ngươi yên tâm, ta có thể ngăn được bọn hắn cũng có thể ngăn được ta, không tạo được phản, trừ phi, ta cùng trong đó một phương liên thủ. A ý của ta là, loại chuyện này là không thể nào. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, nếu có một ngày ta không tại thư viện, người sẽ thiện đãi ta hậu nhân sao? Tiểu Tịnh ngây cả người, sau đó bình tĩnh nói, nếu như ngươi không tại thư viện. Cái này thư viện đối ta mà nói, lại có ý gì đây? Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Tịnh cười nói, ngươi sợ ta tại ngươi đi rồi tạo phản. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sẽ không. Tiểu Tịnh nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, bởi vì tiểu tính để ngươi làm viện trưởng, ngươi đều sẽ không có hứng thú. Tiểu Tịnh trầm mặc, không nói gì. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta đem ngươi trở thành thân nhân. Tiểu Tịnh trầm mặc một lát sau, nói ta cũng vậy. Diệp Huyền cười nói, ngươi nghĩ tổ kiến đoàn lính đánh thuê, vậy liền tổ kiến a. Tiểu Tịnh nhếch miệng cười một tiếng, tốt, ta xây dựng đoàn lính đánh thuê, danh tự đều nghĩ kỹ. Tự gọi quan huyền đoàn lính đánh thuê. Diệp Huyền cười nói, tổ kiến về sau, muốn làm cái gì? Tiểu Tịnh nghĩ, sau đó nói, thiết lập song binh công hội, phát triển một đầu độc lập với thư viện bên ngoài công hội, ta cảm thấy cái thế giới này cần lính đánh thuê có thể làm rất nhiều chuyện, đương nhiên, ta ước hẹn buộc tốt cái này công hội, tận lực không làm giết người cướp của loại chuyện này. Mà lại, hiện tại cái vũ trụ này cũng có rất nhiều lính đánh thuê, nhưng đều là năm bè bảy mảng, ta cảm thấy, ta có thể đem bọn hắn liên hợp lại. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói cần ta giúp ngươi cái gì? Tiểu Tịnh vội vàng nói tiền. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Tiểu Tịnh trước mặt, Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua, sau đó vội vàng nói, đủ rồi. Diệp Huyền cười nói, đi a. Tiểu Tịnh hì hì cười một tiếng, cảm ơn ca ca. Nói xong, nàng xoay người rời đi, đi đến cửa đại điện, Nàng đột nhiên dừng bước, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ca ca, nếu như người có nhi tử, hắn gọi ta cái gì? Diệp Huyền tức giận nói, đương nhiên là cô a. Chẳng lẽ gọi tỷ tỷ? Nghe vậy, Tiểu Tịnh nhếch miệng cười một tiếng, sau đó xoay người nhún nhảy một cái biến mất ở phía xa. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, mà hắn cũng không nghĩ đến, tương lai quan huyền vũ trụ, đem xuất hiện một cái cực kỳ đáng sợ thế lực. Song binh công hội, Tiểu Tịnh rời đi sau, Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp bên trong. Mà hắn muốn tu luyện chính là, tăng cường nhục thân của mình. Cũng không phải là muốn chú trọng phát triển nhục thân, mà là phải tăng cường nhục thân về sau, xếp chồng vũ trụ. Hắn hiện tại chỉ có thể xếp chồng hư vũ trụ, mà chuyện này với hắn mà nói, đã còn thiếu rất nhiều, lần này, mục tiêu của hắn là trực tiếp xếp chồng linh độ thời không. Nếu có thể đi đến những cái kia đại lão loại kia tầng thứ, tự nhất định phải xếp chồng linh độ thời không. Một kiếm vô địch, mà muốn xếp chồng loại này cấp bậc thời không, hắn thần hồn cùng nhục thân đều phải đi đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Một chỗ trên cánh đồng hoang, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tại đỉnh đầu hắn, là thiên kiếp. Thiên kiếp không ngừng hạ xuống từng đạo thần lôi oanh kích lấy Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền tựa tựa như một cái người mang bom đồng dạng, toàn thân bị lôi quang bao bọc lấy. Liền như vậy, Diệp Huyền một lần lại một lần lợi dụng thiên kiếp bất ngờ luyện nhục thân của mình. Mấy tháng đi qua, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, một mảnh lôi quang bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt đem trước mặt không gian nát bấy. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, một tia chớp đột nhiên từ trong cơ thể nộ bộc phát ra, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp bị nát bấy. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, bốn phía thời không nhất thời khôi phục bình thường. Diệp Huyền nhìn xem hai tay của mình, hắn giờ phút này, hưng phấn vô cùng. Lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận, đây là tới từ lực lượng của thân thể. Không thể không nói, hắn vẫn có chút ưa thích loại này nhục thân lực lượng, cùng người đánh lộn, quyền quyền đến thịt, mà lại, hoàn toàn vô não cứng rắn. Lúc này, Đại Sơn từ một bên đi tới, hắn cười nói, Diệp thiếu, chúc mừng. Diệp Huyền nhìn hướng Đại Sơn, cười nói, ta thân thể này so với tiền bối, nên còn có không nhỏ chênh lệch. Đại Sơn gật đầu, xác thực có khoảng cách, bất quá, ngươi là kiếm tu, nhục thân có thể đi đến loại trình độ này, đã phi thường khủng bố. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cũng là, không có nhiều lời, hắn trực tiếp ly khai tiểu tháp, hắn lần này chuẩn bị đi linh độ thời không, nhìn một chút có thể hay không xếp chồng nơi đó thời không. Nếu có thể xếp chồng, như vậy, hắn xếp chồng một kiếm, uy lực đem hiện vô số lần gia tăng. Mà liền tại Diệp Huyền muốn ly khai lúc, đột nhiên, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên máu me be bét khắp người nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền sửng sốt, bởi vì người này chính là phía trước cái kia Huyền Hoàng Nữ. Lúc này Huyền Hoàng Nữ, có thể nói là có chút thảm. Diệp Huyền nhìn xem Huyền Hoàng Nữ, không nói gì, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này, vậy mà vượt qua mệnh kiếp. Huyền Hoàng Nữ nhìn xem Diệp Huyền, cũng không nói gì. Chương 2918, gia tăng độ khó. Nhìn xem Huyền Hoàng Nữ, Diệp Huyền bình tĩnh nói, làm sao? Hắn cũng không sợ đối phương, mà đúng lúc này, Huyền Hoàng Nữ đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết sắc tầng mây. Mệnh kiếp lần nữa xuất hiện, huyết sắc trong tầng mây, lôi điện lấp lóe, từng đạo kinh khủng lôi uy càn quét mà xuống. Huyền Hoàng Nữ đột nhiên bình tĩnh nói, Diệp thiếu, thỉnh lại cho ta một cơ hội. Nàng tuy mạnh, nhưng như cũng không cách nào cùng mệnh kiếp đối kháng. Tiếp tục cứng rắn, nàng sẽ bị mệnh kiếp truy sát đến chết. Diệp Huyền nhìn xem Huyền Hoàng Nữ, ngươi cho rằng ta rất cần ngươi sao? Ngươi sai, là ngươi cần ta, mà không phải ta cần ngươi. Đối với chọn rời đi qua người, ta là sẽ không lại muốn, cho nên, bảo trọng. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Mà lúc này, cái kia huyết sắc lôi điện đột nhiên càn quét mà xuống. Huyền Hoàng Nữ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng xám. Diệp Huyền không có để ý Huyền Hoàng Nữ, thẳng đến linh độ giới. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, vì sao không cho nàng một cái cơ hội. Thực lực của nàng đủ mạnh, Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta theo nghĩ tới muốn dựa vào bọn hắn giúp ta chinh phục Thái Sơ thần tộc, tương phản, là bọn hắn cần ta, nhưng là, bọn hắn giống như đều không rõ một điểm này, đều cho rằng ta muốn dựa vào bọn hắn. Thật là buồn cười. Tiểu tháp thấp giọng thở dài. Xác thực, những này viễn cổ đại lão, kỳ thật bọn hắn cần chính là Diệp Huyền, mà không phải Diệp Huyền cần bọn hắn. Tỷ như cái này Huyền Hoàng Nữ, như không có Diệp Huyền, nàng cầm cái gì tới phục sinh chính mình. Liền dùng phục sinh về sau, nàng lại cầm cái gì tới chống cự mệnh kiếp. Nhưng mà, đối phương nhưng nghĩ mãi mà không rõ một điểm này. Mà Diệp Huyền lần này, liền muốn dùng cái này Huyền Hoàng Nữ tới giết gà dọa khỉ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới linh độ thời không. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tay phải hắn mở ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, trong nháy mắt, linh độ thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo biến hình. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên. Thật được rồi, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu xếp chồng, rất nhanh, trong tràng linh độ thời không bị hắn từng chút xếp chồng. Không thể không nói, có chút phí sức, trong tràng, bốn phía thời không bắt đầu từng chút bị Diệp Huyền xếp chồng, không bao lâu, trong tràng phương viên mấy vạn dặm thời không đều đã bị hắn xếp chồng thành một sợi dây. Lúc này, Diệp Huyền đã đủ đau đầu mồ hôi, đột nhiên, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền trong tay, hắn một kiếm chém ra. Xuy, một đạo vạn trượng kiếm khí chém ngang mà ra, bên ngoài mấy vạn dặm, theo đạo kiếm khí này xẹt qua, cái này linh độ thời không tựa như giòn giấy đồng dạng, trực tiếp bị xé nứt mở ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm, trong lòng có chút chấn kinh. Không thể không nói, một kiếm này uy lực rất mạnh, cái này linh độ thời không lực lượng, hoàn toàn không phải những thời không khác có thể so với. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, hắn lòng bàn tay mở ra, bắt đầu lần nữa xếp chồng. Liền như vậy, ước chừng sau một tháng, Diệp Huyền đã có thể đem phương viên trăm vạn dặm thời không xếp chồng. Mà lại là nhất niệm xếp chồng. Đến đây, thực lực của hắn cũng coi là chân chính đạt tới đại sơn bọn hắn loại cấp bậc này. Bất quá, so sánh ma chủ cùng cái kia huyền hoàng nữ, vẫn còn có chút không đủ. Mà Diệp Huyền cũng không có như vậy thỏa mãn. Tiếp tục tu luyện nhục thân, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, đỉnh đầu hắn, một đóa huyết sắc tầng mây xuất hiện. Mệnh kiếp, so sánh cái thiên kiếp này, mạng này kiếp uy lực càng thêm khủng bố, hắn bây giờ muốn lần nữa để thăng nhục thân của mình, chỉ có thể dựa vào mạng này kiếp. Đương nhiên, đến từ từ sẽ đến, mà không phải một thoáng liền hướng chết bên trong đều. Oanh, tại Diệp Huyền ra hiệu bên dưới, một đạo huyết sắc lôi điện thẳng tắp hạ xuống, trực tiếp oanh ở trên người Diệp Huyền. Ầm ầm, Diệp Huyền toàn thân kịch liệt run lên, tê dại vô cùng. Diệp Huyền vội vàng bắt đầu vận chuyển tâm pháp, điên cuồng hấp thu những cái kia tinh thuần huyết sắc lôi điện năng lượng. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền quanh thân bắt đầu xuất hiện một tầng mỏng manh huyết sắc lôi điện, mà hắn cái kia nguyên bản đã đi đến cực hạn nhục thân, lúc này cũng bắt đầu từ từ chất biến. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền mỗi ngày liền là điên cuồng tu luyện. Hắn hiện tại, tâm vô tạp niệm, mạnh lên, vì tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp lựa chọn trở lại tiểu tháp tu luyện, đương nhiên, mệnh kiếp cũng sẽ tiến vào tiểu tháp. Theo thời gian từng chút đi qua, mệnh kiếp hạ xuống thần lôi uy lực cũng càng ngày càng mạnh, đến phía sau, mỗi một đạo huyết lôi hạ xuống, đều sẽ làm cho tiểu tháp bên trong thế giới vì đó sôi trào lên. Còn tốt trong này không gian bị váy trắng Thanh Nhi ra cố qua, nếu không, cái này tiểu tháp căn bản không chịu nổi mạng này lôi uy lực. Tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt trăm năm đi qua. Trải qua trăm năm rèn luyện, Diệp Huyền thân thể cuối cùng triệt để thích ứng mệnh kiếp lực lượng, hiện tại, cái kia mệnh kiếp oanh ở trên người hắn, tựu cùng gãi ngứa đồng dạng. Mà lúc này, nhục thân của hắn cũng đạt tới một cái cao độ toàn mới. Một ngày này, Diệp Huyền trực tiếp tìm tới Đại Sơn. Luận bàn, hai người trực tiếp tiến vào hư không bên trong. Đại Sơn nhìn xem Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, Diệp thiếu, cẩn thận. Nói, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, vô tận hư không trực tiếp tại thời khắc này sôi trào lên. Một quyền này chi uy, khủng bố như vậy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau đó cũng theo đó đấm ra một quyền. Ầm ầm, hai người nắm tay vừa mới tiếp xúc. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát ra, cỗ này sóng xung kích trong chớp mắt chính là chấn tới bên ngoài mấy triệu dặm, dọc đường chỗ qua, thời không tầng tầng tê liệt bị nát bấy. Mà cũng chính là một quyền này, hai người trực tiếp mở ra vô giới. Vô giới bên trong, hai người ngươi tới ta đi, quyền quyền đến thịt. Đối mặt Đại Sơn, Diệp Huyền không chỉ không có rơi xuống hạ phong, còn có áp chế dấu hiệu. Liền như vậy, hai người đại chiến trọn vẹn mấy canh giờ, mà hai người như cũ phân không ra thắng bại. Cuối cùng đành phải coi như thôi. Hai người trở lại tiểu tháp bên trong, Đại Sơn nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, Diệp thiếu, người thân thể này, đã ở trên ta. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Đại Sơn, người có nghĩ hay không để cho mình nhục thân nâng cao một bước? Đại Sơn trừng mắt nhìn, có thể chứ? Diệp Huyền búng tay một cái, mệnh kiếp trực tiếp xuất hiện tại đỉnh núi lớn đỉnh. Diệp Huyền nói, ta để nó phối hợp ngươi. Nghe vậy, Đại Sơn kích động không thôi, tức thì làm một lễ thật sâu, đa tạ Diệp thiếu. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn cái gì, người mình, nói xong, hắn trực tiếp ly khai tiểu tháp. Diệp Huyền lần nữa đi tới linh độ thời không, mà giờ khắc này, đã 10 năm trôi qua. Chính muốn xếp chồng linh độ thời không, Diệp Huyền tựa như phát hiện cái gì, tức thì vì đó ngẩn người. Sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, vô số nhân gian kiếm ý tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, hắn nhân gian kiếm ý vậy mà lại mạnh lên. Mà lại, mạnh không ít. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới vũ trụ, hắn biết, Nguyệt Hoàng cùng Tín công chúa khẳng định thu phục càng nhiều vũ trụ, mà lại, của hắn tín ngưỡng chi lực là càng ngày càng tinh thuần. Cường, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong nháy mắt, trong tràng mấy trăm vạn dặm linh độ thời không trực tiếp được xếp thành một sợi dây. Nhìn lấy trước mắt một màn này, Diệp Huyền khóe miệng tiếu dung dần dần mở rộng. Hắn đều nghĩ khoe chính mình một câu như bức. Một lát sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sau một khắc, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, đi tới chân trời, đón lấy, trước mặt hắn xuất hiện một đạo đá xanh thềm đá. Thềm đá phần cuối là một cánh cửa. Độ sinh tử bậc, Diệp Huyền nhìn xem dưới chân thềm đá, chính muốn bước ra bước thứ nhất, lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại môn kia phía trước. Diệp Huyền nhìn hướng hư ảnh, cười nói, tiền bối, ta đến. Hư ảnh nói, hoan nghênh. Diệp Huyền trực tiếp một cước hạ xuống, cấp này, là chết. Ầm ầm, đương Diệp Huyền đạp xuống trong nháy mắt đó, trước mắt hắn tràng cảnh đột nhiên chuyển biến, lúc này, đã đặt mình vào một mảnh vô biên vô tận tinh không bên trong, tại phiến tinh không này bên trong, vô số thiêu đốt tinh thần hướng phía hắn phả vào mặt. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang chấn động, kiếm quang chỗ qua, vô số thiêu đốt tinh thần trong nháy mắt tịch diệt. Một kiếm càn quét hết thảy, một lát sau, Diệp Huyền lại hướng đi trước một bước. Một bước này hạ xuống, một đạo bạch quang đột nhiên thẳng tắp chui vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm, Diệp Huyền khí tức tại thời khắc này trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân mình tràn ngập lực lượng kinh khủng. Diệp Huyền trong lòng nói, tiểu bút, đây là thứ đồ gì? Tiểu bút nói, đạo khí, đến từ chủ nhân biếu tặng. Đạo khí, Diệp Huyền nhíu mày, người chủ nhân vì sao muốn tại cái này làm một màn như thế? Tiểu bút nói, không biết. Diệp Huyền vô ngữ, cũng không có lại hỏi, tiếp tục đi tới. Một bước này chết, một bước này hạ xuống, trước mặt hắn tràng cảnh lần nữa một trận biến ảo, ngay sau đó, hắn đặt mình vào tại một mảnh hoang nguyên phía trên, mà tại hắn cuối tầm mắt, đứng nơi đó một cái bóng mờ, hư ảnh đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía hắn xông tới. Cái này xông lên, trong tràng thời không trực tiếp bốc cháy. Diệp Huyền hai mắt híp lại, không dám chủ quan, lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên xếp chồng, sau một khắc, hắn một kiếm chém ra. Oanh, một kiếm này chém ra, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang vọng, Diệp Huyền liên miên lui mấy trăm trượng xa, mà trước mặt hắn, cái bóng mờ kia trực tiếp bị hắn một kiếm này nát bấy. Rất nhanh, trong tràng thay đổi mờ đi, qua trong giây lát, Diệp Huyền về tới trên thềm đá. Diệp Huyền vội vàng hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống, lại là một đạo bạch quang chui vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm, Diệp Huyền khí tức lần nữa điên cuồng tăng vọt, không thể không nói, loại cảm giác này là thật thoải mái, tựu cùng gian lận một dạng. Sau một hồi, Diệp Huyền hít sâu một hơi, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ lực lượng kinh khủng nhất thời hội tụ tự hắn trong tay phải. Diệp Huyền cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái bóng mờ kia, tiền bối là thay đại đạo bút chủ nhân trấn thủ nơi này. Hư ảnh gật đầu, Diệp Huyền có chút không hiểu, người thủ cái gì đây? Hư ảnh nói, phòng ngừa có người gian lận, tỉ như Diệp công tử loại này. Diệp Huyền mặt đen lại, người thấy ta giống là sẽ gian lận người sao? Hư ảnh gật đầu, giống. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, người chuẩn bị thủ nhiều lâu? Hư ảnh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người không muốn không tuân thủ. Đi theo ta, hư ảnh nhìn xem Diệp Huyền, trầm mặc, nhìn thấy đối phương không nói lời nào. Diệp Huyền nhất thời cảm giác hấp dẫn, vội vàng lại nói, đi theo ta, chúng ta có thể rời đi nơi này. Ngươi, hư ảnh nói, Diệp công tử, chủ nhân giao phó cho, gặp phải nghĩ gian lận, có thể gia tăng khiêu chiến độ khó, cho nên, không có ý tứ. Nói xong, hắn đột nhiên tay phải nhẹ nhàng ép một chút, trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên thềm đá lan tràn mà xuống, hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, chương 2919, cứu ta. Nhìn thấy cỗ khí tức kia cuốn tới, Diệp Huyền nhẹ cười cười, phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp bay ra. Một kiếm này ra, vô số nhân gian kiếm ý đột nhiên tràn ngập ở trong thiên địa này. Ầm ầm, cỗ khí tức mạnh mẽ kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này ngăn cản được. Hư ảnh nhìn xuống Diệp Huyền, đột nhiên hợp chỉ một điểm. Oanh, một đạo hắc quang đột nhiên càn quét mà xuống, trong nháy mắt, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý trực tiếp bị thôn phệ. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải hắn khẽ đảo, trong tràng vô tận linh độ thời không trực tiếp được xếp, đón lấy, hắn bỗng nhiên hướng phía trước liền là một chạm. Ầm ầm, đạo hắc quang kia trong nháy mắt phá nát, kiếm quang tiến thẳng một mạch, chém thẳng cái kia đạo hư ảnh. Thêm đá phần cuối, hư ảnh tay phải nhẹ nhàng nắm chặt. Oanh, một đạo màu đen quang thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Ầm ầm, đạo này màu đen quang thuẫn ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Huyền cái này kinh khủng một kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong lòng có chút chấn kinh, đối phương lại có thể ngăn cản tộc hắn cái này xếp chồng một kiếm. Hư ảnh đột nhiên nói khẽ, Diệp công tử, thực lực ngươi tăng lên không ít. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Hư ảnh lắc đầu, lấy ngươi bây giờ thực lực, đi linh độ giới, như cũng không đủ nhìn, ta đề nghị ngươi nhiều tu luyện một đoạn thời gian, sau đó lại đi linh độ giới. Diệp Huyền trầm mặc, hư ảnh tiếp tục nói, ta có thể nói cho ngươi, phía trước đi lên vô biên chủ, hiện tại cũng còn tại linh độ giới. Diệp Huyền nhìn hướng hư ảnh bình tĩnh nói, thực lực của hắn, so với ngươi bây giờ, cường không ít, nhưng là, cho dù là hắn, cũng không đánh được Thái Sơ thần tộc, ngươi bây giờ đi lên, ngoại trừ bị treo lên đánh, còn là bị treo lên đánh. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta có thể hay không đi lên xem một chút, nếu như thực sự đánh không lại, ta tự lại trở về. Hư ảnh trầm mặc, Diệp Huyền nhìn xem hư ảnh, dàn xếp một thoáng thôi. Hư ảnh gật đầu, tốt. Diệp Huyền sửng sốt, gia hỏa này thật nguyện ý dàn xếp. Hư ảnh nói, ta cho Diệp thiếu mặt mũi này, tương lai ta nếu là có nhu cầu Diệp thiếu trợ giúp địa phương, còn mời Diệp thiếu chiếu cố một hai. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Hư ảnh nói, lên đây đi. Diệp Huyền gật đầu, hướng thẳng đến thềm đá phần cuối đi tới. Lần này, tử lộ trực tiếp quan bế, hắn đi đều là sinh lộ, vì vậy, trên đường đi, vô số đạo khí tràn vào trong cơ thể hắn, khí tức của hắn tăng trưởng quả thực tự cùng cưỡi tên lửa một dạng. Không hợp thói thường, chỉ chốc lát, đương Diệp Huyền đi đến hư ảnh trước mặt lúc, khí tức của hắn đã đi đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Hư ảnh nói, Diệp thiếu, nếu là gặp phải cường địch không địch lại, có thể gọi ta, ta tên đạo ảnh, nghe đến ngươi hô hoán, ta sẽ vì ngươi mở ra thông hướng hạ giới môn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ. Hư ảnh gật đầu, Diệp thiếu, xin mời. Diệp Huyền gật đầu, sau đó trực tiếp tiến vào đạo môn kia bên trong. Diệp Huyền rời đi sau, đạo ảnh nói khẽ, hy vọng có thể ly khai cái địa phương quỷ quái này. Đương tiến vào cánh cửa ánh sáng kia về sau, Diệp Huyền chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều tại biến ảo, không biết qua bao lâu, hắn xuất hiện tại trong một vùng hư không, mà tại hắn cuối tầm mắt, nơi đó có một khỏa hoàng kim thụ, số cao tới mấy trăm vạn trượng, tự sừng sững trong tinh không, chân chính che khuất bầu trời, nó nhánh cây cùng lá cây cùng với thân cây đều là màu vàng. Diệp Huyền nói khẽ, tiểu bút, đây chính là trong truyền thuyết Thái Sơ thần thụ sao? Tiểu bút nói, phải, tại khỏa này dưới cây, có thể có được Thái Sơ ban phúc. Tại loại này ban phúc bên dưới, có người vận mệnh sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, bởi vì có người từ lúc vừa ra đời, hắn vốn là phổ thông thể chất, nhưng trải qua ban phúc về sau, thể chất của hắn khả năng trực tiếp chuyển biến thành tuyệt thế thần thể, mà có thì là mở ra các loại bí ẩn kỹ năng đặc thù, một chút đều có chút không cách nào giải thích kỹ năng đặc thù, nói ngắn gọn, liền là cùng bật hách một dạng. Diệp Huyền nhíu mày, như thế nghịch thiên, tiểu bút nói, vô cùng nghịch thiên, nơi này Thái Sơ thần tộc người, đều phi thường quỷ dị. Ngươi nếu là gặp phải, nhất thiết phải cẩn thận, bởi vì ngươi không xác định bọn hắn đều có cái gì nghịch thiên năng lực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cho nên, tiểu bút, ngươi cảm thấy ta mở điểm treo, quá mức sao? Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói, không phải rất quá đáng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, cũng không biết cái kia vô biên ngậm lông hiện tại thế nào. Đúng lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên nam tử đột nhiên đi ra. Tiểu bút đột nhiên nói, Thái Sơ tộc nhân, cẩn thận. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử trước mặt, nam tử thân mang một bộ nạm vàng bạch bào, hai tay chắp sau lưng, tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung, lần này tới cái này, làm sao yếu như vậy? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, nam tử đột nhiên nói, tới, đánh ta. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, lật tay lại, thời không xếp chồng, sau một khắc, trong cơ thể hắn nhân gian kiếm ý điên cuồng tuôn ra, không chỉ như vậy, hắn còn trực tiếp kích hoạt lên tự thân huyết mạch chi lực. Đem hết toàn lực, Diệp Huyền trực tiếp một kiếm bổ xuống. Một kiếm này ra, nam tử kia sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn đột nhiên hợp chỉ dựng tại giữa lông mày, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái, luân hồi nhãn, mở. Oanh, một đạo đỏ như máu ánh sáng đột nhiên tự hắn giữa lông mày tuôn ra. Cứng rắn Diệp Huyền một kiếm này, ầm ầm, hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, chính là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên từ trước mặt hai người bộc phát ra. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, hai người đồng thời lùi nhanh, song phương tại lùi trọn vẹn mấy vạn trượng phía sau mới dừng lại. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhìn hướng nơi xa nam tử, thần sắc thay đổi ngưng trọng, gia hỏa này xác thực mãnh, cỗ lực lượng kia vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại hắn đem hết toàn lực một kiếm. Nơi xa, nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười khẽ, có chút năng lực. Tới, tới phiên ta, nói xong, hắn đột nhiên hợp chỉ đối Diệp Huyền liền là một điểm, hắn giữa lông mày, một đạo huyết quang đột nhiên tuôn ra, huyết quang bên trong, vô số ác hồn oán quỷ gầm rú, tràn ngập vô cùng vô tận lệ khí cùng sát ý. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, hắn trực tiếp từ bỏ chống lại, mặc cho đạo kia huyết quang oanh ở trên người hắn, bất quá, hắn kích hoạt lên điên cuồng huyết mạch. Ầm ầm, đương đạo kia huyết quang oanh ở trên người Diệp Huyền lúc, hắn vậy mà trực tiếp bắt đầu ở hấp thu cái kia huyết quang bên trong sở hữu huyết khí cùng lệ khí cùng với sát ý. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Thái Sơn nam tử sửng sốt. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, toàn thân ngăn không được run rẩy, lúc này hắn điên cuồng huyết mạch đang điên cuồng vận chuyển. Tại thôn phệ, một lát sau, Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, hắn trong hai mắt, một mảnh huyết hồng, lại đến. Lại đến, Thái Sơ nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người có thể thôn phệ ta luân hồi ánh sáng. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một sợi kiếm quang từ trong chàng chợt lóe lên. Thái Sơ nam tử hai mắt híp lại, hắn đột nhiên hóa thành một vệt kim quang biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, trong chàng một mảnh kiếm quang cùng kim quang bỗng nhiên bộc phát ra, cường đại sóng xung kích trực tiếp đem hai người chấn địa liên miên lùi nhanh. Đáng giá cách nói chính là, nơi này thời không vững như thành đồng, lực lượng của hai người đối bốn phía thời không căn bản không có tạo thành một điểm ảnh hưởng. Trong chàng, hai người dừng lại về sau, Diệp Huyền tay phải mở ra, sau đó lần nữa bỗng nhiên xếp chồng, tại hắn điên cuồng xếp chồng bên dưới, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng từ trong tay hắn hội tụ. Nơi xa, cái kia Thái Sơn nam tử nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng là nhiều một vệt vẻ ngưng trọng. Không có suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, cái này xông lên, vô số kim quang hiện lên. Lúc này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hai tay cầm thanh huyền kiếm bỗng nhiên hướng phía trước liền là một chảm. Xuy, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Ầm ầm, cái kia Thái Sơ nam tử trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, Diệp Huyền trực tiếp xông đến trước mặt hắn, sau đó lại là chém xuống một kiếm. Ầm ầm, kiếm quang hạ xuống, cái kia Thái Sơ nam tử lần nữa lùi nhanh, mà tại lui quá trình bên trong, hắn đột nhiên mở ra chính mình con mắt thứ ba. Oanh, một đạo huyết quang lần nữa hướng phía Diệp Huyền kích xạ mà đi, mà Diệp Huyền lần này không có lựa chọn xuất thủ, mà là mặc cho đạo kia huyết quang oanh ở trên người hắn. Ầm ầm, điên cuồng huyết mạch kích hoạt, trực tiếp đem đạo kia huyết quang thôn phệ sạch. Nhìn thấy một màn này, cái kia Thái Sơ nam tử sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng khó coi. Hắn sát chiêu mạnh nhất đối trước mắt gia hỏa này không có tác dụng. Diệp Huyền tại thôn vệ sạch đạo kia huyết quang về sau, khí tức của hắn lần nữa bạo tăng, hắn hít sâu một hơi, sau đó lần nữa nhấc lấy kiếm hướng phía cái kia Thái Sơ nam tử vào tới. Nhìn thấy một màn này, Thái Sơ nam tử sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn không có lựa chọn trốn, mà là trực tiếp lần nữa hướng phía Diệp Huyền vào tới. Mà giờ khắc này, tại kích hoạt lên điên cuồng huyết mạch về sau Diệp Huyền, thực lực đã đi đến một cái phi thường khủng bố trình độ, mà lại là càng ngày càng cường. Ầm ầm, theo một đạo kiếm quang bộc phát ra, cái kia Thái Sơ nam tử lần nữa bị Diệp Huyền chém bay đi ra, mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, Diệp Huyền lại nhấc lấy kiếm hướng phía hắn vào tới. Thái Sơ nam tử trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay của hắn hư nhấc, trong nháy mắt, hắn xung quanh đột nhiên bộc phát ra vô số kim quang, trong nháy mắt, cái này vô số kim quang trực tiếp đem cái kia xông tới Diệp Huyền bao phủ. Tĩnh mịch trong nháy mắt, oanh, đột nhiên, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, cái kia một mảnh kim quang đột nhiên bộc phát ra, ngay sau đó, một đạo kiếm quang bỗng nhiên bay ra chạm tại cái kia Thái Sơ nam tử trên thân. Ầm ầm, cái kia Thái Sơ nam tử trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà quanh người hắn trực tiếp nứt ra, vô số màu vàng huyết chậm chậm tràn ra. Nhìn thấy một màn này, Thái Sơ nam tử sắc mặt trong nháy mắt thay đổi vô cùng dữ tợn, hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị một cái đến từ hạ giới người cho thương tổn tới. Mà lại, còn thương nặng như thế, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thái Sơ nam tử điên cuồng gầm thét, phát tiết lấy lửa giận, đón lấy, hắn liều mạng bên trên thương lần nữa hướng phía Diệp Huyền vọt tới, cái này xông lên, vô số kiếm quang lần nữa hiện lên. Nhưng mà, theo một đạo kiếm quang chém tới, Thái Sơ nam tử trực tiếp bị chém bay, lần này, Thái Sơ nam tử vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp nứt ra, chỉ còn một đoàn màu vàng linh hồn. Lúc này, Diệp Huyền thừa thắng xông lên, liền muốn triệt để tuyệt sát Thái Sơ nam tử. Nhìn thấy Diệp Huyền xông tới, Thái Sơ nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên gầm thét, cứu ta. Tạch tạch, đột nhiên, Thái Sơ nam tử trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một ngón tay đưa ra ngoài, điểm tại Diệp Huyền trên kiếm. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt lùi tới mấy chục vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, toàn thân hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe.